Địch nhân không dễ chịu, hắn liền hội sảng khoái. Đầu ngón tay đang muốn điểm xuống. Điểm xuống về sau, kết cục đều đã tại đoán trước. Thử Kim Long Vương dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Nhưng, nhàn nhạt thanh âm tại tẩm cung nơi hẻo lánh vang lên. Ta khuyên ngươi biệt điểm xuống dưới. Thử Kim Long Vương sững sờ, vô ý thức nghiêng đầu. Tẩm cung động tháng cửa sổ ném rơi ảm đạm quang hoa bên trong, một cái bọc lấy màu bạch kim áo khoác dài nam tử chính nhàn nhã ngồi, toàn thân tư thế cho người ta một loại cực kỳ hưu nhàn, nhưng lại cùng chung quanh hết thể hòa làm một thể cảm giác. Thử Kim Long Vương mồ hôi lạnh tuôn rơi xuống, bởi vì hắn căn bản vốn không biết người này là lúc nào vào cung, lại là lúc nào chạy tới hắn tẩm cung. Thử Kim Long Vương sẽ không ngây thơ đến hô to thích khách. Hắn chính mình là thông huyền, hắn đều không phát giác được, nói rõ người tới thực lực đã vượt xa hắn tưởng tượng. Không chỉ có như thế, nam tử kia ngồi tại kim kia chiếc ghế bên trên, rõ ràng nhìn ở trong mắt, nhưng lại tựa như không tồn tại bình thường, lộ ra một cỗ huyền bí vô cùng ý cảnh. Thử Kim Long Vương lưng phát lạnh, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đối phương là ai cũng không trọng yếu là đến tột cùng người này là địch hay bạn. Nam tử kia thân hình hướng phía trước nghiêng nghiêng, lộ ra rối tung tóc dài, cùng một trương thanh tú vô cùng khuôn mặt, hắn ôn hòa nói, ngươi chiếm cứ ta tử tôn thân thể, vẫn còn muốn hỏi ta là ai? Tử tôn thân thể. Thử Kim Long Vương sững sờ. Hắn thân là thủ miếu 10 Long Vương một trong, nhưng tử không có nghe qua cái này hoàng thất còn có ai tồn tại. Suy nghĩ như bay. Lại ý nguyên không ngờ tới. Nam tử kia ung dung đứng dậy, tay trái dường như nắm một thanh vô hình chi kiếm. Cũng không thấy dậm chân, chớp mắt bên trong, đã xuất hiện ở Tử Kim Long Vương bên cạnh thân. Uy xem áp bách. Một cỗ khí tức tử vong tập kích tới. Tử Kim Long Vương ngửa mặt, đồng nhiên đoán được người tới, kêu lên sợ hãi, Bạch Đế Năm. Đế chữ mới kêu ra tiếng, nam tử kia đã xoay người. Tay hắn nắm vô hình chi kiếm, mà kiếm đã sớm cắt đứt vị này đại chu thiên tử cổ họng. Tốc độ kia nhanh đến liền nhất niệm đều không có. Tử Kim Long Vương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đang kêu ra trắng chữ trước đó, hắn đã chuẩn bị sử dụng mình át chủ bài, thế nhưng là một khắc này, hắn lại phát hiện hắn căn bản không động được. Chớp mắt, hắn hoảng nhiên. Nguyên lai, tại hắn nhìn thấy Bạch Đế ngồi ở dưới ánh trăng lúc, hắn đã chết. Chỉ là hắn chết quá nhanh, nhanh đến hắn còn không có phát giác, nhanh đến hắn còn có thể tiếp tục nói chuyện, còn tưởng rằng hắn có thể vận dụng át chủ bài. Tử Kim Long Vương ý nguyên không lo lắng. Hắn có thể điểm hồn. Chỉ cần điểm hồn, hồn phách còn có thể thoát đi, thậm chí âm hồn có thể ở trong màn đêm buôn tập ngàn dặm, đang tìm một người thần hồn dung hợp. Nhưng bí pháp mới thi triển, lại phát hiện vô hiệu. Giờ khắc này, Tử Kim Long Vương trong mắt triệt để hiện ra sợ hãi. Hắn đã từng thân là tông động thiên cấp bậc cường giả lại chỉ là hai người liền giết hắn. Một cái là cái kia nhỏ tiện nhân. Còn có một cái thì là trước mắt Bạch Đế. Đại ca hội báo thủ cho ta Tử Kim Long Vương cổ ở giữa quần quận thành máu tươi. Đầu của hắn hoạt động, rơi vào tú long cái chăn bên trên, huyết tinh vô cùng, mà một đôi mắt còn lớn hơn trứng mắt, tựa hồ căn bản không nghĩ tới mình bây giờ sẽ chết. Hắn còn không có chiếm hữu cái kia nhỏ tiện nhân. Hắn còn không có phụ tá thiên mệnh chi tử thượng vị. Hắn còn không nhìn thấy hạ cực tuyệt vọng địa quỳ rạp xuống đất. Hắn, trong ý thức đoạn, trước mắt một vùng tăm tối, lâm vào tử vong. Nơi xa. Trên thềm đá, Bạch Đế đi qua cái này quen thuộc cung điện, trong ánh mắt ý nguyên có chút lưu luyến. Lưu luyến về lưu luyến, hắn lại sẽ không đi làm bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là hơi ngửa đầu, trông thấy trăng sáng. Tháng như trăm năm trước đó vào đông, bình thường băng lãnh, chỉ là bên cạnh thân thiếu đi cái kia làm cho người tôn trọng nam nhân. Bạch Đế tựa hồ về nhớ tới bản thân quật khởi thời điểm, túi đầu lộ ra ôn hòa cười. Lão sư, lúc trước mượn ngươi long khí tục đại chu, bây giờ xem như sớm trả lại ngươi. Mặc dù không bỏ, nhưng thị phi thành bại quay đầu không, vạn năm vương triều cũng như ngộng. Thiên hạ cuối cùng đều tán chi yến hội. Đại chu là thời điểm diệt vong. Phục hưng tại tay ta, cũng hủy diệt tại tay ta, như thế còn có thể lịch sử lưu lại không tính hoang đường một bút. Chỉ là đệ tử, y nguyên ngóng trông có thể có một ngày, còn có thể phụng dưỡng tại thân ngươi bên cạnh, du lãm thiên hạ, kết bạn hỏi. Bạch Đế ngửa đầu, trong con ngươi, suy nghĩ đi xa. Phảng phất trở lại trăm năm trước. Một cái kia thanh tú cậu bé quỳ gối sơn môn phòng nhỏ trước, tuyết lớn bên trong, vừa quỳ ba ngày ba đêm. Còn có cái kia kiên định trẻ thơ thanh âm. Học sinh Thái Bạch, muốn tìm tiên sinh thu ta vì đồ, Thái Bạch khi cả đời tùy tùng phụng tiên sinh tả hữu. Nơi xa canh tuần thái giám túi đầu đốt đèn lồng trải qua. Bước chân tiến dần. Mà bạch kim áo khoác dài thanh tú nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Bắc Quốc Hoàng Cung. Đại thắng tin tức giống như một cái thuốc trợ tim, để cho người ta phân chấn. Đám chìm trong cái này như kỳ tích thắng lợi bên trong. Mà thần bí kéo ảnh quân, tượng đá quân, thì như giấu ở trong bóng tối thần hộ mệnh. Thiên tử hạ cực danh vọng như mặt trời giữa trưa. Cái này nam tử thần bí từ khi hoành không xuất thế đến nay, liền chưa hề bại qua. Cho dù đối mặt đại chu bực này quái vật khổng lồ, cũng là y nguyên cứng chắc. Lôi đình quân, khôi lỗi quân. Cái này hai nhánh quân đội tùy ý chọn tuyển một chi, đều có thể hoành hành bắc địa, không người dám địch nổi. Nhưng tại Bắc Quốc thiên tử trên tay, bọn hắn lại liền quốc cảnh cũng không bước vào một bước. Bây giờ, bách tính, phàm nhân giang hồ trong miệng đã thần thoại thiên tử, đang ngồi ở linh đấu vân bên trên, ngồi tại thiên ngoại. Nơi đây không có bốn mùa âm tinh vũ tuyết, nơi này trừ không khí mỏng manh, chính là vĩnh viễn bình thản thời tiết. Mà dưới chân hắn, thì là mảng lớn biển mây. Rõ ràng mây hạ tại tung bay tuyết, tuyết lớn bằng bạc, mê ly mắt người. Nhưng, nơi đây lại là y nguyên tinh minh đến mộng ảo. Có lẽ giống như cái này tâm cảnh, đứng được cao, tự nhiên tâm như chỉ thủy. Hạ cực từ linh đấu vân bên trong móc ra các loại độc dược, còn có trí tử đồ vật bắt đầu phục dụng. Cả một cái cự mặc cung độc dược có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu chân khí. Chân khí 1, 1, 1. Hào không gợn sóng gia tăng. Phiêu hồng. Hạ cực cảm thụ được chân khí trong cơ thể dần dần tăng đến giới hạn. Cái này chút chân khí bị tạm tồn tại bá giả chứng nhận bên trong. Qua mấy ngày, hắn thanh cự mặc cung không có gì ngoài lôi phạt đài cao, phong nguyên thùng, còn có các loại khôi lỗi bên ngoài tất cả mọi thứ toàn bộ hối đoái. Như thế độc dược, hoặc là bảo vật biến mất. Lượng chân khí tăng 30.000 nhiều, mà liền tại chân khí tổng lượng đạt tới 450.000 thời điểm, hạ cực đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được. Giới hạn đến. Bây giờ, chân khí trong cơ thể vì 240.960 đơn vị. Bá giả chứng nhận chân khí vì 209.040 đơn vị. Cưỡng ép áp chế đột phá tưởng nghiệm. Hạ cực móc ra một chồng tin, đầy trời vung ra, đầu tóc quấn quanh lấy mười mấy chi bút bắt đầu cấp tốc viết. Chớp mắt bên cạnh qua loa sách xong. Đóng dấu chồng thiên tử con dấu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mười mấy phong thư bị huyền khí bao khỏa, hướng về mây hạ bay đi. Cho dù vào tuyết lớn, ý nguyên phiến tuyết không dính. Mà trên tầng mây, hạ cực cũng không còn cách nào áp chế đột phá. 450.000 cả chân khí thôi động hắn hướng về nhân loại thứ tư cực hạn, hoặc là tầng thứ tư huyết tỉnh mà đi. Tầng thứ nhất, chỉ cần 1.000. Tầng thứ hai, cần 6.000. Tầng thứ ba, thì là 30.000. Lần này, vậy mà cần 450.000. Như vậy, hội mang đến kinh khủng bực nào biến hóa. Chương 351, hạ cực đột phá vào giữa các hàng. Thiên mệnh chi tử chuẩn bị tìm đường chết. Trên tầng mây, nhân gian vạn vật đều đã không cách nào thấy rõ. Linh đấu vân nói thầm lấy trong lúc vô tình mới học được từ ngữ ôi uy, mà nó trắng đoán mây trên thân, là chính tại đột phá đệ tứ trọng cực hạn hạ cực. Chân khí quanh quẩn, hóa thành trong suốt cái lồng. 450.000 năm chân khí có thể nói hủy thiên diệt địa, nhưng ở cái này lồng khí bên trong, lại không có nửa điểm tiết lộ. Che đậy sắc dần dần chuyển thâm chìm, một sợi phát họa, hiện lên nửa cung, cuốn gân lại trở thành một cái hình bầu dục. Lại qua một hồi, chân khí che đậy vậy mà toàn bộ địa hóa thành một cái trứng lớn. Giống như hóa bướm trước đó ve kén. Hạ cực ngay tại cái này ve trong động. Dần dần, trứng lớn phía trên bắt đầu sinh ra biến hóa, mà không còn đơn điệu. Các loại huyền bí hoa văn phủ vẽ ra đến, thỉnh thoảng một vòng mà sáng rực tránh qua, nhưng lại sấn cái kia đen trứng càng phát ra ưu ám, tựa như là không ánh sáng vực sâu. Hạ cực nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn trước đó chưa từng có dễ chịu. Hồn đầu nhập nhân gian, đắm chìm trong tiên thiên thai trong bụng, biết hưởng thụ đến dần dần thu hoạch được sinh mệnh vui thích. Mà lúc này, hạ cực thì dường như vậy đắm chìm trong cái nào đó khó mà hình dung, khó có thể tưởng tượng cùng loại mẹ thai địa phương. Vô số dinh dưỡng chính đang tràn vào trong cơ thể hắn. Hoài thai có tháng 10. Mà cái này đen chứng hiển nhiên vậy sẽ không một lần là xong. May mắn hạ cực lựa chọn tại thiên ngoại đột phá, nếu không trong hoàng cung bị người trông thấy, còn muốn bị xem như quái vật. Hắn lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Cái kia duy nhất thuộc về hắn máu chính đang từ từ thức tỉnh. Có thể nghĩ hắn như thế phá trứng mà ra, đem hội thu hoạch được cực kỳ khủng bố biến hóa, một loại hoàn toàn mới đột phá, mà thực lực hoặc là khó có thể tưởng tượng đề cao. Nhưng cái này yêu cầu thời gian. Mùa đông. Vệ Long Thần đứng tại trung nguyên cạnh góc một đỉnh núi, nhìn xem tuyết bay theo cuồng phong hóa thành bạch long quyển, hắn trong mắt miệt thị thương sinh. Năm ngoái vào đông, ta chính là tính lấy lúc này nhập thế. Bây giờ thiên hạ này đại loạn, chính là ta đi ra thời khắc. Thân xác hắn đạm mạc vô cùng, lại tràn đầy một loại sắp quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Về phần bao tự, kiếm vô thường, thử kim long vương. Đi qua liền đi qua đi, vì chính mình hy sinh đều là bọn hắn phải làm. Hôm nay thiên hạ thế cục như thế nào? Hạng Giã đi lên phía trước nói, từ tử Kim Long Vương trưởng Tôn Vương sau khi chết, đại chu sụp đổ, thiên tử không có dòng dõi, các phương chư hầu đều là lẫn nhau không tán đồng, bây giờ quân phiệt các cứ, thiên hạ đại loạn. Vệ Long Thần âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Trường Tôn Vương là thế nào chết? Hắn không phải dung hợp Chu Thiên Tử Hồn, kế thừa còn thừa đại thế a, sao hội liền mấy tháng đều chống đỡ bất quá? U Lam Long Vương hạng dạ nói, hắn chết trong cùng, không ai biết là ai ra tay, có lẽ thứ nhất Long Vương biết, thế nhưng là thứ nhất Long Vương giờ phút này không cách nào quấy dậy. Vệ Long Thần đối cái này Tử Kim Long Vương Trưởng Tôn Vương chết không có hứng thú. Hắn nhạt tiếng nói, ta lại bế quan một tháng, sau đó ngươi cùng Bạch Sát, Lý Thừa liền giải thoát, dạy ta lâu như vậy, các ngươi đổ vật ta cũng đều là học hội, không cần tiếp tục. Bạch Sát, Lý Thừa hiển nhiên cũng là Long Vương. Hạng giã sớm đã thành thói quen cái này thiên mệnh chi tử tác phong. Cao ngạo, tự đại, mình ba người dạy hắn lâu như vậy, xem như dốc túi tương thụ, hắn vậy mà liền hô một tiếng lao sư đều không xưng hô. Như thế, hắn vậy không có gì tốt nhiều lời, chỉ là lẳng lặng ứng tiếng, liền rời đi. Vệ Long Thần khoanh chân ngồi tại trong gió tuyết. Hắn tốc độ lên cấp nhanh chóng. Cơ duyên vậy lạ thường tốt. Tại, mặt pháp huyền giới, cái này một bảy đạo huyền pháp về sau, hắn thế mà thu được một môn khắc kinh khủng bảy đạo huyền pháp, thiên kiếp thần pháp, thử huyền pháp tu hành điều kiện hà khắc. Thế mà chỉ có tứ trọng dị cảnh nhân tài có thể tu hành. Mà bình thường tứ trọng dị cảnh đã là thiên mệnh sở quy cực mạnh người, thường thường ngàn năm khó gặp. Cho nên, môn này huyền pháp là lão thiên vì hắn chế tạo riêng. Thiên kiếp thần pháp cụ thể tác dụng, vậy có thể nói là khoa trương. Đại thể tác dụng có hai cái. Thứ nhất, triệu hoán lôi kiếp, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, để cho người ta tan thành mây khói, phảng phất như là trời cao tại hạ xuống phẫn nộ, đây là cực mạnh loại hình công kích huyền pháp. Thứ hai, rèn luyện gân cốt, vô luận mình hay là người khác đều có thể, thậm chí có thể thông qua pháp môn này đến sản xuất hàng loạt chân nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Bảy đạo đều là quay chung quanh hai cái này tác dụng tiến hành. Trừ cái đó ra, Vệ Long Thần còn thu được một môn đặc thù hình huyền pháp, Tâm Nguyên Giám. Môn này huyền pháp liền lợi hại hơn. Tại trong phạm vi nhất định, có thể lắng nghe đến trong lòng người đăm chiêu suy nghĩ, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa mới Vệ Long Thần nghe được hạng dã trong lòng bất mãn, nhưng hắn lại xem thường. Dạy ta một chút công pháp cơ bản, liền muốn làm lao sư ta. Phối A. Đủ tư cách A. Bất quá đều là ta nô bộc mà thôi. Sau này, ta như trở thành nhân hoàng, liền đều là ta cấp dưới. Ta chẳng lẽ lại còn cần đối cấp dưới cung kính? Vệ Long Thần lắc đầu, khoanh chân ngồi. Nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ huyền khí. Thiên địa thần đan, đã sớm ăn, đột phá đệ nhị trọng thiên. Một sợi long khí, vậy dung hợp, đại minh thiên cảnh giới. Nghe được thiên địa ngũ hành thanh âm, cực kỳ nghịch thiên, tiến vào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên ngoại thiên đệ nhất trọng. Huyền vật thì là lão thiên sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng, đế tiên kiếm. Đây là một thanh khí vận hóa thành kiếm. Không phải rèn đúc mà thành, mà là thiên địa tạo ra. Sinh ra tiện lợi vì nhân hoàng tất cả. Vung vẩy thời khắc, thiên địa theo áp lực. Cho dù là thông huyền đối mặt một kiếm này, cũng vô pháp chống cự. Bởi vì cái này huyền vật kinh khủng nhất một cái đặc tính liền là, huyền khí gấp 10 lần tăng phúc. Nói một cách khác, Vệ Long Thần cầm trong tay thanh kiếm này, hắn huyền khí lượng có thể tăng mạnh hơn 10 lần 4. Đây quả thực là thiên địa sủng nhi. Tan huyền vật, Vệ Long Thần lần nữa đột phá đến thiên ngoại thiên đệ nhị trọng. Khó có thể tưởng tượng, bất quá mấy năm quan cảnh, hắn không ngờ trải qua đạt tới cảnh giới như thế. Nhưng mà kỳ quái, lại hoặc vốn là hợp tình hợp lý là, vị này thiên địa ân sủng thiên mệnh chi tử, vậy mà không có lĩnh ngộ nhất trọng chân ý, hoặc là thức tỉnh một điểm tiên tổ chi huyết. Bây giờ, tại rời núi trước đó, Vệ Long Thần còn cần củng cố cảnh giới. Bắc Quốc thiên tử đã mất tích một tháng. Bất quá vị này thiên tử thường xuyên mất tích, với lại hắn vô địch tên sớm đã rung động cảnh nội, cho nên các thần tử cũng không quá quan tâm. Quyền lực cơ cấu đã sớm theo hạ cực không tại thời điểm một lần nữa phân công, cho nên cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Cuối đông, tuyết lớn bên trong, một chiếc xe ngựa quay trở về vương đô. Tận quản thanh tẩy tranh thủ thời gian, nhưng như tinh tế đi xem, y nguyên có thể phát hiện cạnh xe ngựa sừng có không ít vết máu. Mà con tuấn mã kia vậy cao lớn quá mức một điểm, bắp thịt cuồn cuộn, mang theo màu đen đặc sắt thép mặt nạ, chỉ lộ ra hai cái gắt gao trừng mắt con người, hiện ra một cô lăng liệt túc sát hương vị. Xe ngựa kia không ngừng chút nào, thẳng hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Thủ vệ thị vệ nhìn xuất cụ lệnh bài về sau, gấp vội cung kính tránh ra. Coi như không nhìn lệnh bài, bọn hắn cũng không dám đối xe ngựa này thế nào. Bởi vì lái xe nữ tử là bọn hắn thượng cấp. Cấm quân thông soái, Hàn Thiền Hàn tướng quân. Chỉ bất quá vị này lệnh tướng quân tựa hồ tại bên ngoài đã trải qua rất nhiều chuyện, trên mặt lúc trước lạnh lẽo biến mất, đổi thành bình tĩnh thần sắc, cái này trong bình tĩnh lại tích tụ lấy một loại nào đó thời cơ. Xe ngựa tiến vào hoàng cung. Hàn Thiên xuống xe, đưa tay chụp vào giày màn. nhưng một cái tay khác lại trước thời gian bắt lấy màn bên cạnh. Thiền Di, chính ta sau đó xe. Rèm sau chui ra một cái mang theo đen đồng mặt nạ cao lớn thiếu niên, nhưng toàn thân lại bao khỏa tại mũ che màu xám bên trong, không cách nào làm cho người nhìn thấy hắn khuôn mặt, hoặc là làn da. Thiếu niên đạp ra xe ngựa, kim loại dày giẫm đạp tại trên mặt tuyết. Ngựa đầu, bay đầy trời tuyết, mà cao ngất cung điện đỉnh nhọn thì rõ rệt cái này hoàng cung phồn hoa, lại có phải hay không Diệu Vinh phủ có thể sánh được. Hàn Thiên nói, trở về, đáng tiếc thiên tử lại không ở chỗ này chỗ. Cao lớn thiếu niên nói, Thiền Di, ngươi thiên nhất cùng tam dương chân khí đều là lao sư giáo, ngươi vì sao lại cố chấp xưng hô hắn thiên tử. Hàn Thiên ngạc nhiên, trong đầu của nàng hiện ra nam tử kia một chiêu một thức cùng nàng luận bàn, sau đó chỉ điểm tình hình, cùng múa bút thành văn, đem bút mực chưa khô công pháp đưa cho nàng bộ dáng. Nữ tử nhắm mắt, sau đó nói, hắn làm thánh tử lúc, ta là hắn tùy tùng, hắn trở thành vương gia, thiên tử, ta tự nhiên là hắn bộ hạ. Nàng nói như thế, tương đương không có trả lời. Đồng thời Hàn Thiền vậy đang hỏi mình, vì sao á không gọi lao sư đâu? Có lẽ trong nội tâm nàng đã có đáp án. Đáp án rất đơn giản. Nàng tự ti. Ngụy Trương lắc đầu, được rồi, không nói cái này. Bây giờ Bắc Quốc tại lao sư hy vọng bên trong, thế lực khắp nơi đều không tranh chấp. Nhưng Trung Nguyên liền không có bình tĩnh như vậy, cái kia đại chu thiên tử cơ thịnh đột nhiên tao ngộ ám sát. Cái này có thể nói là thiên hạ đại loạn. Ta Bắc Quốc không có dạ tâm, cũng không muốn bị người xâm phạm. Cho nên lão sư không trong đoạn thời gian này, chúng ta thế nhưng là muốn vất vả. Dù sao ta luôn cảm giác, nguy cơ sắp tới. Thiền Di, ngươi đã giải quyết Tư Đồ gia cùng Tô gia ân oán, khúc mắc giải khai, chưa hẳn không phải thông huyền thời cơ, ta đề nghị ngươi đi trong thâm cung tìm một nơi, lẳng lặng đột phá. Ngụy Trương cực kỳ hy vọng Hàn Thiền vậy đột phá thông huyền, như vậy Thiền Di thọ nguyên liền có thể kéo dài rất nhiều. Nàng liền sẽ không ở trăm năm lúc, tuổi thọ gãy tận, rời đi mình. Hàn Thiên vậy sâu biết rõ được cái này trong loạn thế thực lực trọng yếu, liền gật đầu, chuẩn bị tìm một chỗ tu luyện. Ngụy Trương ngửa đầu nhìn xem bay thấp rét lạnh tuyết lớn, đen đồng trong mặt nạ con ngươi, ý nguyên thuần túy. Lần này, hắn nhưng là tìm được Quỷ Phương Thạch lòng đất khoáng mạch chỗ, đồng thời đem bên trong phóng xạ toàn bộ hút hết, bây giờ đã thành tiểu khó có thể tưởng tượng thiên ngoại thiên đệ nhất trọng cảnh giới. Mà hắn nghe được thì là thiên địa vạn vật bên trong hắc ám. Bây giờ còn kém một cái huyền vật, mới có lấy cơ hội đột phá thiên ngoại thiên đệ nhị trọng. Nhưng huyền vật cực kỳ khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lão sư giống như có lẽ đã chuẩn bị cho ta tốt. Ngụy Trương vô vỗ trong ngực tin, trên thư đã viết xong một cái tên là huyết thần sa huyền vật thịnh phóng địa điểm. Hắn bây giờ muốn làm liền đi là thản nhiên nhận lấy, tranh thủ thời gian lấy chi làm cơ hội, đột phá thiên ngoại sách đệ nhị trọng, như thế, mới có thể tại lão sư không tại thời điểm, che chở cái này Bắc Quốc thổ địa. Chương 352, Vệ Long Thần quét sạch Trung Nguyên. Hạ cực tại đột phá. Ma Long cùng Thiên Mệnh Chi Tử lại có ăn ý nào đó. Vệ Long Thần tại củng cố cảnh giới lúc, Ngụy Trương cũng không có nghỉ ngơi. Hai người đều đã vượt qua thường nhân tưởng tượng phương thức, tại cực kỳ lúc tuổi còn trẻ, hỏa tiễn đột phá. Nhưng tựa hồ là vận mệnh cho phép, cả hai rõ ràng cảm ngộ đồ vật hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, Ngụy Trương luôn luôn chậm Vệ Long Thần nửa nhịp, yếu đi nửa điểm. Vệ Long Thần là bốn dị cảnh nhập thông huyền, Ngụy Trương liền chỉ có hai dị cảnh. Vệ Long Thần vào thiên ngoại thiên đệ nhị trọng, Ngụy Trương còn đang vì trở thành đệ nhị trọng cố gắng. Hai người lẫn nhau không hiểu nhau, nhưng lại như bị vận mệnh an bài, lấy một loại kỳ dị trước sau trình tự, tại đột phá, phía trước tiến. Bây giờ, Ma Long Thái Tử đã đi tới hạ cực nói tới chỗ. Hắn nhìn xem tuyết lớn bên trong Xuân Phong Đỉnh, đây là lão sư thường ngồi địa phương, hướng xa còn có thể nhìn thấy Tiêu Giao Vương mộ địa, huyết thần xa liền giấu ở cái này trong đỉnh. Dựa theo trên thư miêu tả, Ngụy Trương rất nhanh thu được một cái hỏa hợp xương mù hồ lô. Cái này hồ lô chứa màu đỏ cát, tức Huyền Nhung Vương đưa tặng cho Hạ Cực huyết thần sa. Ngụy Trương đem huyết thần sa chậm rãi đổ ra nửa điểm, hiện lên đặt ở trên bàn tay. Vào tay nóng giống như nước sôi, lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Cái kia một điểm cắt mịn giống như có linh tính, bắt đầu lưu luyến lấy bỏ, quanh quẩn đầu ngón tay. Ngụy Trương nhắm mắt, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Chẳng biết lúc nào, tay hắn đã buông lỏng ra hồ lô, nhưng hồ lô lại uy nguyên lăng không bị khí lưu nâng, miệng hồ lô nghiêng hướng xuống dốc rách chạy đến màu đỏ cát mịn. Cuộn cuộn không dứt. Cái kia hạt cắt như có linh hồn, và Ngụy Trương tay chính là bắt đầu cấp tốc bao trùm cái này Ma Long Thái Tử. Trong đó huyết hồng mang theo kinh khủng sát khí, dần dần ngưng thực. Ngụy Trương đắm chìm trong đó, lại không quản ngoại sự. Một cỗ hoảng sợ khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng nơi xa phát ra. Trong cung, thị vệ, cung nữ, thái giám nhao nhao sợ hãi, một loại sinh vật nguyên thủy cảm giác sợ hãi bị kích phát ra. Bọn hắn nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Xuân Phong Đỉnh phương hướng. Bốn phía bắt quái, tìm hiểu tin tức. Nhưng bây giờ cấm quân đại thống lĩnh Lăng Nguyên sớm đã ra lệnh, phong tỏa Tây Cung, không người nào có thể ra vào. Vậy không thể tự mình loạn tức lưỡi can. Đây là hắn mấy ngày trước đây từ thiên tử chỗ đạt được bí lệnh. Vị này dù bên trong tàng đao tử thần, tại phàm nhân trong giang hồ là chân chính sừng sững tại đỉnh phong, hắn xuất đao tốc độ, góc độ, đã không phải là nhân loại có thể tưởng tượng, cũng chính là hắn tồn tại, trực tiếp uy hiếp chung quanh bọn đạo trích. Ngụy quốc thần bộ đường khống chế thiên hạ gián điệp tin tức, bát phương lính tuần. Mà cái này cấm vệ thống soái thì là nắm trong tay vương đô phòng ngự. Cái trước bao trùm cả nước, cái sau chi bao trùm vương đô. Lăng Nguyên mặc dù không có tại hạ cực bên cạnh thân nhiều lộ mặt, nhưng những năm này, hắn tiến bộ vậy không nhỏ, bây giờ tại vương đô bên trong, uy danh lừng lẫy, để cho người ta không dám cự tuyệt hắn ra lệnh. Hai tháng sau, Lăng Nguyên y nguyên chống rủ, tùy ý bông tuyết tung bay không đến trên tóc, từng là thời niên thiếu u buồn ánh mắt đã tan hết, chỉ còn lại có một thân lạnh lẽo, giống như cất giấu vô tận nguy hiểm sát thần. Đột nhiên, một đạo hình bóng từ bên ngoài tránh đến. Cái kia hình bóng nào đến, lại là mặc cấm quân da mềm giáp, nửa quy trên mặt đất, bẩm báo đại thống lĩnh, Trung Nguyên vệ gia tiểu công tử vệ Long Thần cầm vũ khí nổi dậy, dẫn đầu nghĩa quân tại nửa tháng bên trong liên phá tam đại các nước chư hầu, có tiếng gió truyền ra, vệ Long Thần muốn tại đầu xuân về sau, trực tiếp xưng đế, quốc hiệu đều đã đặt xong, gọi Càn. Càn. Lăng Nguyên nói, thiên vị Càn, vì khôn, cái này vệ Long Thần tốt dã tâm lớn. Chỉ là nửa tháng, hắn như thế nào công chiếm tam đại các nước chư hầu? Hắn dựa vào là cái gì? Người cấm quân kia trinh sát hiển nhiên không có xem kỹ, Trung Nguyên Bắc Quốc tới lui rất xa, hắn đạt được tin tức vốn là có chút lạc hậu. Cấm quân đại thống lĩnh vậy không trách cứ hắn, đi xuống đi, tiếp tục tra. Vâng. Cái kia trinh sát chậm rãi lui lại mấy bước, thân hình như phong lướt đi đình viện. Lăng Nguyên nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất điểm phân lâu tất hợp, có hoành không xuất thế người cũng không kỳ quái. Nhưng, Đại Chu Mạt Đại Thiên Tử gặp đâm mà chết, quần hùng cát cứ, lúc này mới bao lâu, liền có loại này hùng chủ chi tư người mới xuất hiện. Vệ Long Thần. Vệ Long Thần. Hắn lẩm bẩm hai lượt danh tự này, bất kể như thế nào, Trung Nguyên quân phiệt đông đảo, tạm thời còn không đến được ta Bắc Cảnh. Chỉ là thiên tử không tại thời điểm, ta nhưng muốn xem trọng vương đô, chớ có cô phụ hắn tín nhiệm. Suy nghĩ nhất chuyển mà qua. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bọc lấy ám sắc áo khoác dài, trên đầu hai bôi mà bạch hồ đuôi xinh đẹp nữ tử, vung dù mà tới. Nàng một đường phong ngoài, vậy mà không có người ngăn cản, chỉ vì thân phận nàng rất đặc thù. Lăng Nguyên cũng nhìn thấy người tới, hắn thu liêm thần sắc nói, cô đường chủ, khó được hiện thân tới đây, trong phòng ngồi. Trong đống tuyết, ma cơ cô Diêu Hoa lẳng lặng đứng thẳng, kinh diễm vô cùng, vốn lại mang theo hoa nở có thể gây thẳng cần gây mỹ cảm, làm cho lòng người lắc thần dao động. Nàng chính là bây giờ Ngụy quốc gián điệp trung tâm hoàn toàn xứng đáng nữ vương, trong con ngươi lóe ra tỉnh táo thanh minh, thân bên trên tán phát lấy cao vị người khí tức. Cô Diêu Hoa cũng không nhập đường, chỉ là đứng tại rơi tuyết trong nội viện, không nhanh không chậm, không thất lễ dụng cụ địa đạo, Lăng đại thống lĩnh, Diêu Hoa lần này đến đây, là muốn hỏi một chút có hay không thiên tử tin tức. Lăng Nguyên lắc đầu, thẳng thắn nói, không có, thiên tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn đi cái nào làm sao có thể để cho chúng ta biết ngược lại là Diêu Hoa cô nương, ngươi cũng không biết sao. Lúc trước ngươi thế nhưng là cùng thiên tử cùng một chỗ mất tích dòng dã một năm. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cấm quân đại thống lĩnh lộ ra vẻ cổ quái. Hắn cũng không biết Kim Diệu tồn tại, chỉ muốn thiên tử mang theo nữ nhân này, hai người cô nam quả nữ chung sống một năm. Coi như thiên tử lại thế nào không gần nữ sắc, cái này cô Diêu Hoa là cực đẹp nữ tử. Hai người liền sẽ không phát sinh chút tình cảm a. Ma cơ nói, Diêu Hoa cùng thiên tử ra ngoài chính là công sự cần thiết, đại thống lĩnh chớ có suy nghĩ nhiều trước đó ta nhìn ngươi cấm quân trinh sát mới vừa đi ra, chắc hẳn hắn cũng là hướng ngươi bẩm báo vệ Long Thần a. Lăng Nguyên không giấu giếm. Hắn biết trước mặt đây là nhà mình trận doanh, thế là gật đầu, vâng. Ma cơ nói, lần này Diêu Hoa tới đây, cũng chính là vì người nọ mà đến. Nàng im bặt mà dừng, nhắm mắt giống như tại cảm ứng. Lăng Nguyên một bên thân, trong phòng nói, nơi này phòng thủ nghiêm mật, tường ngăn không thai. Ma cơ gật gật đầu. Hai người nhập thất, bàn trà ngồi đối diện. Ma cơ lúc này mới lên tiếng nói khẽ, vệ Long Thần một tháng bên trong công phá tam đại các nước chư hầu, ngươi biết hắn là như thế nào công phá sao? Lăng Nguyên lặng lặng lắng nghe, hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, biết phía dưới khả năng nghe được làm hắn chấn kinh tin tức. Tuyết rơi. Cấm quân đại thống lĩnh phủ đệ. Tĩnh đường, yên tĩnh vô cùng. Ma cơ mở miệng, vệ Long Thần dưới trướng có 5.000 cường binh, trong đó mỗi người, ta nói là mỗi một cái, đều đã đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn. Lăng Nguyên đang uống trà, nghe được câu này, tay run một cái, nước trà trực tiếp hắt vây mà ra. Ma cơ nói, không chỉ có như thế. dưới trướng hắn đạt tới chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ còn đang tăng thêm. Bịch. Lăng Nguyên trên tay chén trà trực tiếp quẳng rơi trên mặt đất, giòn âm thanh chói tai. Vị này cấm quân đại thống lĩnh cả kinh nói, làm sao có thể? Chân nguyên cảnh đại viên mãn cũng phải cần một giáp chân khí, còn cần cơ duyên bên trong đả thông hai mạch nhâm đốc mới được. Đây chính là đạp hướng thông huyền biên giới. 5000 tên chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ. Ma Cơ cười nhạt nói, Diêu Hoa nghe được tin tức này vậy rất khiếp sợ, biểu lộ như ngươi bây giờ như vậy. Tại vô số huấn luyện có thứ tự cao thủ tuyệt thế vây công giới, các đại các nước chư hầu là bị triệt để nghiền ép, căn bản là không có cách chống cự. Nếu như chiếu vào như vậy, các loại nửa năm sau, cái này Vệ Long Thần Đại Càn Đế Quốc liền muốn triệt để nuốt nguyên bản Đại Chu cương thổ. Không ngờ tới thay đổi triều đại, đúng là như thế bên ngoài, đều làm Diêu Hoa nhịn không được suy nghĩ, cái này từ nơi sâu xa sắc trời bên trong, phải chăng có một cái vô hình bàn tay lớn đang trêu đùa lấy thương sinh đâu. Lăng Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới trả lời một câu, có thiên tử tại, trời sập không được. Chương 353, thiên mệnh chi tử như bức nữa lại như thế nào? Đông qua, ngụy lịch năm 1022 xuân sơ. Tuyết lớn lạnh lẽo mặc dù quá khứ, nhiệt độ không khí mặc dù trở nên ấm áp, nhưng một cỗ nồng đậm ý uy hiếp lại từ Trung Nguyên đánh tới. Bắc quốc gián điệp cơ cấu toàn lực vận chuyển. Tin tức đông tuyết truyền về. Cô Diêu Hoa từng phong mở ra. Trên thư viết đều là cái kia Vệ Long Thần lại công chiếm nơi nào, lại hủy diệt thế lực nào, ngôn từ ở giữa đều cất giấu kinh hãi. Cuối mùa xuân, một thì rung động lòng người tin tức truyền đến. Vệ Long Thần lên ngôi, quốc hiệu Đại Càn. Ngắn ngủi non nửa năm thời gian, cái này hoành không xuất thế nhân vật, giống như đạt được thiên địa quyến sủng. Đánh đâu thắng đó. Dưới trướng hắn thuần một sắc chân nguyên cảnh đỉnh phong, chân nguyên cảnh đại viên mãn. Mà càng cổ quái là, người này biết người dùng người chi thuật, đã đạt đến cực hạn. Hắn binh sĩ là thật trung thành vô cùng, cái kia chút có hai lòng, thậm chí là gián điệp nước khác căn bản đến không đến bất luận cái gì tăng lên. Đây đều là thiên kiếp thần pháp, cùng thâm nguyên giám, công hiệu. Cái sau có thể làm cho Vệ Long Thần lắng nghe đến lòng người âm thanh, nhận ra trung thành. Cái trước có thể lấy lôi pháp rèn luyện gân cốt, kích thích huyệt vị, quán thông kinh mạch, thậm chí xúc tiến chân khí nhanh chóng sinh ra, từ đó đại lượng chế tạo ra chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ. Trong lúc nhất thời, cái này càn nước đế vương quân lâm thiên hạ, không người có thể địch. Hán binh sĩ thật là thần càn sát thần, Phật càn giết Phật, hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Phi yến đèn đồng bên trong dầu thắp đốt. Ánh đèn mặc dù ảm đạm, lại nhu hòa. Cô Diêu Hoa còn chưa chìm vào giấc ngủ, nàng nhìn xem mới thu hoạch được một phong thư kiện. Đây cũng là nàng xếp vào tại Trung Nguyên Đại Quốc chim sẻ bên trong người nổi bật. Tin tức con đường ổn định đáng tin, với lại tỉ mỉ xác thực. Rút ra thư tín. Tinh tế đọc. Tin nội dung là miêu tả một trận đại chiến. Song phương theo thứ tự là Đại Càn Thiên Tử Vệ Long Thần, cùng Nguyên Đại Chu Trinh Đông Tướng Quân, bây giờ cắt cứ quân phiệt Trấn Đông Vương. Hai quân giao đấu. 30.000 đối 300.000. Hai quân bắt đầu công kích. Trấn Đông Vương sớm nghe nói Vệ Long Thần thủ hạ đều là cao thủ, cho nên dùng móc câu thuẫn thêm công kích từ xa, lại phối hợp viễn trình hỏa lôi nỏ hình thức. 30 vạn đại quân, hợp thành 10 cái quân đoàn, cách mỗi quân đoàn đều là sắt thép quái vật, bị thuẫn tường vây khốn. Loại tình huống này, cho dù là chân nguyên cảnh cao thủ cũng vô pháp đột nhập. Trinh Đông tướng quân chân chính phát huy quân đội tác dụng, khiến cho võ công chi đạo trên chiến trường giá trị bị thu nhỏ lại. Nhìn đến đây, cô Diêu Hoa cũng bắt đầu hiếu kỳ Vệ Long Thần nên làm như thế nào. Nàng tiếp tục đọc xuống. Con ngươi càng phát ra co rút nhanh, tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì, Vệ Long Thần cái gì cũng không làm ba. Hắn liền để quân đội xông tới. 300.000 đại quân trình tề, vạn tên cùng bắn. Kết quả lại cuồng phong gào thét, mũi tên tầm bắn rất gần, nguyên bản bắn ra mấy trăm mét khoảng cách, bây giờ chỉ còn lại mấy chục mét, m. Mà lôi hỏa nỏ chẳng biết tại sao, thế mà mất linh. Trước sau tốc độ phi thường nhanh. Hai cái sai lầm, cái kia 30.000 võ lâm cao thủ liền xông vào đối phương trong quân đoàn, sau đó là chân chính sói lạc bầy dê. Huống chi cái này 30.000 cao thủ cũng không phải là đám ô hợp, mà là bản thân liền nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, chỉ bất quá thuộc tính so binh lính bình thường cường đại hơn nhiều lần mà thôi. Nghiên ép chi tư, trong nháy mắt hoàn thành. 300.000 đại quân chống đỡ không bao lâu, liền bắt đầu tan tác. Cô Diêu Hoa buông xuống thư tín, suy nghĩ một chút cho là trên chiến trường tình hình, cái kia Trấn Đông Vương nhất định là triệt để ở vào trong tuyệt vọng A. Không được, ta phải tự mình đi một lần Kỳ Lân Miếu. Ma Cơ rốt cuộc không ngồi được. Cái kia Vệ Long Thần lấy loại hiệu suất này, loại này may mắn, chẳng phải là muốn tịch quyển thiên hạ. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Vị này đại ngụy gián điệp trung tâm nữ vương, cũng không lại bởi vì trước mắt chỉ là trung nguyên hỗn chiến, nàng đã cảm thấy Bắc quốc không đếm xỉa đến. Nàng đi vào mật thất, đầu tiên là cầm lên Hạ Cực tặng cùng khôi lỗi ốc sen. Cái này có thể nói là kiểu mới nhất khôi lỗi ốc sen. Ma Cơ cũng sẽ không biết Cự Mặc Cung bị đồ tin tức, nàng vẫn chưa tới cấp bậc kia. Chỉ có thể cảm khái nhà mình thiên tử thực sự thần thông quảng đại. Khôi lỗi ốc sen mức độ bảo mật trước đó chưa từng có độ cao, nhưng khuyết điểm là định hướng, nói ngắn gọn, nàng chỉ có thể thông qua cái này khôi lỗi liên hệ với 7 người. Kim Diệu liền là trong đó một trong. Khôi lỗi truyền ra tin tức, Ma Cơ hỏi, Trung Nguyên đại chiến nhưng sẽ ảnh hưởng Bắc Quốc. Không bao lâu tin tức truyền về. Cô Diêu Hoa nhìn nửa ngày, đứng dậy, ở trong mật thất khởi động cơ quan. Vách đá nhẹ văng lên, Nazi, bên trong vậy mà có khác động thiên. Đây là một tòa trống rỗng lòng núi. Sáng rực bên trong, một khung lấp loe hắc kim rực rỡ cự diều hâu khôi lỗi đang lẳng lặng tắm rửa tại ngày xuân trong cột sáng. Đây cũng là Hạ Cực đưa cho nàng, cũng thần thần bí bí phân phó dùng tốt nhất thời điểm, đừng để người nhìn thấy. Có trời mới biết cái kia thần bí khó dò Cự Mặc Cung vì sao như thế chào đón nhà mình thiên tử. Cô Diêu Hoa đối với Cự Mặc Cung tất cả nhận biết, đều là cỡ lớn siêu phàm thế lực, không thể trêu vào dạng này, cho nên đối với nhà mình thiên tử đạt được cái này nhóm thế lực ủng hộ, nàng vẫn còn có chút may mắn. Đưa nhiều đồ như vậy, có thể không phải nhà mình trận doanh sao. Về phần như là nhà mình thiên tử đồ diệt Cự Mặc Cung, vơ vét đến loại ý nghĩ này, coi như người khác ngay trước mặt nói cho nàng vậy sẽ không tin tưởng. Cưỡi ngựa đi hướng Thiên Nhai phủ Kỳ Lân Miếu cần hơn 2 tháng thời gian, mà ngồi lấy khôi lỗi cự diều hâu, chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày là có thể. Ma Cơ vẻ mặt nghiêm túc, lãnh diễm trên mặt mày ngài nhíu chặt, rút kiếm, cưỡi trên cự diều hâu khôi lỗi, từ lòng núi phía trên bay lên. Cự diều hâu phát sóc cánh chim, gấp liệng đi xa. Long khí bí cảnh. Thái Âm lấy tím đậm tàn nguyệt bảo, thức tha thân thể lắc lư, hai tay bấm đốt ngón tay, đang tại đo lường tính toán lấy quẻ tượng. Trên mặt đất bắt quái, quanh thân thì là tàn nguyệt quẻ cờ bay múa, là 16 mặt, phân 2 tầng, một tầng vòng eo, một tầng thì tại đầu tuần tra. 24 cờ, cái này là nhân loại quái toán cực hạn. Thái Âm đã đến cực hạn. Lại sau này, thì là thần minh lĩnh vực, trừ phi Thái Âm muốn chết, nếu không sẽ không đột phá đi qua. 3 tầng đối ứng quẻ sư 3 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới tự nhiên có năng lực đặc thủ, nơi này liền không nhiều miêu tả. Dù sao Thái Âm là đã dùng sức tất cả vốn liếng. Như thế 24 cờ ngay cả dùng, hay là giảm thọ. Coi xong về sau, sắc mặt nàng có chút lạnh. Mà bí cảnh không gian ba động. Ngụy quốc gián điệp trung tâm nữ vương đi đến. Quá mặt âm sắc tái nhợt, thức tha tư thái có chút run rẩy. Thiên mệnh không thể ngăn cản, Hạ Cực đâu? Hạ Cực người đâu? Hắn không phải long sao? Vì sao A quẻ tượng rõ ràng vô cùng cho thấy dạng này kết quả? Ta. Thái Âm hối hận. Quẻ tượng biểu hiện rất rõ ràng, đại hung. Nàng đứng trận doanh sai. Đại hung. Nàng triệt để mộng bức. Vừa mới muốn đi bí cảnh phương hướng mà đi, bí cảnh trung tâm nửa đậy trong thần miếu vang lên một tiếng kỳ dị gầm nhẹ. Thái Âm thân hình đông cứng, nàng không dám động. Quay người, nhìn về phía Kim Diệu. Thu vị ương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta Hạ Cực là lòng sao. Kim Diệu lắc đầu. Thái Âm như rơi vào hầm băng. Kim Diệu tiếp tục nói, hắn là ta thần. Thái Âm đặt mông ngồi ngã xuống đất, khó chịu, muốn khóc. Nàng cảm thấy mình chết chắc rồi. Mình vậy mà thật là tại nghịch thiên mà đi. Nàng đờ đẫn lấy chút trong hầm rượu rượu ngon, nằm trên ghế uống lên. Một bên khác, cô Diêu Hoa đã cùng Kim Diệu lấy một loại làm trò bí hiểm phương pháp trao đổi bắt đầu. Thái Âm thở dài. Cuối cùng, vị này Ngụy quốc chính thức gián điệp đầu lĩnh vậy sẽ minh bạch thiên mệnh không thể trái. Xuân chuyển hạ chuyển thu. Trung Nguyên chiến sự không ngừng, mỗi ngày đều có đại lượng người tại chết đi. Nhưng chẳng biết lúc nào, loại này đại lượng tại chậm lại. Bởi vì nguyên bản Đại Chu lãnh thổ đã bị Đại Càn nuốt ăn không sai biệt lắm. Trung Nguyên lãnh thổ bên trên, khắp nơi có thể thấy được tung bay cái này Càn quốc hiệu. Chu Thiên hội hội chủ, Đại Chu đệ nhất nhân dịch Như Sơ vẫn đang bế quan. Còn lại các thế lực lớn cũng là sống chết mặc bay. Dù sao phàm tục chém giết, khoảng cách bọn hắn vẫn còn có chút khoảng cách. Đầu thu, Đại Càn đã triệt để nuốt ăn nguyên bản Đại Chu, thay vào đó, trở thành mảnh này trên lục địa nhất đại vương triều. Thánh môn Ngụy Diễm Linh nâng cao bụng tại đường mòn dạo bước. Thu Diệp quét rác. Mà Khô La ở giữa, nàng phu quân đang xem cái gì tin. Bàng Kinh lông mày càng phát ra nhăn lại. Tựa hồ trên thư nội dung để hắn nhịn không được sầu mượn. Ngụy Diễm Linh ngồi tại ghế đá đối diện, sờ lấy bụng dưới, lộ ra tình thương của mẹ ôn nhu, ta có thể cảm nhận được, hẳn là hai đứa bé. Bàng Kinh đuôi lông mày có chút vui mừng, nhưng tay lại đem thư đột nhiên thu hồi. Vị này Ngụy quốc công chủ, cũng là Ma Long công tử tỷ tỷ lướt qua. Thản nhiên nói, có chuyện gì, liền đi đi, dù sao thai nhi hẳn là còn có 2 tháng đâu. Đến lúc đó ngươi trở về là được rồi. Bàng Kinh trùng điệp gật đầu, xem như hứa hẹn. Ngụy Diễm Linh vậy không hỏi thêm nữa. Hải tử lên tên là gì đâu? Nghe ngươi. Cái kia đứa nam hải thứ nhất gọi Bàng Ban, cái thứ hai liền gọi Bàng Bị, nếu như là cô bé, cái thứ nhất gọi Bàng Lị, cái thứ hai gọi Bàng Thanh. Tốt. Bàng Kinh mỉm cười, hắn chưa hề lộ ra như thế ôn hòa. Hai người lại trò chuyện một chút, vị này chuẩn mụ mụ chính là rời đi. Bàng Kinh một lần nữa mở ra tin, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong đầu của hắn nghĩ đến nhà mình thê tử quan tâm mà nói có chuyện gì liền đi à, lại là thở dài, từ lẩm bẩm nói. Không phải ta không đi, mà là sợ đã không còn kịp rồi. Trên thư nội dung rất đơn giản. Vệ Long Thần thành lập đại càn, xưng bá Trung Nguyên về sau, lại ngựa không dừng vó, hào không nghỉ ngơi, trực tiếp đánh lên Bắc Quốc chủ ý. Nhưng binh mã đi đầu trước đó, vị này đại càn đế quốc mới vương vậy mà hạ chiến thư. Nói đêm trăng tròn, sông Trường Miên bên trên, mời Bắc Cảnh Thiên Tử một trận chiến. Thông huyền đối thông huyền, vương đối vương, vậy nói còn nghe được. Đáng tiếc hạ cực mất tích, Ma Long Thái Tử trực tiếp liền đỉnh đi lên. Về phần đêm trăng tròn, thì là tối hôm qua. Nói một cách khác, Bàng Kinh nhìn thấy phong thư này thời điểm, nơi xa chém giết đã kết thúc. Cái này trách không được ai. Tin là Ngụy Trương đè xuống, hắn biết tỷ tỷ mang thai, cho nên mới lén gạt đi vị này tỷ phu, một mình tiến đến tác chiến. Bàng Kinh chợt lòng có cảm giác. Nhún người nhảy lên, đi hướng thánh môn tiền điện. Điện bên trong sứ giả trong thần sắc cất giấu sợ hãi, đem tin tức mới nhất đưa cho đã từng thánh tử, bây giờ môn chủ. Bàng Kinh nhìn thoáng qua cái kia dùng kim loại tia chói buộc ra quyển. Tay chân lạnh buốt. Gia quyển liền viết một câu, Ngụy Trương bại, rơi vào sông Trường Miên, không biết tung tích. Ngụy Trương thực lực đã là cực mạnh, thiên tư càng là kinh khủng. Hắn vậy mà bại. Thánh môn môn chủ cũng không ngồi yên nữa, phân phó thánh môn trưởng lao chăm sóc tốt Ngụy Diễm Linh, chính là con thanh đồng cốt sát, mang theo răng cưa ma đao, độc thân hướng sông Trường Miên mà đi. Bờ sông trắng đảo, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mất tiếng ống sáo âm thanh, hiện ra vô biên rơi gỗ khô vàng thê lương. Hai hơn thước cao cử hán tại cỏ lau ở giữa chậm rãi đi đi. Chậm là chỉ hắn cất bước biên độ, rất chậm. Nhưng mỗi một bước đạp xuống, người đã tại mấy trăm mét bên ngoài. Bàng Kinh tuy là thông huyền, nhưng thông huyền muốn tìm một cái sinh tử không biết, không rõ tung tích người, vậy như biển rộng mênh mông bên trong tìm chân khó. Hắn có thể làm chỉ là nhìn xem liệu sẽ cảm ứng được huyền khí, hoặc là có thể tại bờ sông dò thăm Ngụy Trương tung tích. Một tháng sau, Bàng Kinh vậy mà tìm được tại vắng vẻ. Thậm chí cùng nhân thế ngăn cách làng trài nhỏ bên trong mất trí nhớ Ngụy Trương. Cái này được xưng là Hắc Đại Cá Ma Long Thái Tử, chính đờ đẫn bị một đám hải tử vây quanh, tại bắt cá, trong cơ thể hắn lực lượng bị điện giật chỗ áp chế, mà lộ ra như là phàm nhân. Bởi vì xấu xí, cái này thái tử vậy sẽ không gặp phải cái gì bị làng trài ẩn tàng mỹ nữ yêu kiều đoạn. Trừ đi mặt nạ, trừ đi áo choàng, hắn vô cùng xấu xí, nhưng lại ngu ngơ ngây ngốc. Cho nên, làng trài người cũng liền nuôi hắn. Dù sao, đầu năm nay, cường tráng như vậy nghe lời nam nhân cũng không tệ khổ lực. Lao động về sau. Trời chiều bên trong. Thu sâu. Thủy chiều bao phủ nguyên bản trên bờ cắt màu đen đá ngầm. Đá ngầm đỉnh, mất trí nhớ Ma Long Thái Tử đang ngồi lấy, nhìn qua đi xa, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nghe được sau lưng không chút nào che lấp tiếng bước chân, Ngụy Trương chậm rãi quay đầu, lọt vào trong tầm mắt thì là một cái lưng hùn vai gấu cự hán, dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy hắn. 10 ngày về sau. Bàng Kinh hút đi Ma Long Thái Tử trong cơ thể còn sót lại điện. Ngụy Trương lực lượng khôi phục. Hai người trò chuyện lên trung thu thời gian sông Trường Miên đại chiến. Ngụy Trương chỉ nói một câu, Càn Thiên Tử cùng ta đại chiến về sau, tựa hồ muốn đột phá lao sư nói tới tông động cảnh. Bàng Kinh giật mình, khó trách đại chiến về sau, Vệ Long Thần lại không tin tức, nghĩ đến là bế quan. Chỉ là cái này ngắn ngủi lắng lại, lại là càng đại phong bạo điểm báo. Làm sao bây giờ? Hắn lôi pháp phi thường lợi hại. Nhưng ta thân thể có đặc thù thích đứng tính, đã lôi pháp vào thân thể ta, chưa từng giết chết ta, cái này lôi pháp thì cũng đều vì ta mang đến xúc tiến tác dụng. Lần sau, vẫn là ta đi chặn đường hắn. Không, lần sau ta cùng đi với ngươi. Đối phó tông động cảnh cường giả. Bàng Kinh bỗng nhiên yên lặng không nói, tông động cảnh A lúc trước thế nhưng là liền muốn cũng chưa từng nghĩ qua cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt. Bàng Thúc, quên đi thôi, ngươi coi như lão sư cho chúng ta mang đến không ít tài nguyên. Mà ngươi vậy đột phá đến thông huyền đại minh thiên cảnh giới nhưng vẫn là vô dụng, ngươi tốt tốt bảo vệ tỷ tỷ a. Tên này giết, liền để ta tới a. Ngụy Trương quen thuộc gọi Bàng Thúc, mặc dù là nên gọi tỷ phu. Bàng Kinh lắc đầu. Như ta trốn tránh, chính là lại không trở về được chiến trường, lần sau, ta cùng đi với ngươi, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bàng Thúc. Bàng Kinh cười cười, nâng lên to lớn cánh tay phải, giải khai trên cánh tay phải trói buộc sắt thép cái lồng, nên đón xích sát, lộ ra trong đó màu trắng bệnh tay. Nguyên bản ta tại cực bắc chi địa du lịch, bị nhìn chúng mà trở thành quỷ tướng, ta một mực tại sợ hãi lấy quỷ tướng lực lượng, nhưng bây giờ, ta lại muốn phóng thích nó. Mặc dù khả năng mất lý trí, nhưng thông huyền thêm quỷ tướng, chắc hẳn hội sinh ra đủ để trợ giúp ngươi lực lượng. Tiểu rõ, ngươi chớ có khuyên nữa. Cái kia Diễm Linh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ha ha. Bàng Kinh ngửa đầu cười, lại không lại trả lời. Hắn có thể nói vị này Ngụy Quốc công chủ cho dù cùng hắn có hài tử, nhưng vẫn là không thích hắn à. Chỉ bất quá mình đạt tới thông huyền, cái này mới có chút quan tâm. Nhưng Bàng Kinh lại không phải cái hoa tâm người, đã có thế tử, hắn liền chuẩn bị toàn tâm toàn ý đối với hắn, mà lúc trước loại thống khổ này, cũng bắt nguồn từ Đại Chu sỉ nhục, cũng là mang theo hắn thăng đến thông huyền đầu nguồn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Trong ánh mắt, đều có hừng hực chiến ý. Ngụy Trương khởi tử hoàn sinh, bởi vì lôi pháp nguyên cớ, tìm được tiến thêm một bước thời cơ. Bàng Kinh thì là hạ quyết tâm, phải vận dụng quỷ tướng lực lượng, tự nhiên vậy hội tiến thêm một bước. Vệ Long Thần tất nhiên sẽ đến. Bây giờ, hạ cực đã không tại, như vậy hai người này liền hội chống lên cái này đem nghiêng thiên cung. Đến với thiên tử vị kia nghĩa huynh, sớm tại đầu mùa hè liền trở về Trung Nguyên, dù sao Vệ Long Thần khí thế hung hùng, cựu đỉnh cung bên trong không thể thiếu hắn tọa chấn. Huống chi, Dịch Như Sơ làm Đại Chu dư nghiệt, mặc dù Vệ Long Thần còn không ra tay với hắn, nhưng cũng là bên trong có một trận chiến, trừ phi Dịch Như Sơ hàng phục. Cho nên, Dung Hoàng trở về, còn có kéo bè kết phái, âm thầm hiệp trợ Chu Thiên hội ý tứ. Đầu mùa đông thời gian, Ngụy Diễm Linh trong bụng kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là phu quân lại chỉ là truyền cái không cách nào thoát thân lời nhắn trở về. Nàng nhìn qua phương xa, tuyết nhỏ tung bay không. Một cái thánh môn tên là Ngải Linh Bảng Kinh thân truyền đệ tử, nàng dậm chân mà gần, mặc dù chống ra, vì sư nương che tuyết. Ngụy Diễm Linh có chút đau đớn địa sở lấy bụng dưới, tựa hồ khoảng cách sinh sản không xa. Nàng trong ánh mắt có chút hận sắc. Ngươi đáp ứng qua sẽ ở sinh nở lúc ở bên cạnh ta, ngươi đáp ứng qua, nhưng ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Trong ánh mắt, phương xa, sắc trời bên trong, đống nhiên bầu trời dâng lên huyết sắc mãnh hổ, đen kịt cuồng long. Long hổ hư ảnh, điên cuồng gào thét phong tuyết, ảnh động tiên vũ, toàn bộ Bắc Quốc, vô luận người ở chỗ nào đều có thể thấy. Chương 354, hạ cực đăng tràng. Đồ sát mở màn. Phong tuyết mãnh liệt. Nơi xa thiên môn như mở. Rồng cuốn hổ trồm ở giữa, bát phương phong vân vòng tụ, tạo thành quét sạch toàn bộ bắc cảnh tầng mây vòng xoáy, vắt ngang khắp nơi. Ngụy Diễm Linh nghi hoặc địa nhữ mày lại, Ngải Linh, đây là... Bàng Kinh thân truyền đệ tử tự nhiên quen thuộc cái kêu huyết hổ bên trong khí tức. Nhưng Ngụy Diễm Linh không biết. Ngải Linh biết rõ đó là lão sư tại cùng người nào quyết đấu, lại vẫn lắc đầu một cái, sau đó gạt ra cười nói, sư nương, dị cảnh cũng không hiếm thấy, không chừng lại là nhà ai cường giả tại đột phá đâu. Nàng nói dối. Bởi vì nàng đấy lòng có một loại không rõ dự cảm. Mà sư nương lâm buồn sắp đến, nàng không thể để sư nương sinh ra tâm tình gì ba động. Cho nên, đây cũng là một cái thiện ý hoang luôn. Ngụy Diễm Linh nháy mắt mấy cái, lại cũng không muốn lại đi suy tư nhiều. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm, cũng không phải nói đùa. Với lại hài tử sắp sinh, nàng tâm tư đều tại cái này trong bụng hai đứa bé trên thân. Ôn Nhu vuốt ve hở ra phần bụng, mỉm cười nói, hai cái đứa nhỏ tinh lịch, hiện tại cũng bắt đầu đá mụ mụ bụng. Chờ các ngươi đi ra hử. Đáng tiếc nha, lúc này các ngươi cha lại rời đi, không biết đi nơi nào. Mỗi ngày nói bận bịu, bình thường bận bịu còn chưa tính, các ngươi sắp xuất thế thời khắc trọng yếu, hắn nhưng cũng không tại, thật là một cái không đáng tin nam nhân đâu. Về sau các ngươi cũng đừng học các ngươi cha dạng này. Ngải Linh ngẩng đầu lên. Nàng tự nhiên nghe được sư nương nói thầm. Phương xa huyết hổ thét dài, dẫn động sóng gió ngập trời, đao khí tung hành, cuồng bạo đến có thể làm cho cái này bắc địa ngàn vạn hiệp khách nhao nhao quỳ xuống. Đây là trong đao mãnh hổ, thiêu đốt hừng hực chiến ý, đủ để khiến người cảm động. Hổ khiếu, long ngâm, càng phát ra sục sôi. Dường như chém giết đã đạt tới gay cấn tình trạng. Đồng nhiên, nơi xa thiên sản sinh một loại kỳ lạ hình tượng. Giữa thiên địa, kinh lôi trùng điệp, như thế từng đầu chen trúc mà tới màu tím lôi long. Cùng rơi, cùng cái kia hắc long huyết hổ dây dưa. Long hổ hư ảnh cũng là không cam lòng yếu thế, bốc cháy lên. Ngải Linh chẳng biết tại sao hai mắt ấm ướt. Trong hai còn truyền đến sư nương nói thầm. Nàng rất muốn nói sư nương, lão sư hiện tại chính đang yên lặng thủ hộ lấy ngươi, thủ hộ lấy quốc gia này, hắn sao có thể tính không đáng tin đâu. Nhưng nàng không thể nói. Nơi xa quyết đấu, im ắng, vậy không người nào có thể tới gần, chỉ có thể từ đằng xa ẩn ẩn dựa vào một chút dấu hiệu để phán đoán. Ngải Linh phảng phất nhìn thấy cái kia cong thanh đồng cây cột nam nhân, tay cầm răng cưa ma đao, trong lôi long chém giết, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, lần lượt bị bức bách đến giới hạn. Hành tẩu tại kề cận cái chết, lại uy nguyên mang theo quật cường mà sẽ không chịu thua ánh mắt, thiêu đốt lên thuộc về sinh mệnh, khao khát thắng lợi đấu trí. Chỉ là, Ngải Linh nhắm mắt lại, mười ngón giữ chặt, trong lòng thành kính chúc phúc. Lão sư, nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Ngươi hải tử vẫn chờ ngươi trở về. Sư nương hiểu lầm vẫn chờ ngươi nói rõ. Nhất định nhất định nhất định phải thắng. Ngụy Diễm Linh lại có chút mệt mỏi, sờ lấy hở ra phần bụng, chậm rãi đi về, mà lúc này, ban đêm bổ canh vậy đã làm tốt, hội kịp thời đưa đi làm bữa ăn khuya. Vừa mới kịch liệt đau nhức, tựa như là cái sinh nở huấn luyện, là hai cái tiểu gia hỏa nhắc nhở lấy mâu thân mình nhanh ra đời. Ngải Linh bung rủ, đi cùng. Đi vài bước. Chợt, vị này bàng kinh thân truyền đệ tử lòng có cảm giác, đông nhiên quay đầu. Nơi xa, Long Hổ hư ảnh dần dần ảm đạm. Sấm sét màu tím y nguyên không dứt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tựa như là thần linh tại trừng phạt lấy dám can đảm làm trái thế nhân. Ngải Linh ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn lên. Nàng tựa hồ dự cảm được cái gì? Một cỗ không hiểu thê lương bi thương xông lên đầu, tràn ngập toàn bộ lồng ngực, muốn dâng lên mà ra, để nàng muốn nhịn không được lên tiếng hô to lao sư bốn. Nhưng sư nương tại một bên. Ngải Linh, thế nào? Thiếu nữ gấp nhắm mắt, cố nén đáy lòng thống khổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói, sư nương, không có cái gì, chúng ta mau trở lại phòng đi, trời lạnh. Ngụy lịch năm 1022, đầu mùa đông, sông Trường Miên. Thái tử Ngụy Trương, thánh môn môn chủ Bàng Kinh cùng đại càn hoàng đế vệ Long Thần quyết chiến tại sông Trường Miên. Sử quan tại chập chờn đèn đuốc bên trong, run rẩy đặt bút cuối cùng hai chữ, đại bại. Xong về sau. Vị lao giả này toàn thân như thế hư thoát. Bắc quốc xong. Bây giờ phương xa cái kia đại càn đế vương mấy như thần linh, vô địch chiến thần ý hệt, quan sát bắt phương, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Chúng ta thiên tử đâu? Chúng ta thiên tử hạ cực đâu? Hán. Hắn vì sao còn không xuất hiện? Nhưng, hắn cho dù xuất hiện, còn hữu dụng sao? Lực lượng cá nhân, có thể đến như thế quần quận đại thế sao? Lịch sử đã định hình. Trường Hà chi thủy lại không thể nghịch. Như vậy, cái nào cá thể có thể hoành giang mà đứng, khiến cho cái này lịch sử Hà nước đảo lưu đâu? Không có người, thật không có người. Sử quan thở dài một tiếng, thanh, ngụy sử, cất kỹ, có lẽ cái này Long Hổ đấu đế vương, tại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Chí ít sau người biết được hắn Bắc Quốc cũng không phải là đồ bỏ đi, vẫn là có thể đi chiến đấu người. Cho dù bại, cũng là chiến bại. Cảm ơn các ngươi. Lão giả lẳng lặng thanh sử quan mũ quan gỡ xuống đặt ở một bên, dưới ánh nến bên trong, tựa hồ thấy ẩn hiện đến ngày đó tuyết lớn sông Trường Miên bên trên, Bàng Kinh cùng Ngụy Trương, cái kia một hổ cùng một long, nghịch thiên mà động tư thái. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, để cho chúng ta tại trên sử sách sẽ không bị định giá hèn nhát. Lão giả bỗng nhiên gào khóc khóc lớn. Nơi xa cung điện, đại càn hoàng đế vệ Long Thần sở lấy của mình, nơi đó có một đạo xấu xí mặt sẹo, là cái kia tiểu quốc thánh môn môn chủ chỗ chạm. Chỉ là một đao kia bên trên bổ sung lấy quỷ khí, ma long thái tử huyết thần xa, sơn tử kinh cự ảnh tăng thêm, còn có huyễn trận tăng phúc thanh đồng trụ sinh ra ngũ giác tức đoạn, mới khiến cho hắn sinh ra nhất niệm chống không. Cái này nhất niệm chống không ngay tại hắn trên cổ lưu lại như thế xấu xí vết thương. Cái kia thương, tư căm một mực lan tràn đến ngực, vậy mà không cách nào khép lại. Trong gương đồng, nguyên bản đế vương uy nghiêm, cũng bị hủy, mà trở nên xấu xí. Đại càn hoàng đế vệ Long Thần nhìn chỉ chốc lát. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra ngang ngược chi sắc. Bút lớn vung lên một cái. Dưới thánh chỉ truyền. Cường quân Bắc phạt, công hãm Ngụy quốc Vương Đô, cùng Bích Không Thành thì trực tiếp đổ thành, một người không lưu ba. Vương Đô là Ngụy Trương chỗ, Bích Không Thành là thánh môn chỗ. Hắn muốn giết chết Ngụy Trương cùng Bàng Kinh tất cả thân nhân, như thế, mới có thể báo một đao mối thủ. Viết xong thánh chỉ, vệ Long Thần mới lạnh hừ một tiếng. Ma Long cái này đá mài đao đã phế đi, cũng đã để hắn thành công địa đột phá đến tông động cảnh nhập môn. Phía dưới, liền là thất sát. Thật là không nghĩ tới thất sát lại là ta viện tỷ nghĩa huynh, ta không phải vì viện tỷ báo thù a. Làm sao nàng đại ca lại tựa hồ như quyết định ta mới là hung thủ, nhất định phải đến báo thù ta. Thậm chí dùng cỗ này cựu hận, hóa thành ta mới đá mài đao, thú vị. Vậy ta liền đem trong lòng hận ý phát tiết ở trên thân thể ngươi. Như thế cũng có thể vững chắc tông động cảnh, thậm chí cao hơn tầng lầu. Đại càn hoàng đế vệ Long Thần lật xem các nơi đến tin tức. Trong miệng hắn viện tỷ, liền là hắn vì có thể làm cho thông huyền tâm cảnh viên mãn, mà hy sinh hết nữ tử kia. Nữ tử kia đối với hắn vô cùng tốt, nhưng hắn vì mình, chấm đi nửa nhịp, để A viện bị làm bẩn, mà lên treo cổ tự sát. Hừ, viện tỷ để cho ta hoàn mỹ đạt đến thông huyền, hiện tại nàng nghĩa huynh lại muốn cho ta ổn định cảnh giới thiên thời tại ta, địa lợi tại ta, lòng người coi như táo bạo, vậy tại ta trong khống chế. Đây chính là ta một người thời đại A. Vệ Long Thần lộ ra cười, miệt thị thương sinh. Mùa đông, Đại Càn 200.000 tinh binh trực tiếp vượt qua sông Trường Miên. Lúc đầu trong ngày mùa đông táo bạo nước sông, lại trở nên xuôi gió xuôi nước, trực tiếp mang theo 100.000 tinh binh đã tới Ngụy Quốc cảnh nội. Tây Môn báo đại tướng quân dẫn binh bố trí mai phục, mong muốn ngăn cản. Đáng tiếc hảo không ngoài suy đoán toàn quân bị diệt. Tây Môn báo chiến tử. Cái kia 200.000 tinh binh, lại là 200.000 cái chân nguyên cảnh đỉnh phong hoặc là đại viên mãn tồn tại. Những người này chính là lấy một cản trăm đều có thể. Đánh như thế nào? Làm sao đấu? 200.000 kinh khủng tinh binh, rất nhanh chia vài luồng, bắt đầu tàn phá bừa bãi bắc địa. Sơn Thuất quân, Tham Lang quân, Tuần Thú sư lần lượt lên chiến trường, nhưng bọn hắn chỉ là hơi ngăn trở một hai ngày mà thôi. Bắc địa giang hồ không thiếu nhiệt huyết nghĩa sĩ, đã phổ ra một khúc lại một khúc phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại bi ca. Nhưng, đều là vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Đại Càn Hoàng đế Vệ Long Thần phái tới cũng không phải lẻ loi 200.000 quân đội, mà là tới nguyên bộ hoàn chỉnh quân đoàn. Chiến tranh khí giới, quân trận, đại tướng, tùy hành siêu phàm, chỗ nào cũng có. Đây chính là diệt toàn bộ Bắc cảnh tư thế. Bắc quốc tại siêu phàm phương diện đã hoàn toàn bị thua, hiện tại tại phàm nhân nước trong chiến đấu, vậy đang nhanh chóng tan tác. Cũng không nhiều lâu. 200.000 kinh khủng tinh binh liền đã mấy trăm người một đội, thẩm thấu tại Bắc quốc các nơi. Tựa hồ Đại Càn Hoàng đế Vệ Long Thần nhớ tới trên cổ cái kia vết thương, vậy mà không hỏi không quản, tùy ý thủ hạ binh mã tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, Bắc địa giống như địa ngục. Chỉ bất quá tại Trung Nguyên xem ra, đây là chính nghĩa chi sĩ đi càn quét ngu xuẩn mất khôn ác đồ mà thôi. Lúc này, Bắc quốc tất cả mọi người đều đang nghĩ bọn hắn thiên tử đâu. Bọn hắn thiên tử làm sao còn không xuất hiện. Chậm rãi, kỳ vọng biến thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng trở thành chết lặng. Bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Thoáng qua vào xuân. Ngụy lịch năm 1023 xuân. Giờ phút này, Hoàng cung mật đạo. Hàn Thiên cùng Loan Phi khẩn trương nhìn xem mật đạo cửa vào, mật đạo truyền ra ngoài đến kêu thảm kêu rên. Ngụy Diễm Linh ôm một cái tuấn tú bé trai. Bàng Kinh Thân truyền đệ tử Ngải Linh thì ôm một cái có chút còn xuống bé gái. Bé trai tên Bàng Ban. Bé gái tên Bàng Lị. Ngụy Diễm Linh sinh nở về sau, bị nên đón Hoàng cung, sau đó mới biết được trượng phu cùng đệ đệ chiến bại tung tích không rõ. Giữ nhiều lành ít tin tức may mắn có Hàn Thiền cùng Châu Hướng Loan an ủi, như thế mới chịu được nổi. Trong mật đạo, nhiệt độ không khí trầm thấp. Hàn ý tận xương thủy. Xuân Loan khôi phục, trăm hoa bách thảo liếu xanh bên trên, đều nhiễm huyết hồng, hồng chói mắt, đã thương người. Hàn Thiền cùng Loan Phi vô sự, cái trước tại Ngụy Trường sau khi mất tích, nàng đã là một lần nữa trở nên tuyệt tình. Loan Phi thì là học tập Tiêu Giao Vương một môn diệu pháp, bây giờ cũng coi là cao thủ. Ngụy Diễm Linh bọc lấy quần áo, lạnh quá. Mật đạo truyền ra ngoài đến về gõ gõ đập đập tiếng bước chân. Chậm rãi, một cái lộ ra âm lanh âm thanh âm vang lên. Bắc quốc thiên tử Vương Phi đâu? Hai cái phi tử, làm sao một cái cũng không có. Nhiều như vậy dòng chi tục phấn, bất quá là khuôn mặt tốt, tư thái tốt, thế nhưng là cái kia Bắc quốc thiên tử phi tử thân phận kia, thế nhưng là độc nhất vô nhị. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới, chớ bị người nhanh chân đến trước. Bắc quốc đắc tội hoàng đế, cái này vương đô là tại bị tàn sát. Cái kia hai cái phi tử nếu như chết ở trong đó, cũng là bình thường. Chớ có sốt ruột, lão phu chính là cơ quan đại sư, mà trong hoàng cung bình thường đều hội có dấu mật đạo đợi ta chậm rãi tới tìm. Hai người trong thanh âm mang theo một chút bức thiết. Cái này bức thiết để trong mật đạo tứ nữ run rẩy. Các nàng cũng không phải sợ hai người này, mà là sợ một khi bại lộ đó là tuyệt không sinh lộ. May mắn, hai người gõ gõ đập đập, sau đó bước chân càng đi càng xa, hiển nhiên cái này hoàng cung mật đạo vẫn có chút ẩn nấp. Năm đó cũng là thợ khéo sở kiến, cũng không hội dễ dàng như vậy bị phát hiện. Người đi. Không khí yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Hàn Thiên canh giữ ở mật đạo cửa vào, như là thạch điêu, tay nàng vĩnh viễn tại thuận tiện nhất rút đao địa phương. Ngàn một cũng đã tiến hóa đến 5.100. 5.000 thức kết hợp một thức. Tại đồng bậc bên trong, vị này đã từng rượu dung phủ thế gia bị vứt bỏ vị hôn thê, về sau hạ cực không ký danh đệ tử, Ma Long Thái tử thân nhân, đã là vô địch. Chỉ là ngoài cửa địch nhân quá nhiều. Có lẽ nàng có thể đối phó mấy người, hơn 10 người, thậm chí hơn 10 người. Nhưng, lại đều không dùng. Châu Hướng Loan thì là lấy mật thất bên trong sớm cất giữ một chút đồ ăn, Ngải Linh đi hỗ trợ. Hai tử nhất định phải ăn no, nếu không một hồi khóc giống bắt đầu, nhưng rất khó lường. Đây chính là bốn người ngày thường. Các nàng còn ôm hy vọng. Bởi vì hạ cực còn không xuất hiện. Cho dù cả quốc gia bại một lần mặt quét đất, chỉ muốn nam nhân kia còn không xuất hiện, liền không có tính thua. Thế nhưng là từng ngày đi qua, hy vọng từng ngày bị từng bước xâm chiếm thôn tính. Một ngày này, đột nhiên, cửa vào mật đạo truyền đến ken két thanh âm. Tựa hồ có người phát hiện mật đạo cửa vào ổ quay cơ quan, đồng thời tại khảo thí. Tứ nữ tiếng lòng kéo căng. Một ngày này cuối cùng đã tới. Cách ba. Một trận thanh thúy giải tỏa âm thanh truyền đến. Tứ nữ đối mặt, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Đệ nhất trọng cơ quan bị phát hiện, với lại bị mở ra. Hoàng cung mật đạo có tam trọng cơ quan. Qua gần nửa ngày, lại là một tiếng vang dọn. Đệ nhị trọng vậy mở ra. Chạy. Hàn Thiên cắn chặt răng, hạ giọng khàn khàn hướng sau lưng tam nữ đường. Các nàng thuận mật đạo, bắt đầu hướng cái kia vũng bùn dưới mặt đất mà đi, thông tới đâu, các nàng cũng không biết, trước đó sở dĩ chưa từng thăm dò, là bởi vì thông đạo đối diện thực sự quá tối quá mờ quá ẩm ướt, giống như thông hướng U Minh. Ai cũng không biết vì sao trong hoàng cung phải có như thế cái địa phương. Thậm chí ai cũng không thể xác định, đây có phải hay không là thật chỉ là cái đơn giản mật đạo. Nhưng bây giờ, các nàng đã không có lựa chọn, không có đường lui. Chỉ có thể lui lại. Tiếp tục lui lại. Cách. Không bao lâu, mật đạo cửa vào một tiếng nặng nề tiếng vang. Làm cho người căm hận quang minh từ đằng xa rót vào. Mấy đạo bóng người nối đuôi nhau mà vào, tại đơn giản quan sát về sau, phát hiện nơi đây sinh hoạt vết tích, cùng rời đi không lâu dấu hiệu. Ai nha, xem ra thật gặp may, Vương Phi sợ là thật trốn ở chỗ này. Cái kia tranh thủ thời gian đi, còn chờ cái gì? Cái kia hạ cực thân là Bắc Quốc Thiên Tử, vô địch tên như là thần mình từng chi phối nơi đây, bây giờ hắn lại mất tích. Chỉ là hắn nữ nhân còn giữ nếu như có thể ô hiếm, thật sự là khó có thể tưởng tượng thoải mái a. Cái kia cái gì thái tử, còn có thánh môn môn chủ cũng là ngốc, sớm một chút quỳ xuống đầu hàng không phải tốt a. Phải cứ cùng chúng ta đại càn hoàng đế đấu, quả thực là buồn cười thật đáng buồn. Không sai, được làm vua thua làm giặc, kẻ bại liền là như thế, chúng ta dục huyết phấn chiến, hiện tại kẻ bại hết thảy, chính là chúng ta khao, hắc hắc. Ngắn gọn đối đáp, mấy người hướng mật đạo chỗ sâu đuổi theo. Mà trong hoàng cung vốn là chiếm cứ không ít đại càn tinh binh. Bây giờ cái này mật đạo cửa vào tự nhiên bị người phát hiện. Càng ngày càng nhiều binh sĩ chui đi vào. Một khi bị phát hiện, Hàn Thiền có lẽ có thể bằng vào địa hình chiến đấu, nhưng một khi kiệt lực, hậu quả chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là tự sát. Loại thứ hai thì là sống không bằng chết. Hàn Thiền nắm thật chặt chuôi đao. Nàng đao đã không phải là thập tự đao, mà là một thanh chiều dài thủy trung cung đao. Lửa thanh quang minh chiếu sáng. Từ đằng xa đường rẽ bên trong thoáng hiện. Nơi xa có binh sĩ phát ra hưng phấn tiếng kêu, ở chỗ này ba. Hàn Thiền trong mắt kinh hãi đều không hề bận tâm, chậm rãi rút đao, năm ngón tay hư nắm, bày ra một cái kỳ lạ thức mở đầu, một thức này bên trong cất giấu 5000 biến số. Mà nàng chỗ địa điểm, cũng coi là một người giữ ải vạn người không thể qua. Như vậy, tới đi. Chỉ hy vọng Loan Phi, Diễm Linh còn có hai đứa bé kia có thể chạy thoát. Đến a. Hàn Thiền giống to. Nơi xa cửa hang ánh lửa càng phát ra nồng đậm, thiêu đốt lên mặt thất, sáng rực khắp. Chỉ là bỗng nhiên có một chút xíu khác biệt. Sương lên. Sương mù đi lên. Không biết từ nơi nào dâng lên sương mù. Cái này sương mù vậy mà liền trong mật đạo vậy đổ đầy. Đại phong vậy tán không đi cái này sương mù. Lửa thanh vậy chiếu không rõ cái này sương mù. Sương mù. Sương mù. Đầy trời trắng ba. Á á á ba. Như bị lăng trì sử tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái gì đồ vật, quái vật gì? Quái vật, có quái vật. Lại là thê thảm đại càn binh sĩ kêu rên. Liên miên bất tuyệt. Nhưng, không có trả lời. Trong sương mù giống như cất giấu vô số nhìn không thấy sợ không được quái vật, đang tại mở ra miệng lớn, vô tình địa thôn phệ lấy sinh mệnh. Hàn Thiên trợn mắt hốt mồm. Mà trong thai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Dẫn các nàng ra đi, không sao. Hàn Thiên sững sờ, sau đó hai mắt thông hồng. Lộ ra vẻ mừng như điên, cùng một loại sống sót sau tai nạn cảm động, một loại nhận hết ủy khuất cuối cùng cũng tìm được an ủi an tâm. Nàng vừa định nói cái gì? Liên bị vô số kêu rên, vô số tử vong thanh âm áp chế xuống. Giữ tợn kinh khủng trong sương mù dày đặc, một cái nam nhân đang chậm rãi tiến lên. Chỉ là sương mù tại cấp tốc khuếch tán. Hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm. Toàn bộ đại ngụy tựa hồ đều muốn bị bao phủ tại trong sương mù. Trong trời đất. Tựa hồ vậy chỉ còn lại có nam nhân kia tại hành tẩu, đang tàn nhẫn vô cùng tiến hành hạ đến chết. Hàn Thiên rốt cục nhịn không được lên tiếng hô lên tên hắn, hạ cực 4. Chương 355, loại thứ 3 năng lực, trong lúc hành tẩu, tức là địa ngục. Hạ cực vì sao a muộn như vậy mới ra ngoài? Bởi vì nhân loại thứ 3 cực hạn hướng thứ 4 cực hạn, là một loại tư chất đột phá. Trên tầng mây, cái kia huyền bí ve kén đã phá xuất. Thứ 4 cực hạn. Khó có thể tưởng tượng. Khi hắn mở mắt trước mắt, liên dự cảm được Bắc Quốc phát sinh kỳ biến, sau đó đi thẳng tới hoàng cung. Bây giờ hắn thậm chí không cần huyền khí, liền có thể thông qua lượng lớn chân khí thôi động huyền pháp, đạt tới thậm chí mạnh hơn huyền khí hiệu quả. Huyền khí, đối với Hạ Cực tới nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là thọ nguyên, tựa hồ còn trông coi thông huyền ước thúc, cũng không có bởi vì đột phá nhân loại cực hạn mà phát sinh chất biến hóa, ở trong đó giống như ẩn giấu cái gì đại bí mật, lại hoặc là thế giới chân tướng. Hạ Cực nhanh chóng tập trung vào xâm lấn địch nhân. Chu Tiên, tinh thần, đang không ngừng giết chóc, mỗi một giây đều có chí ít mấy trăm người tại chết đi. Hắn đi ba bước, trong hoàng cung xâm lấn binh sĩ toàn bộ trở thành thịt nát. Gan vỡ nát, thân thể bị tàn nhẫn cắt, xé rách thành một đầu có một đầu, giống như cái nào đó quái vật tại tàn bạo dắt lấy cánh tay trực tiếp lôi kéo, lại hình như là vô số tiểu đào tại trên thịt một chút xíu quét qua. Hắn đi 20 bước, phàm bị hắn cảm thấy vương đô xâm lấn binh sĩ đều giống như tại địa ngục núi đao bên trong lăn một bản. Cái kia tử trạng, thê thảm vô cùng kinh khủng, đơn giản liền hình người đều không có. Về phần còn có ẩn giấu đi, run lẩy bẩy binh sĩ. Trực tiếp bị hắn lấy khí nâng lên, treo ở giữa không trung. Sau đó năm cỗ sức gió trực tiếp cuốn chặt lấy những kẻ xâm lấn này tứ chi thêm đầu lâu. Bành! Phân thây kéo đứt, máu tươi bạo liệt. Lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Ta trở về, ta các con dân, xác nhận một cái ẩn tàng người xâm nhập, lớn mật vạch đến, ta đã ở đây, liền không người hội lại tổn thương các ngươi. Bách tính đờ đẫn trong ánh mắt nhiều chút thần sắc. Đó là một loại chết lặng lâu vậy, sau đó đang thức tỉnh nhan sắc. Ta nhìn thấy bọn hắn có người trốn đến cầu vượt dưới, sau đó không thấy. Có người thử thăm dò giống to lên tiếng. Vừa dứt lời, Hạ Cực đã nghe được. Đây là thứ tư cực hạn phụ tặng năng lực. Về phần chủ yếu biến hóa, căn bản khó có thể tưởng tượng. Vương đô cầu vượt hạ. Cái kia mấy tên đại càn đế quốc người xâm nhập đang dùng quy tức công dấu ở trong nước, một cử động nhỏ cũng không dám. Trong sương mù có quái vật, cái này đã để bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cùng với bạn thê thảm chết đi, đã để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Cho nên, bọn hắn không còn dám ra bên ngoài bây giờ, mà là các hiện thần thông, tránh lên. Đồng nhiên, bọn hắn cảm thấy sức nước mạnh lên. Giống như có cự nhân cầm sắt thép tại đè ép thân thể bọn họ. Nhưng rõ ràng nước như thế chi nhu. Làm sao có thể? Tạch tạch tạch. Xương cốt nát. Bành bành. Thất khiếu chảy máu. Khanh khách. Đầu bị đè bẹp. Bọn này cất giấu người xâm nhập bị nước mạnh mẽ cho chen bể. Chen bể thời gian cũng không nhanh, chậm chạp mà mang theo kiểm chế đến cực hạn tra tấn. Một khắc này, mấy người kia nếm đến tử vong trước thống khổ nhất tra tấn. Ta nhìn thấy vừa mới có người hướng thành nam lướt nước ngoài miếu trên cây đi. Lại có một tên tay cụt giang hồ hiệp khách, phẫn hận vô cùng địa kêu ra tiếng. Vừa dứt lời, một cỗ âm lãnh khí tức siêu siêu siêu hướng lấy cây mà đi. Trong lá cây cất giấu chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ nín hơi ngưng thần, để cho mình khí tức hoàn toàn không có. Nơi này đủ an toàn a. Sương mù, tăng thêm cây lá đủ ẩn nấp a. Nhưng mà, đống nhiên nhánh cây phát ra kỳ quái két két két két âm thanh. Cái này chút chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ cũng không cảnh giác, bởi vì gió thổi nhánh cây rất bình thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cảm thấy không bình thường. Bởi vì nhánh cây từ bọn hắn cuộc sống, cái hót, đùi, các cái địa phương, chậm rãi đâm vào. Yếu ớt nhánh cây trở nên so sắt thép còn cứng rắn. Bọn này chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ từng đạo kình khí công ra, lại liền một mảnh lá cây cũng vô pháp đánh rơi. Nhánh cây chậm rãi địa, từ bọn hắn không phải chí mạng thân thể chỗ đâm vào, tại bọn hắn vô cùng trong tuyệt vọng. Đem bọn hắn toàn bộ xuyên qua. Ta vừa mới thấy có người đi thổ địa miếu, ngay tại thành bắc nơi hẻo lánh nơi đó. Bách tính tiếp tục vạch trần lấy. Bây giờ, bọn hắn thiên tử trở về. Bọn hắn vương trở về. Lấy loại này mặc dù kinh khủng, nhưng lại làm kẻ khác gan tâm phương thức trở về, đồng thời tại tra tấn, nghiền ép lấy tất cả người xâm nhập. Vương đô thành bắc nơi hẻo lánh, thổ địa miếu. Hơn 10 người chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ chính giấu ở Phật tượng sau. Bọn hắn thai thính mắt tinh, cảm ứng cường đại. Tự nhiên là nghe được bách tính mang theo hưng phấn gào to, vậy gặp qua vừa mới đồng bạn tử trạng. Cái kia tử trạng, đơn giản để bọn hắn hận không thể hiện tại lập tức tự sát. Quá thảm rồi. Thảm đến liền trong cơn ác mộng đều không gặp được. Hô. Gió thổi qua. Miếu cửa mở ra. Một tên mặt có dữ tợn, ánh mắt khôn khéo đại càn binh sĩ vội vàng thi triển thân pháp. Lúc này cửa miếu nhưng không thể mở ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, hiển nhiên là trên thân pháp có rất sâu tạo nghệ. Thuận lợi đến trước cửa. Cái này khôn khéo đại càn binh sĩ đứng ở trước cửa, cẩn thận quan sát bốn phía, vô cùng an tĩnh. Hắn thở phào một cái, bàn tay khẽ vướt, một cỗ vô hình kình khí chính là mang theo môn chậm rãi đóng lại. Nhưng mà, chậm rãi quan bế môn tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Bành! Hai cánh cửa trùng điệp đóng lại. Cái này đại càn binh sĩ thân thể vậy mà trực tiếp bị môn chen trở thành hai đoạn. Mùi máu tươi tràn ngập, huyết dịch bắn ra mấy mét xa. Trốn ở Phật tượng sau binh sĩ quả thực là dọa sập. Cái này, đây là cái gì? Mới nghĩ đến, nóc nhà đúng là lại một mảnh mảnh ngói rơi xuống. Cái này rất bình thường, lâu năm thiếu tu sửa vứt bỏ thổ địa miếu có khi liền là như thế. Nhưng cái kia mảnh ngói vô thanh vô tức, với lại vô cùng sắc bén, vậy mà trực tiếp đâm vào một cái binh sĩ đầu lâu, tại trên đỉnh đầu đâm cái huyết động, sau đó đụng vào đầu lâu, đè nát tùy não, lại thuận cổ họng, thanh hô hấp đường ống từ trong ra ngoài cắt ra từng cái vết thương, cuối cùng lại đắm chìm trong phần bụng. Binh sĩ kêu bành một tiếng đến cùng, đỉnh đầu bất quy tắc huyết động, róc rách đổ máu. Còn lại binh sĩ đã dọa tê liệt. Nhưng mà, cho dù bọn hắn bất động, nhưng vẫn là sẽ chết. Bởi vì kim thân Phật tượng đã chậm rãi xoay người qua, một đôi tà ác con ngươi chính quan sát bọn hắn ba. A a a a. Thê thảm mà kinh khủng tiếng kêu, vang vọng vương đô. Dạng này tình cảnh rất nhiều. Cơ hồ tại toàn bộ vương đô đều phát sinh. Đây chính là hạ cực đột phá thứ tư cực hạn sau thu hoạch được ba cái năng lực một trong. Cũng là yếu nhất năng lực. Hành tẩu chỗ, tức là địa ngục ba. Nói một cách khác, sương mù là hạ cực làm ra đến. Hạ cực hành tẩu, liền là sương mù hành tẩu. Trong sương mù, liền là địa ngục. Mà cái này sương mù, trình độ nào đó bên trên tới nói, cùng long khí bí cảnh có như vậy một chút giống. Đều dường như một cái độc lập, ngăn cách khu vực. Chỉ là ít một chút sinh hoạt tại lấy trong địa ngục dân bản địa. Giống như yên tĩnh sơn trang bên trong kéo ảnh tiểu trấn. Giống như tiểu thạch lâm bên trong tượng đá người. Tựa như bất quy hải bên trong hải điếu khô lâu. Nhưng dù vậy, hạ cực tại đi. Cái này sương mù tại đi. Tại cái này trong sương mù, hạ cực cảm ứng được chưa từng có đề cao, nhận ra năng lực chưa từng có cường đại. Mà một khi phát hiện địch nhân, như vậy địch nhân này liền sẽ vô cùng thê thảm chết đi. Phía trước ba cái nói, còn chỉ là trò trẻ con. Cái kia chút kinh khủng tiểu chết, vượt xa nhân loại tưởng tượng. Địa ngục. Liền là như thế. Cái này nam nhân xuất hiện một chớp mắt. Thắng bại thiên bình cũng đã bắt đầu cùng dao động không ngừng. Mà cái này có thể tính còn chưa tới bắt đầu a. Chương 356, Thánh hội hiện tại mà nói quy củ. Bọc nát. Hạ cực hành tẩu tại cái này bị thương tổn quốc gia. Thần sắc hắn băng lãnh. Tử vong xương mù từng vòng tản ra. Người xâm nhập đang bay nhanh chết đi. Hắn lựa chọn đột phá thời cơ kỳ thật đã coi là không tệ. Đại Chu thiên tử gặp thích khách mới vong. Nguyên bản Đại Chu quốc thổ sụp đổ. Mà Bắc quốc mang theo uy nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, mà không người dám xâm lấn. Thái Âm Kim Diệu hai tên quẻ sư đo lường tính toán, nhưng cũng không có tính ra cái gì, bởi vì dính đến thiên mệnh là thật khó đo, với lại ở giữa lại trộn lẫn vào Bạch Đế cái này đại biên số. Cho nên, hắn mới vào lúc này đột phá. Dù sao đột phá qua thứ tư cực hạn, thực lực mới hội càng mạnh. Hắn tại Thông Huyền Phương diện thiên phú có hạn, chỗ ỷ lại chỉ có huyết tỉnh, hoặc là đột phá cực hạn. Nhưng tựa hồ là thiên này cùng hắn tại đối nghịch. Ngắn ngủi thời gian một năm, vậy mà liền dục tốc bất đạt thức nâng đỡ một vị đế vương thượng đài. Quá vội vàng, quá vội vàng. Nhưng không quan hệ rồi. Hắn thu được lực lượng đáng sợ, bây giờ đã nhưng cái này tân quốc độ đả thương nước khác nhà, như vậy tất cả có quan hệ địch nhân đều cũng tìm được phải có hồi báo. Về phần thương vong, hắn đại khái vậy biết rõ. Bàng Kinh, Ngụy Trương tung tích không rõ. Mình còn lại thân nhân đều có ẩn tàng phương thức. Loan Phi bọn hắn giấu ở Hoàng Cung Mật Đạo. Ma Cơ Cô Diêu Hoa mang không ít người giấu ở thần bộ đường bí mật căn cứ. Cảnh Phi đang tại gia thương, gặp được thảm họa chiến tranh, theo thương đội đi hướng Ma Hồ tị nạn, cũng là bình an. Về phần Lăng Nguyên các loại cấm quân thì tại các nơi đánh lấy du kích, hiện tại bởi vì địch nhân tiêu diệt, mà từ chỗ tối đi ra, cả người là thương hồi báo tình huống. Hạ cực xuất hiện thời điểm. Nơi đây chiến tranh liền cơ hồ hết thể đều kết thúc. Mà trải qua chiến tranh tẩy lễ thành thị, tất nhiên hội nên đón tân sinh. Chỉ là như thế sương mù dày đặc, tựa hồ hội mang sai lệch thành thị phát triển. Hắn đứng tại vương đô trung tâm, nhắm mắt, lặng lặng lắng nghe, cảm ứng, hành hạ đến chết. Mà bỗng nhiên, một cỗ cường đại huyền khí ba động, như là lợi kiếm cắm vào tiền đến. Bên trong hư không, một đạo bóng dáng tiệm cận. Người tới trong mắt mênh ngông, bọc lấy thần thánh màu sắc trắng bạc áo choàng, khảm huyền diệu hình tam giác trạng trên váy, bên hông cũng là ngược lại tam giác hoa văn. Phía sau thì là cắm một hồng tối sầm hai thanh đao. Lặng lặng quan sát tại vương đô trung tâm nhắm mắt hạ cực. Đủ. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại cất dấu uy áp âm thanh âm vang lên. Hạ cực chậm rãi mở mắt. Nhìn thoáng qua chỗ cao nam tử kia, hoàn toàn không quản hắn, tiếp tục đổ sát. Nam tử kia trực tiếp rơi xuống từ trên không, hờ hững nói, tự giới thiệu mình một chút, thánh hội tòa thứ ba, Liệt Kinh Viêm. Gặp mặt trước Bắc Quốc Thiên Tử vẫn còn đang đồ sát, vị này thánh hội tòa thứ ba trong mắt có chút lạnh nhạt, chuyện nhân gian tử hữu nhân gian quản, siêu phàm có thể tham gia nhập, nhưng không thể như ngươi như vậy đồ sát. Như siêu phàm đều như ngươi như vậy nhân loại há không đã sớm diệt vong. Vạn sự, đều phải giảng quy củ. Mà chúng ta thánh môn liền là chủ trì quy củ này người. Hạ cực cười, quy củ. Nhiều như vậy chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ, ngươi cùng ta nói quy củ. Những binh lính này là thế nào đến? Mình luyện ra. Vẫn là bị siêu phàm tăng lên đi ra. Liệt Kinh Viêm nói, ta biết ngươi không muốn thừa nhận Bắc Quốc thất bại sự thật, nhưng sự tình liền là như thế, thiên ý liền là như thế, đại càn thiên tử cũng không xuất thủ đối phó phàm nhân, hắn chỉ là tại cùng các ngươi ngụy quốc siêu phàm ước đấu mà thôi. Hạ cực hỏi, cái kia những binh lính này làm sao tới? Liệt Kinh Viêm nói, làm sao tới trọng yếu sao? Trọng yếu là bọn hắn đều không phải là siêu phàm. Không phải siêu phàm, cái kia liền không có phá hư quy củ. Thế nhưng là ngươi lại lợi dụng mình siêu phàm lực lượng, tại tùy ý làm bậy, tiến hành giết chóc, cho nên còn xin dừng tay, theo ta đi một chuyến thánh hội, đúng sai tự có công luận. Hạ cực nói, ngươi hay là bắt ta đi thụ thẩm. Liệt Kinh Viêm mỉm cười nói, mỗi người đều nên tuân thủ quy tắc, không phải sao? Hạ cực không nói thêm lời. Hắn đột nhiên đưa tay. Bên trên bầu trời, mọi loại biến ảo, đột nhiên phản chiếu làm ra một bộ hoang vu thế giới, trung điệp tại cái này nguyên bản trên thế giới. Liệt Kinh Viêm ngửa đầu, tâm thần chớp mắt vì đó sở đoạn, với lại hắn tựa hồ bị một toàn bộ thế giới áp bách lấy. Còn không tới kịp làm chút cái gì, cái kia thế giới liền đem hắn giữ tại trong đó. Thế giới trong đó, liền là lòng bàn tay. Hạ cực đứng thẳng bất động, chỉ là một cái cự thủ gắt gao nắm Liệt Kinh Viêm. Vị này thánh hội tòa thứ ba hoảng sợ, nhưng phát hiện chính mình lại bị triệt để trầm mặc, pháp bảo gì đều không thể vận dụng. Hạ cực thản nhiên nói, vừa mới ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì, lại nói một bản. Liệt Kinh Viêm như là phàm nhân bị trộm vào thế giới kia trên bàn tay. Hạ cực nói, ta hỏi ngươi có phải hay không muốn bắt ta đi thụ thẩm. Liệt Kinh Viêm có chút khiếp đảm, nói khẽ, ngươi phá hư quy. Lời con chưa nói hết. Bành! Thế giới kia bàn tay trực tiếp bóp nát tên này còn chưa từng triển lộ thực lực cường giả, huyết dịch rót vào hoang vu thế giới, nhưng thế giới không có chút nào biến hóa. Đây chính là hạ cực thu hoạch được loại thứ nhất năng lực. Bàn tay lật đổ, tức là thế giới. Nói một cách khác, này thế giới tồn tại ở hắn hư ảnh bên trong. Nguyên bản vận dụng bá giả chứng nhận, trí tuệ xuất hiện một cái chán vặn vẹo màu đen mặt trời đế bào nam tử, bây giờ hư ảnh bên trong nhiều nhất phương hoang vu thế giới. Hạ cực từng tại khuyển nhung bí văn cổ đại trong thần thoại gặp qua một cái cố sự. Một cái tên là bản cổ tổ vu, mang theo chết về sau. Hắn hô ra khí tức, biến thành phong vân. Hắn phát ra âm thanh, hóa thành tiếng sấm. Hắn hai mắt biến thành nhật nguyệt. Thứ chi, biến thành tứ cực. Da thịt, biến thành mặt đất. Huyết dịch, biến thành giang hà. Mồ hôi, thì trở thành tưới nhuần vạn vật mưa móc. Có lẽ bản cổ biến thành thế giới, bản thân liền đã cùng hắn hợp làm một thể, cho nên sau khi hắn chết, cái thế giới này tức bày ra đi ra. Hạ cực hiện tại vậy có cùng loại cảm giác. Hắn nghĩ đến, nếu mình thân chết rồi, như vậy mảnh này hoang vu thế giới hội không hội xuất hiện. Chỉ là bàn tay lật đổ, liền dường như độc lập thế giới, ngăn cách huyền khí, cho nên cái kia tòa thứ ba mới sẽ như thế yếu ớt. Bởi vì đã mất đi huyền khí, hắn vậy bất quá là cái cường một điểm chân nguyên cảnh đại viên mãn. Về phân loại thứ hai năng lực, thì là thai nghén. Chỉ là thai nghén một khi bắt đầu, thì không cách nào lại thay đổi. Nói ngắn gọn, liền là tại mình trong lĩnh vực chế tạo một loại đặc thù sinh mệnh. Liền như là kéo ảnh, tượng đá, khô lâu cái này chút. Phong ấn chi long, có long khí bí cảnh bên trong có các loại kinh khủng quy tắc, cùng tồn tại. Bây giờ hạ cực cảm thấy mình tại đột phá thứ tư cực hạn về sau, lại ẩn ẩn vậy là như thế này. Trong lúc hành tẩu, tức là địa ngục. Địa ngục thanh én, sinh linh khủng bố. Sương mù tán, thì địa ngục mở. Sương mù mẫn, thì về hư vô. Về phần bàn tay lật đổ sinh ra thế giới, tựa hồ còn có chút xa xôi. Mình chỉ là bởi vì thiên phú mà sớm có được loại này có thể ngăn cách huyền khí lực lượng. Thứ tư cực hạn mang đến biến hóa thật là cực điểm. Thiện tay bóp nát vị này thánh hội cường giả. Hạ cực làm tiếp cảm ứng, chung quanh còn sót lại người xâm nhập cơ hồ là không có. Nghiêng đầu. Hàn Thiên ngay tại nơi xa nhìn qua hắn. Hạ cực vẫy tay. Hất lên mềm giáp, phối thêm cung đao nữ tử vội vàng đi tới. Hạ cực phủi phủi nàng trên vai bụi đất, ôn hòa nói, kỳ thật đột phá thông huyền, cũng không có nghĩa là đoạn tuyệt hết thảy tình cảm, nó chỉ là một cỗ lực lượng này có thể đi hủy diệt, cũng có thể đi thủ hộ, lực lượng này cần chỉ là ngươi quyết ý. Một lời điểm ra, Hàn Thiến bỗng nhiên có chút tình ngộ, nàng chưa từng đột phá nguyên nhân, rất lớn trình độ là lo lắng Thông Huyền về sau, nàng lại không là nàng. Đa tạ thiên tử. Hạ Cực ôn hòa nói, gọi lão sư a. Hàn Thiên ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy thông hồng, nói khẽ, lão sư. Hạ Cực lại không nhìn nàng, ánh mắt lại nhìn phía cách đó không xa cả người là thường, chính bung dù mà đứng cấm quân đại thống lĩnh, vây tay nói, Lang Nguyên, ngươi qua đây. Để cho người ta e ngại, đã nhưng chăm sóc nhất phương đại thống lĩnh vậy như hải tử, vội vàng đi tới. Hạ Cực nói chúng tim đen chỉ điểm lấy. Hắn lời nói trong mang theo ma lực, cái này chút ma lực để cho người ta đốn ngộ. Bây giờ, vương đô thế cục đã ổn định, hắn muốn đi càng xa địa phương. Mà chỗ tiếp theo, thì là sông Trường Miên, đây cũng là bảng kinh cùng Ngụy Trương mất tích chỗ. Chương 357, sông Trường Miên bờ, cự xa hải miệng. Chấm chính là đại càn thiên tử, đã vì thiên tử, thiên hạ hẳn là không phải vì ta tất cả. Chấm sinh ra liền là như thế, thuận người xương nghịch người vong, người không phục chết. Trách trời thương dân là thánh nhân làm việc, mà người trong thiên hạ vốn là nên vì chấm nỗ lực. Cho nên, ngươi không phải nghịch tặc, ai là nghịch tặc? Vệ Long Thần chắp tay đứng tại một khối to lớn thủy tinh trước mặt, cái kia thủy tinh ở ngoài sáng ánh sáng bên trong lóe ra gợn sóng, bên trong hiện ra một trường đã bị hủy dung nam tử bộ dáng. A Viện bất quá là cái bình thường nữ tử, nàng làm người thiện lương, đơn thuần, lúc trước đối ngươi vô cùng tốt, ngươi vì sao nhận tâm? Khàn giọng thanh âm. Chấm không phải nói a. Nàng có thể vì chấm tâm cảnh viên mãn cống hiến một phần lực, chính là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí, vốn nên như vậy, như nàng dưới cửu tuyển lòng có biết, vậy tất nhiên sẽ vui vẻ vô cùng. Đối với lúc trước tấn thăng Thông Huyền lúc vô ý chết đi nghĩa tỷ, Vệ Long Thần vậy mà lại không tìm lý do, hắn tâm cảnh đã đạt thành một loại kỳ lạ viên mãn, cái này viên mãn có thể tiếp nhận lúc trước hắn làm ra sự tình, mà không hề ảnh hưởng. Tâm cảnh viên mãn. Ngươi thầm nghĩ không lỗ A3. Hủy dung nam tử trầm thấp gào thét. Vệ Long Thần quan sát cái kia to lớn thủy tinh, chấm vì thiên tử, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, chấm chính là cái này thế giới thiên, viện tỷ vì thiên mà chết, chấm là thành toàn nàng, giúp người hoàn thành ước vọng, làm sao có thể thẩm nghị có thua thiệt. Cút mẹ mày đi so thiên tử. Hủy dung nam tử cả giận nói, ngươi đại càn, ta hội hủy. Vệ Long Thần cười nói, ngươi hủy không được, thiên mệnh tại chấm, với lại chấm cũng nhanh tìm tới ngươi ở nơi nào, cảm ơn ngươi cùng chấm đối thoại, để chấm tâm cảnh càng thêm hoàn thiện. Bành! Thủy tinh vỡ nát. Cái kia hủy dung nam tử, chính là lúc trước các Long Vương sầu muộn thất sát, cũng là cái gọi là đá mài đao một trong, ban đầu ở Nam Địa cũng không có cho các Long Vương ít đeo đến phiền phước. Vệ Long Thần nhìn thấy thủy tinh vỡ vụn, vậy không tức giận, hắn cùng thất sát mấy ngày này truy đuổi cùng phản truy trục, hắn tâm cảnh vậy tại cao hơn tầng lầu. Thậm chí ngay cả cái cầm đến ngực vết thương kia, đều không cho hắn khó chịu. Thiên tử, đã tiếp nhận thiên hạ vẻ đẹp. Vậy tất nhiên tiếp nhận thiên hạ chi trọng. Bắc Quốc Ma Long Thái tử cùng Thánh Môn Môn Chủ, đã là quá khứ thức. Hắn làm gì vì hai người kia, mà thống khổ. Mình trung quy là thắng, mà đá mài đao trung quy là hủy. Chỉ là không biết kia thiên địa biến số đi nơi nào. Nhưng nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, cuối cùng đã định dưới. Có lẽ trời cao an bài mình tối nay nhìn thấy kia thiên địa biến số, chính là vì để hắn có thể tại cái này thông huyền cuối cùng, cố gắng tiến lên một bước đâu. Hạ Cực dọc theo cuối mùa xuân bờ sông mà đi. Nước sông trở nên ấm áp, nhưng không thấy sinh cơ, xác chết trôi bốn phía đều là, đục ngầu lấy bùn cắt trong nước sông càng có mấy điểm huyết sắc. Hít sâu, thiếu đi nước vị, nhiều huyết tinh. Tối vàng bờ sông dây như vặn vẹo trường xà, bơi về phía ánh mắt không kịp cuối cùng. Trên con đường này, Bắc Quốc Thiên Tử một người hành tẩu. Hắn cảm ứng sớm đã đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Trong lòng bàn tay có chưa từng khai hóa thế giới, trong lúc hành tẩu có sương mù bao phủ địa ngục. Thân thể bung ra chính là giống như thần minh khổng lồ quái vật. Chỉ là lúc này, sương mù đều thu liễm, thế giới còn tại trong lòng bàn tay. Hắn cũng không mặc long bào. Nhưng một cỗ đặc thù khí chất lệnh toàn thân hắn tràn đầy ma lực. Bờ sông dân chạy nạn cũng là không ít, Hạ Cực trực tiếp từ linh đấu vân bên trong lấy ra đồ ăn, trực tiếp dùng thiên phú vì đó tiêu trừ thể nội độc tố, dùng sinh tử nhất khí thực căn nhập dân chạy nạn trong cơ thể, sau đó để bọn hắn hướng về vương đô mà đi. Vương đô tự nhiên có người hội tiếp ứng. Vô luận cỡ nào sắp chết bách tính, đều trên tay hắn nặng hoán sinh cơ. Mà khắp nơi người chết đói, càng là xem hắn vì hành tẩu thần minh. Hạ Cực đi một đường, cứu được một đường. Nhân gian mặc dù khó khăn, nhưng trời xanh chưa hề lườm thương hại một chú ý. Thảm họa chiến tranh quốc gia, bách tính giống như liền là bị vứt bỏ bình thường, tất cả cực khổ đều hội thêm đến trên người bọn họ, lại không có chỗ hồi báo. Thiên đạo sao hội yêu người? Yêu người chính là chính nghĩa A. Thiên đạo lại vì sao lại có chính nghĩa tà ác chi điểm? Hết thảy, vì chỉ là cái kia vạn vật cân bằng, vì cái kia mênh mông đại thế. Tại cái này đại thế vòng lan trước, cản đường người chết, đơn giản như vậy, không tình cảm chút nào. Nhưng Hạ Cực có tình cảm. Hắn thậm chí không sợ người khác làm phiền cấp tốc cứu lấy người, giết chóc lấy người xâm nhập. Lại bẩn, lại xấu, bệnh đến nặng hơn nữa dân chạy nạn, hắn đều sẽ không ghét bỏ, ngược lại hội lãng phí mình thời gian, đi an ủi hai câu, sau đó vì bọn hắn trừ độc, đỡ đói, tăng lên tinh thần khí, lại cho bọn hắn chỉ đạo hướng bắc. Cự đào trùng thiên, phái bờ mà lên ngàn tầng tuyết. Hạ Cực đột nhiên có cảm giác, tay phải một lần. Nước sông lập tức lan lộn, sôi trào. Ở bên dưới U Lam bên trong, một đạo hình bóng đang bị hắn lực lượng mang theo cấp tốc bay lên. Phúc! Đục ngầu huyết hồng bọt nước bắn ra bốn phía. Xấu xí dơ bẩn, tràn đầy vết máu cao lớn thân thể lộ ra lấy Hạ Cực trước mặt. Là Ngụy Trương. Sọ bên trên sông rác, sống lưng mặt có đuôi, trong da đều là dơ bẩn lần phiến dạng đồ vật. Nhưng đây hết thảy đều tại sụp đổ. Cái kia thân thể lúc này giống như một cái đang tại vỡ vụn màu đen gốm sứ. Nguyên bản hoàn chỉnh sứ trên mặt, đang từ bên trong hiện ra giống mạng nhện da bị nẻ. Vết rạn ở giữa, ẩn ẩn nhìn thấy kinh khủng lôi tương đang cuộn trào. Nhưng Ngụy Trương không có chết, toàn thân hắn run rẩy, tại sụp đổ bên trong. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy. Thiên ngoại một đóa mây trắng rầm rầm địa bay tới. Linh Đầu Vân đến Ma Long Thái tử trước mặt, nói thầm lấy, "An điện, an điện." Hạ Cực gật gật đầu. Linh Đầu Vân phát ra nhân tính hóa gieo họ, "A." Sau đó nó bắt đầu trực tiếp bọc lại Ma Long Thái tử, mà trong tầng mây, lôi tương đang bị nhanh chóng hút ra. Nhưng cái này yêu cầu thời gian. Hạ Cực đầu ngón tay nhất câu. Tầng mây liền bao lấy Ma Long Thái tử bay lên chỗ cao, chậm rãi hưởng dụng cái này cao khối lượng lôi điện. Mà vị này Bắc Quốc Thiên tử thì tiếp tục hướng phía trước. Hắn còn muốn tìm bảng kinh. Sông Trường Miên bờ đi đến cuối cùng, Hạ Cực vậy giết tới cuối cùng, dọc theo con đường này hành hạ đến chết người xâm nhập đâu chỉ mấy vạn. Mà toàn bộ Ngụy Quốc tựa hồ cũng biết Thiên tử trở về. Với lại lấy một loại thần lâm thiên hạ phương thức trở về. Cái này nguyên vốn đã tuyệt vọng quốc gia, trọng lại có linh hồn. Một ngày này, Ma Long Thái tử trên thân còn sót lại lôi điện cuối cùng cũng bị toàn bộ hút hết. Hắn như là ác mộng vừa tỉnh, kêu to mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là cái kia quen thuộc khuôn mặt. Ma Long Thái tử tràn ngập sát khí con ngươi mới chậm rãi bình phục, đến cuối cùng, nhẹ quát lên lão sư. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngụy Trương trong đầu hiện ra sông Trường Miên bên trên nam tử kia hình tượng. Lơ lửng mà lập thân ảnh, tất cả công kích huyền pháp đều sẽ bị phản bắn trở về, mà đầy trời gần như thần phạt lôi điện thì là nhất trọng rơi xuống. Hắn trong con mắt coi thường thương sinh, không dẫn người ở giữa tình cảm. Sư đồ hai người đơn giản trò chuyện. Bàng thúc trước hôn mê, mà ta ở phía sau, một lần cuối cùng ta nhìn thấy bàng thúc toàn thân bọc lấy sẽ không tan biến lôi điện, thân thể đã triệt để trắng bệnh quỷ hóa, răng cưa trong ma đao huyết vụ tại thảm da trắng ở giữa hóa thành vỡ vụn thiết giáp. Chói buộc tay phải đèn kỵ huyền thiết sớm đã vỡ nát, lại không cách nào sử dụng. Cái kia bảng kinh đi nơi nào? Ngụy Trương bức tóc, lộ ra thống khổ hồi ức chi sắc. Sau đó nói, hắn hẳn là thuận sông Trường Miên, hướng cửa sông phương hướng đi, chỉ là cái gì? Bang thúc tựa hồ triệt để giải phóng trong cơ thể quỷ tướng chi lực, thậm chí vì chiến thắng, hắn liều lĩnh địa đi nên hợp cái kia cô không thuộc về nhân gian lực lượng. Lực lượng kia bị áp chế hồi lâu, bây giờ giống như bạo phát bình thường. Ta lo lắng bàng thúc cho dù còn sống, cũng là sống không bằng chết, hắn thân thể rất có thể đã không phải nhân loại, thậm chí lý trí vậy hội mất đi. Cửa sông. Hạ Cực biết sông Trường Miên là nối liền cự xà hải thì là vô tận chi dương biên giới thủy vực. Âm dương hai điểm. Nhân loại tại dương gian lục địa, mà chú hoán tại âm phủ hải dương. Cự xà hải bên trong, thật không đơn giản. Chỉ là bàng kinh nếu như đã quỷ hóa, như vậy lần này đi cự xà hải, cũng không thể coi là nguy hiểm. Phải chăng nhân loại cũng không trọng yếu là vị lao hữu này vẫn tồn tại liền tốt. Hạ Cực suy tư, sau đó nói, trên người ngươi lôi tương đã đi, thực lực nên đang từ từ khôi phục, đi vương đô tỏa trấn đi, người xâm nhập, vô luận thông huyền, còn là phàm nhân, đều giết không tha. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp từ Linh Đấu Vân bên trong lấy ra một kiện áo choàng, còn có một trương hắc ngọc mặt nạ. Cái mặt nạ này mượn trước ngươi. Ngụy Trương cung kính tiếp qua. Mà này mặt nạ chính là tại Bất Quy Hải bên ngoài hẻm núi thu hoạch được nạn hạn hán mặt nạ. Chuyên vị giết chóc chế, có thể quan sát được hết thể ẩn tàng sinh mệnh, cùng chế tạo nạn hạn hán, nhìn cùng cái này Ma Long Thái tử vậy thật xứng. Chương 358, một đường nghiền ép. Người ta sổ sách nên một bút thanh toán. Sông Trường Miên bờ. Hạ Cực nhìn qua Ngụy Trương nói, Diễm Linh công chúa dục một trai một gái, người sau khi trở về liền cùng nàng nói ta đã tìm được bảng kinh, chỉ là bảng kinh bản thân bị trọng thương. Cần dưỡng tốt mới có thể trở về, để nàng không cần lo lắng. Diễm Linh công chúa là Ma Long Thái tử cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Ngụy Trương ngẩn người, trong con mắt lộ ra thê lương chi sắc, song quyền gắt gao nắm chặt, cho thấy đáy lòng thống khổ. Đây là một cái thiện ý hoang ngôn, nhưng lại gánh chịu lấy một cái thống khổ chân tướng. Hắn cảm thấy bả vai bị vỗ vỗ. Hạ Cực nói khẽ, khác giống nữ nhân giống như, nếu như ngươi bộ biểu tình này, Diễm Linh công chúa thế nhưng là sẽ lập tức xem thấu ngươi đang nói láo cái kia nàng còn thế nào an tâm ở cữ, làm sao an tâm mang hải tử. Nam nhân sự tình cần muốn để ở trong lòng, mà không phải hỉ nộ hình chi vu sắc. Ngụy Trương trùng điệp gật đầu, lão sư, ta hiểu được, bàng thúc hải tử ta định hội chiếu cô thật tốt, chỉ cần ta một ngày tại, bọn hắn chính là một ngày áo cơm không lo. Ngắn gọn đối thoại. Ngụy Trương bay vụt hướng bắc phương. Cuối mùa xuân bờ sông. Cỏ lau mênh mông, có chút xanh mới, lục đau thường. Sát chết trôi thường tại rẽ ngoặc trong nước cự nham sau nhìn thấy. Trong ngày thường trăng địch, bây giờ cũng là sớm cùng nơi đây tuyệt duyên. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt. Dọc theo bờ sông tiếp tục hướng phía trước. Đi một đoạn mà, thả người vọt lên, Linh Đấu Vân Nhu thuận địa chạy tới để hắn ngồi xuống. Một đường bay lượn. Cảm ứng bung ra. Không phát hiện đã đến sông đôi. Sông Trường Miên, trăm sông quý nhất, đến tận đây liền là vào biển. Biển tên Cự Xà. Hạ Cực roi mắt trông về phía xa. Vừa lộ ra hoàng hôn bên trong huyết sắc lan tan, bà quang vô ngẩn, nếu như bảng kinh thật bị vọt tới nơi đây cái kiếp nhưng thật là khó mà tìm. Hạ Cực lái Linh Đấu Vân tại cửa sông tinh tế lục soát, lại đến Cự Xà Hải gần biển tuần tra. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Bảng kinh mất tích. Không rõ sống chết. Không ai biết hắn hiện tại là trạng thái gì, lại ở nơi nào. Nhưng Hạ Cực cẩn ẩn cảm thấy hắn chưa từng chết đi. Không có nguyên nhân gì, trực giác mà thôi. Nhưng hắn lại không có quá nhiều thời gian đi tiếp tục lần này lục soát. Bởi vì cái kia đại càn thiên tử còn tại Trung Nguyên. Đại chiến từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, liền lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn đã hao tốn đủ nhiều thời gian đi tìm bảng kinh, hiện tại chỉ có quay trở về. Đang vân giá vũ. Cảm ứng phong thích. Dưới chân sông núi sông lớn nhanh chóng cướp qua, mà nhắm mắt lắng nghe, như có chém giết tranh đấu. Hắn vậy hội trước tiên phát giác. Vị này Bắc Quốc thiên tử là chân chính tại dò xét bản đồ. Bản đồ y nguyên chiến hỏa không ngừng. Phạm vi nhỏ kịch đấu vẫn còn đang tiến hành. Hạ Cực một khi có phát giác, trực tiếp đưa tay quanh sát, đối với phạm nhân mà nói cao thủ tuyệt thế đối với hắn bất quá là sâu kiến. Hắn thừa mây mà đi, tóc đen cùng kim sắc long bào đều là liệt liệt mà động. Linh Đấu Vân một đường tung bay. Trên mặt đất huyết hoa cũng là nổ cả đường. Như thế ngón tay nén lấy sâu kiến, như thế một bút móc ra, liền là huyết sắc cong lên. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hắn muốn đi Đại Càn Địch Quốc, trước phải thanh người xâm nhập giết không sai biệt lắm mới được. Chuyển hướng hướng đông. Bích không thành. Tao ngộ cùng vương đô tương tự. Số lớn Càn Quốc sĩ binh đang tại trong thành đánh cướp. Bọn này người xâm nhập còn không ý thức được, bầu trời sắp tới kinh khủng. Đại Càn binh sĩ chen trúc ở giữa, một tên hoa y nam tử cực kỳ đột xuất. Nam tử này mặc tốt nhất tơ lụa cái áo, chung quanh binh sĩ nhao nhao thành đánh cướp đến bảo vật dâng lên. Vệ hoàng thúc. Cái này thất bảo rượu ngọc thế nhưng là ta thật vất vả tìm tới, truyền thuyết đây chính là Linh Ngọc, nữ tử đeo cái kia hội càng phát ra rực rỡ động lòng người, nam tử đeo vậy nhưng binh sĩ lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Hoa y nam tử ánh mắt sáng lên, nhận lấy cái kia một chuỗi bảy viên dị sắc châu ngọc truyền lên vòng tay. Binh sĩ kia đại hỉ, vội nói, tiểu châu trung thông, nhìn thấy vệ hoàng thúc vui vẻ, tiểu trong lòng cũng vui vẻ. Hắn mới tới kịp báo ra danh tự, liền bị người phía sau gạt mở. Vệ hoàng thúc. Nơi này, ta chỗ này mới là bảo bối A. Đám người ồn ào. Cùng huyết tinh xung quanh không hợp nhau là nơi đây định nọt. Các binh sĩ không có sợ hãi. Cái kia hoa y nam tử cũng là đắc chí vừa lòng. Cái này Ngụy Quốc cực kỳ phồn hoa Bích Không Thành bây giờ liền là bọn hắn nhạc viên. Trương Hồng Hồ một bên, Bích Không Sơn Đỉnh, càng là nhạc viên bên trong nhạc viên. Bây giờ cái kia Bích Không Sơn Đỉnh cấm địa đại trận cũng nhanh đến lúc đó. Đến lúc đó, thời gian một qua. Cái kia giấu ở trong cấm địa thánh môn nữ đệ tử còn không phải tùy ý bọn hắn mang đi. Được xưng là vệ hoàng thúc hoa y nam tử, cũng chính là vì thế mà đến. Thánh môn dù sao cũng là Ngụy Quốc cô giáo. Bây giờ vệ gia mặc dù là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nhưng trước đó vậy bất quá là cái tiểu thế gia, chỗ nào so sánh được loại này cô giáo. Còn lại là Bắc địa dị vực cô giáo. Cái này hoa y nam tử nghĩ đến đây nữ tử, đều có chút hưng phấn. Hắn nhớ tới lúc đến, từng có thiên nguyên chỉ điểm nói thánh môn bên trong. Phong tao nhất tận xương thuộc về cái kia Lam Nguyệt trưởng lão, sau đó thần bí địa cười cười, nói thấy một lần liền biết rồi. Hoa y nam tử bên cạnh thân có mấy danh thiên nguyên bảo hộ, đến lúc đó, hắn muốn bọn này thiên nguyên đem Lam Nguyệt điểm huyệt đạo. Bọn hắn còn không biết được toàn bộ đại ngụy đang tại biến thiên. Bởi vì bọn hắn cấp độ còn chưa đủ. Lại hoặc là hạ cực linh đấu vân một cái chớp mắt mấy trăm dặm, sớm đã tại tin tức truyền trước khi đến, liền đã đến. Bọn này người xâm nhập hiện tại là vui vẻ a. Với lại hôm nay cũng là dương quang sáng lạ, mây trắng đoá đoá. Thật là ngày tốt lành. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết giờ phút này bầu trời một đóa mây trắng, Bắc Cảnh Thiên Tử đang lặng lặng nghe. Nghe xong về sau, sương mù di tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bích Không Thành. Nồng đậm, như là quỷ vực đống nhiên giáng lâm. Vừa mới còn xâm lược vui vẻ binh sĩ, đột nhiên cảm giác được hàn khí lạnh lạnh. Lập tức, trong sương mù truyền đến cực kỳ tàn ác kêu rên. Kêu rên kéo dài không ngừng. Bích Không Thành may mắn còn sống sót bách tính thì là có chút đờ đẫn. Nhưng rất nhanh, những người dân này phát hiện kêu rên lại là người xâm nhập. Bọn hắn ánh mắt trở nên phẫn hận, theo cái kia thống khổ đến cực hạn kêu rên, mà dần dần tràn ngập một loại cảm giác sảng khoái cảm giác. Hạ cực đã rất nhuần nhuyễn sử dụng cố lực lượng này. Bàn tay vung lên. Sương mù tan đi, tinh không vật lý, lần nữa rơi xuống. Mà Bích Không Thành bên trong ước chừng hơn một vạn binh sĩ, hoặc là gây mất tứ chi, hoặc là cổ phía dưới đều bị vùi sâu vào trong đất, hoặc là bị chạc cây từ phía sau lưng chọc thủng, muốn chết bất tử địa treo giữa không trung. Hạ cực không có giết bọn hắn, bởi vì tòa thành thị này người cần cho hạ giận. Bọn này người xâm nhập cũng cần nhận phải có trừng phạt. Bích Không Thành. Vô cùng an tĩnh. Cái này yên tĩnh ngắn ngủi, nổi lên bộc phát. Không bao lâu, một cái nông phụ cách ăn mặc nữ tử liền cầm lấy liêm đao liền xông ra ngoài, nhìn lên trước mặt một cái tứ chi hoàn toàn không có người trệ. Cái này nông phụ gào khóc khóc lớn, dùng liêm đao tại binh sĩ kia đầu lâu bên trên chém lung tung. Trượng phu nàng tại thủ vững tường thành lúc, bị đối phương dùng đao cắt đầu. Mà có thương nhân, cầm mình thiết toán bản đẩy cửa đi ra ngoài. Nữ nhi của hắn tại cái này chút tự xưng là chính nghĩa chi sư người xâm nhập trong tay thảm tao sát hại. Dần dần, càng ngày càng nhiều người liền xông ra ngoài. Bọn hắn muốn báo thủ. Được xưng là vệ hoàng thúc nam tử choáng tại chỗ, mà sau một khắc, một người mặc long bào thiếu niên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Có người lập tức nhìn đến nơi này, nhận ra Hạ Cực. Mà hô to lên tiếng, thiên tử. Là thiên tử trở về. Chúng ta thiên tử. Thiên tử. Tiếng gầm bên trong, cất giấu từng có khổ sở, cất giấu nhận che chở cảm động, cất giấu rất nhiều tình cảm phức tạp. Hoa y nam tử sợ choáng váng, ngươi. Lời con chưa dứt. Hạ Cực bàn tay tùy ý đè ép, trước mặt hoa y nam tử liền một cái lảo đảo, mãnh liệt địa quỳ xuống. Ba ba. Hai đầu gối rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Hoa y nam tử kêu rên. Hạ Cực quan sát hắn hỏi, ta vừa mới nghe bọn hắn nói, ngươi là vệ long thần thúc thúc. Ngươi là Bắc Quốc thiên tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, tốt nhất muốn nghĩ rõ ràng, đại càn thiên tử cùng ngươi căn bản vốn không cùng ngươi nếu như bây giờ bày ngay ngắn thái độ, đi vương đô đầu hàng, như vậy long thần nói không chừng còn hội tha thứ ngươi. Mà ta là long thần thúc thúc vệ nhân, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nên giống bây giờ đối với ta như vậy à? À, vậy ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối ngươi? Hoa y nam tử nhìn xem chung quanh thảm trạng, đáy lòng là hoảng sợ, hắn cảm thấy mình hiện tại biểu hiện tốt cực kỳ, là tại chịu nhục, chờ hắn rời đi, hoặc là các loại trước mặt người trở thành đại càn một viên, đến lúc đó hắn cần phải hướng mình chất nhi nói lên vài câu, để cái này cái gì Bắc Quốc thiên tử sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, vệ nhân không dám nói thế với, hắn vội vàng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không rõ. Long thần hắn là thời đại này nhất định quân vương, duy nhất đế vương, hắn tại mấy năm trước đang ở nhà bên trong luyện vệ ra kiếm pháp, nhưng lúc này mới bao lâu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Với lại Long thần cũng chỉ nói đổ vương đô cùng Bích Không Thành, địa phương còn lại đều có thể bảo toàn. Hạ quân, nếu như ta là ngươi, vậy liền thanh thân nhân bằng hữu măng ra, sau đó thuận thiên tử ý tứ, tùy ý cái này hai tòa thành thị bị hủy diệt, lại sau đó tự phế cảnh giới, đi đại càn vương đô thỉnh tội. Bởi như vậy, Long thần nói không chừng còn sẽ để cho ngươi phong về Bắc Địa. Đến lúc đó, ta vậy có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Vừa nói xong, vệ nhân chỉ cảm thấy thân thể chìm chìm, bản quỳ hai đầu gối tiếp nhận lực lượng khổng lồ, hắn không chịu được phát ra tiếng kêu thảm, mà bắp chân đã toàn bộ vỡ nát. Bành! Lực lượng kia đột nhiên tăng cường, cái này vệ nhân xương đùi vậy mà từ trên đùi mang máu đâm đi ra, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy đau. Tiếng kêu thảm thiết từ cái này đại càn thiên tử thúc thúc trong miệng truyền ra. Hạ cực lẳng lặng hỏi, vệ long thần tại Hoàng Cung A. Hắn trong bình tĩnh thiêu đốt lên tĩnh mịch hỏa diễm. Ngươi dám đả thương ta, ngươi điên rồi sao? Vệ nhân cuồng loạn. Bành. Lực lượng tăng cường, cái này vệ hoàng thúc cả người nằm trên đất. Đây không phải trọng lực tăng cường, mà là hạ cực khống chế lấy chân khí. Dứt lời, không nói chết ngay bây giờ. Ngươi. Nghĩ rõ ràng lại nói, trả lời ta không hỏi vấn đề, cũng sẽ chết. Vệ nhân đau nhức đã đang khóc. mà trên thân bảo vật tại hắn vừa mới cái kia bổ nhào về phía trước thời điểm, đã toàn bộ tản mát đi ra, thất bảo diệu ngọc hạt châu bảy màu vậy lan xa, đinh đinh đang đang rơi vào phiến đá bên trên. Cái ý nghĩ này đến hưởng thụ hoàng thất thân quyến, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, kịch liệt đau nhức đang không ngừng truyền đến, giống như tại trong địa ngục bình thường. Tại, ta ra tới thời điểm, Long Thần còn tại hoàng cung, về sau ta cũng không biết, ngươi tha cho ta đi, hoặc là trói lại ta đi uy hiếp Long Thần à, ta là thúc thúc hắn dạng này, ngươi còn có thể có một con đường lùi. Đúng hay không? Ngươi muốn cho mình lưu một con đường lùi. Vệ nhân điên cuồng hét to. Bành ba. Lực lượng đè xuống. Cái này hoa y nam tử thân thể khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị đè nát, giống như một cái bị dâm dẹp, bạo huyết côn trùng. Hạ Cực lại không nhìn trước mặt người, chắp tay nam nhìn, thần sắc bình tĩnh. Vệ Long Thần, ngươi ta sổ sách nên một bút thanh toán. Phàm ngươi tạo dưới, ta định hội gấp 10 lần hoàn trả. Chương 359, truy thú đại càn thiên tử. Đi trước vệ ra lấy điểm lợi tức. Ngụy Quốc cung đình. Ngụy Trương đã trở về, nhìn xem tại trong tã lót ngủ say hai cái hài nhi. Đây là hắn tiểu chất tử Bàng Ban, tiểu chất nữ Bàng Lị. Là Bàng thúc con cái. Bé trai phấn nộn, mở to mắt, vậy không gào khóc, hiếu kỳ nhìn xem cái này mang theo mặt nạ đang nhìn lấy người khác, vậy mà nửa điểm đều không sợ, ngược lại là y y y nha nha duỗi ra tay nhỏ. Ngụy Trương không đi đụng cái này bé trai, trong cơ thể hắn ẩn giấu quá nhiều quỷ phương thạch tà ác lực lượng. Về sau tiêu hóa lôi pháp lại khiến đến cái này chút tà ác triệt để bị kích phát. Đụng phải hài nhi, không chừng hội mang đến cái gì. Nhưng lực lượng này mặc dù tà ác, hắn lại dùng đến thủ hộ. Như vậy hắn đến cùng có phải hay không tà ác? Nhìn qua bé trai ngây thơ mắt to, Ngụy Trương cũng không nhịn được lộ ra hơi cười, ánh mắt cong lên, bên cạnh nằm bé gái lại là thân hình uốn lượn, như thế một cái thiêu chín tôm nhỏ mét, m, hai mắt nhắm nghiền, cái kia sống lưng cong địa có chút mất tự nhiên, tựa như là trời sinh lưng cong. Ngụy Trương có chút ngạc nhiên, nhịn không được gọi tới cái nhũ mẫu đi giúp cái này bé gái điều chỉnh tư thế. Thế nhưng là nhũ mẫu mới vừa chạm vào đụng bé gái. Bé gái liền đột nhiên mở mắt ra, một đôi mặc dù đen thui, nhưng không có nửa điểm lấy vui ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Nhũ mẫu dọa đến ngồi sập xuống đất. Ngụy Trương lại đi nhìn, cái kia bé gái lại hai mắt nhắm nghiền. Cái này đây là, mặc dù đều là bảng kinh con cái, nhưng Ngụy Trương đấy lòng lại đối cái này bé gái có một tia không thích. Độ thiện cảm không tự kìm hãm được địa giảm xuống. Hơi chút lắng lại. Suy nghĩ bay xa. Ngụy Trương nghiêng đầu nhìn về phía đen kịt bầu trời đêm. Tư lẩm bẩm, lão sư mời nhất định phải trở về. Quốc gia này có lẽ có thể không có ta, không có bằng thúc, không có bất kỳ người nào, nhưng duy chỉ có không thể không có ngươi. Cho nên, mời phải tất yếu trở về. Hắn cũng không phải là đối Hạ Cực đã mất đi lòng tin, chỉ là cái kia đại càn hoàng đế thực sự quá mạnh. Độc tâm, dự phán ngươi hành động. Vô luận ngươi muốn làm sao đánh, cái kia vệ long thần sớm đã thấy rõ. Ngươi thi triển cái gì huyền pháp, cái kia vệ long thần vậy không chút nào lo lắng, bởi vì ngươi tất cả huyền pháp đều hội phản bắn trở về. Lại thêm cường đại thuần tính công kích tư chất lôi pháp, liền như thần linh tự mình hạ xuống tội phạt. Nhân vật như vậy đánh như thế nào? Như thế nào đánh? Căn bản không có chỗ xuống tay a. Đêm trăng. Hạ Cực theo phong thừa mây mà tới. Bởi vì không có sử dụng huyền khí, cho nên hắn xuất hiện cũng sẽ không bị thông huyền phát giác. Đây cũng là linh đấu vân chỗ tốt. Đại Càn Hoàng Cung còn chưa hưng thổ mục, trực tiếp dùng nguyên bản Đại Chu Cung Điện. Hạ Cực quen thuộc mà rơi vào Hoàng Cung, đây là hắn lần thứ hai tới. Hành tẩu tại bóng mở. Dạ ma huyền điện để hắn trong bóng đêm căn bản vốn không khả năng bị nhìn rõ. Nơi xa chuyển đến thanh âm. Trinh Bắc đại tướng thế nhưng là bắt không ít Bắc quốc mỹ nhân, để cho chúng ta đi nghênh đón, đồng huynh, có hứng thú hay không? Chợt lại là hạ giọng hoàng đế nhiều lắm là chỉ lấy nạp mấy tên phi tử, mà chúng ta đi trước, thế nhưng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thị vệ ý tứ rất rõ ràng, liền là đi trước, có lẽ có cơ hội chọn mấy cái tốt. Cái này thị vệ trưởng có chút cảnh giác, hai người lại nói chút lời nói. Cái này thị vệ trưởng mới lạnh hừ một tiếng, tận muốn chút ý nghĩ xấu, hiện tại Tân Quốc mới lập, giấu ở trong bóng tối người phản loạn thế nhưng là rất nhiều, còn không đi hảo hảo đi tuần tra. Hắn nói như vậy. Là cảm thấy thị vệ này không xứng cùng hắn chia ăn. Cái kia chút Bắc địa ngàn chọn trăm tuyển mỹ nhân nhi, hắn tự nhiên hội lại tìm thượng cấp đi chia sẻ. Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Khẽ hát mà. Mới đi mấy bước, thân hình đột nhiên siết chặt, liền bị bắt bỏ vào trong bóng tối. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, vệ long thần ở đâu? Thị vệ kia mới do dự một chút. Hai cánh tay hắn trực tiếp bị mọi loại đao khí trực tiếp cắt thành vảy cá hình, huyết dịch nhiễm đỏ lên thân thể của hắn, khuôn mặt đều đau nhức bắt đầu vặn vẹo. Ba ba. Đồng thời Hạ Cực chọn hắn á huyệt. Hắn cũng không hiểu ý Tôn bất luận cái gì nhân từ, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, điệu thấp ý tứ. Hắn chỉ là lo lắng đánh rắn động cỏ, chỉ là lo lắng lãng phí thời gian. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nhiều một chút hỏi tham phản cũng có thể để hắn nhanh nhất tìm tới mục tiêu. Nếu như ngươi kêu ra tiếng, ta liền giết ngươi, Minh Bạch liền gật đầu. Cái kia thị vệ trưởng cơ hồ muốn đau nhức ngất đi, gấp vội vàng gật đầu. Hạ Cực giải khai huyệt đạo, chờ lấy đáp án. Cái kia thị vệ trưởng từng ngụm thở, cố nén thống khổ nói, hoàng đế đã xuất cung rất nhiều ngày, một mực không có trở về. Đi làm cái gì? Ta chỗ nào sẽ biết? Cái kia ai biết? Mau nói. Vệ gia hiện tại là hoàng thân quốc thích, nếu như nói có người biết hoàng đế đi hướng, vệ gia nhất định biết. Cảm ơn. Hạ Cực quay người, một đạo đao quang trực tiếp chém bay sau lưng thị vệ đầu lâu. Ung ngô cục, đầu người lăn xuống, nhập bụi cỏ. Hạ Cực ý nghĩ rất đơn giản. Tìm tới vệ long thần, hành hạ đến chết hắn. Sắc trời dần sáng. Hắn đã biến mất tại chỗ. Kim sán đầu mùa hè ánh nắng, chiếu rọi tại mảnh này tân quốc lãnh thổ. Hoàng cung Sơn Đông, chiếm địa cực lớn, xa hoa vô cùng phủ trạch nguyên là đại chu Kháo Sơn Vương phủ đệ. Chỉ là Kháo Sơn Vương xuất chiến bị giết về sau, cái này phủ trạch thậm chí phủ trạch bên trong người đều bị đại cản hoàng đế ban cho vệ ra. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nói chính là cái này. Mà vệ long thần vận thế cũng là thật là mạnh mẽ. Người nhà họ vệ chỉ cảm thấy thời gian xuôi gió xuôi nước, cũng không ít người kỳ ngộ vô số, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản tiểu thế gia một lần tăng lên trở thành hết sức quan trọng tân quý, đứng tại quyền thế kim tự tháp đỉnh. Thậm chí liên siêu phàm thế lực cũng cần đến nịnh bợ bọn hắn, càng vật dụng nói đại càn mới bịa một chút tướng quân, văn thần. Cái này chút đều không nói rõ, vệ long thần quá mạnh. Cường tại trong lòng mỗi người, cũng chỉ có vô địch có thể hình dung. Mà Thông huyền tiên nhân vì sao sẽ dính dấp tiến cái này chút tranh bá trong sự tình đến. Đây đều là có nguyên nhân. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Hạ Cực ở kiếp trước, phong thần bảng, bên trong, các phương thần tiên đó là có thông thiên chi năng, nhưng vẫn là lấy thương chu chi chiến làm bàn cờ, tại chém giết lẫn nhau. Vì là vận thế. Bình minh đi qua. Sắc trời rủ xuống. Cùng bác địa hắc ám khác biệt, nơi đây sương khói cường thịnh, đúng là tràn đầy phồn hoa, xa xỉ. Thế nhưng bất quá là mới quyền quý bao trùm tại cũ quyền quý phía trên vui cười. Ai thấy chôn ở phía dưới hài cốt. Hạ Cực trực tiếp hướng vệ gia phủ đệ đi đến. Hắn bây giờ tự nhiên đổi một thân rộng rãi ao ngắn, bên hông treo thanh trang trí dùng trường đao. Mới đi đến bên cạnh ngõ nhỏ, trong chất thùng gỗ bên cạnh liền có một cái ngồi chồm hổm người đang đánh giá hắn. Hạ Cực tùy ý đi qua. Người kia ánh mắt cũng theo đó chuyển động, đống nhiên nói, huynh đài muốn đi vệ phủ. Hạ Cực ngừng lại xuống bước chân. Người kia bỗng nhiên thở dài, Tân quốc quật khởi, lại là có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Người kia một bên nói, vừa quan sát Hạ Cực, sau đó hỏi, huynh đài muốn đi tìm vệ gia phiền phức à? Hạ Cực tùy ý gật gật đầu. Người này có lẽ biết không ít liên quan tới vệ gia tin tức. Người kia nói, huynh đài, xin mời đi theo ta. Xa A. Tại thành Bắc Thổ Địa Miếu, đi theo ta là được, chúng ta rất có thể là cùng chung chí hướng. Nói xong, hắn liền thân hình cấp động, lại là người luyện võ. Có chút khinh công thân pháp, trên giang hồ cũng coi là nhất lưu hảo thủ. Nam nhân này nói, đuổi theo A. Thế nhưng là hắn mới quay đầu, chỉ gặp cái kia thiếu niên đã như điện bình thường bay vụt mà đến, nắm lấy hắn phía sau lưng siêu một tiếng. Không gian như là huyên biến. Một giây sau, hai người trực tiếp xuất hiện ở thành Bắc. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có một cái miếu thờ đứng thẳng. Cái kia người sắc mặt tái đi, quỳ xuống ói không ngừng. Nôn ra về sau, người này hoảng sợ nhìn Hạ Cực một chút, sau đó nói, tại hạ thần hành vô tung xương nhất hả, trong khoảng thời gian này tại hạ nhìn quá suy nghĩ nhiều đi vệ phủ trả thù đi ám sát, nhưng lại được đưa đến pháp trường bên trên chặt đầu hảo hán. Nói xong thần hành vô tung thời điểm, cái này xương nhất hả mặt không khỏi đỏ lên. Nếu như hắn là thần hành, vậy cái này thiếu niên tính cái gì? Hạ Cực hỏi, cho nên, vệ phủ tàng long ngoại hổ, thủ vệ sông nghiêm, đơn đả độc đấu là khẳng định không được, cho nên chúng ta muốn liên hợp lại. Sau 3 ngày, chúng ta còn chưa dứt lời dưới. Nơi xa thổ địa miếu cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một cái anh tuấn nam tử tràn ngập địch ý địa nhìn chăm chú lần này chỗ. Hắn là nơi này lãnh tụ. Vừa mới cái này thiếu niên thân pháp vô cùng kinh khủng, nói đến liền đến. Để hắn đã nhận ra nguy cơ. Giống như nếu như tiếp nạp cái này thiếu niên, như vậy mình tại cái này thật vất vả lấy cừu hận tụ tập lại nhóm nhỏ trong cơ thể, liền lại không là lãnh tụ. Lão xương, người này không rõ lai lịch. Anh tuấn nam tử chậm rãi đi ra, cảnh giác xem lấy Hạ Cực nói. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Cái này một thân pháp thật không đơn giản. Hắn hỏi. Nhưng Hạ Cực đã là hiểu rõ, đây chính là một đám muốn ám sát vệ phủ trả thù vệ long thần người. Nhìn thấy hắn trầm mặc, anh Tuấn Nam Tử tiếp tục nói, vệ phủ vô cùng cường đại, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, các hạ không cần ỷ vào mình thân pháp tốt, đã cảm thấy vô sự. Vệ phủ loại địa phương này, không là một người có thể xông vào. Cho nên, các hạ nếu như muốn phối hợp, còn xin bàn giao thân phận. Hắn vừa dứt lời. Hạ Cực trực tiếp cười lên, hắn còn tưởng rằng có tin tức gì, không nghĩ tới là lãng phí thời gian. Bọn này phàm nhân ngược lại là cất giấu các loại ý nghĩ. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là một loại buồn cười vô cùng hành vi. Nhìn xem cái này sáng sủa bầu trời, hắn cũng không muốn lãng phí nữa. Sương mù bay lên. Nhanh chóng khuyết tán, che trùm lên cái này đại càn vương đô. Nồng đậm, lạnh lạnh, lạnh thấu xương. Cái này sương mù đến đột nhiên. Mà vương đô bên trong thông huyền cũng không ít. Trong lúc nhất thời, thiên địa chi khí quyền hạn bị cướp cướp không còn. Nhưng bọn này thông huyền phát hiện chính mình cho dù có được sở hữu quyền hạn, vẫn là không cách nào khống chế cái kia đột nhiên đến sương mù. Cho dù là khống chế lấy cuồng phong, cũng vô pháp thổi tan. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy có một tia quỷ dị. Tinh tế lục soát, lại không cách nào tìm kiếm được địch nhân. Nhưng đây đối với Hạ Cực tới nói, lại bình thường bất quá, bởi vì hắn dùng là chân khí tại điều khiển, vũ nguyên giám. Chân khí của hắn số lượng đã nhiều đến hoàn toàn có thể không nhìn huyền khí chênh lệch. Chỉ dùng chân khí, căn bản vốn không hội dẫn phát thiên địa biến động, tự nhiên sẽ không bị phát giác. Vệ gia, tiếng cười vui trận trận. Hoàng thân quốc thích tụ tập một đường, trẻ có già có nam có nữ, còn có vệ long thần tiên phi. Tiên phi tên là Tề Tiên Nhi, rất thụ vị này đại càn hoàng đế sủng ái. Vệ long thần thậm chí cảm thấy đến nữ tử này là trên đời duy nhất hiểu rõ hắn nữ nhân. Nàng không chỉ có mỹ mạo khuynh thành, tư thái thức tha, với lại thân phận vậy không tầm thường, chính là một cái siêu phàm thế lực môn chủ trí nữ. Với lại, nàng cùng vị này thiên tử ý nghĩ rất gần, mặc dù cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng thế nhưng là tại vệ long thần tranh bá lúc, dẫn theo không ít siêu phàm thế kẻ lực mạnh đi hiệp trợ, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy vệ long thần vô địch một mặt. Bây giờ hoàng đế xuất cung, nàng liền trực tiếp tới vệ gia ở một đoạn thời gian, là muốn cùng vệ long thần phụ mẫu kéo chắp nối đâu. Trừ cái đó ra, còn có một vị đương kim hoàng đế thân huynh đệ. Cái này vệ gia có bốn người. Lao tam vệ tử Ích cùng doanh tử Hân cùng một chỗ, sau đó bị Hạ Cực một đao chém giết. Mà lão đại thì bị cuốn vào khô lâu hội cửu đỉnh cung cuộc chiến chính tà, bị tiểu ma hoàng lừa giết. Vệ long thần là tiểu nhi tử. Mà hắn còn có một vị nhị ca, tên là vệ cầu. Cái này vệ cầu háo sắc lười biếng, nhưng đối đệ đệ cũng rất không tệ. Hoàng đế leo lên cửu ngũ chí tôn về sau, tựa hồ vậy cảm thấy mình nên có chút thân tình, mà vị này nhị ca liền là cùng hắn quan hệ tốt nhất một người. Còn lại hoàng thân quốc thích, cũng chỉ là có quan hệ máu mủ, hoặc quen thuộc hoặc xa lánh, nhưng cũng không bằng hai người này. Hôm nay, vệ gia tề tụ một đường, không chỉ có là thường ngày tiệc rượu, cũng bởi vì một cái khách tới thăm. Cái này khách tới thăm là đại càn hoàng đế thủ hạ thực lực chân chính phái đại tướng. Cũng là bị trở thành đại càn tứ đỉnh trụ một trong thông huyền cấp bậc tướng quân. Vệ long thần thủ hạ vô số chân nguyên cảnh đại viên mãn, tự nhiên có bao nhiêu người có thể đột phá thông huyền. Mà vệ long thần lại khiến cái này người mạnh được yếu thua, cạnh tranh với nhau. Mạnh nhất, hữu dụng nhất bốn người liền trở thành thông soái, sau đó bị hắn ban cho công pháp, thành tiểu tứ đỉnh trụ tên, quả thực là vô cùng lợi hại. Nguyên đại chu kháo sơn vương nữ nhi đang túi đầu, bưng thức ăn mỹ vị. Mà cái kia kháo sơn vương vương phi thì trở thành một cái linh người, thổi lấy vui sướng nhạc khúc. Tiến bản triển khai. Chỉ là bởi vì sương mù dày đặc duyên cớ, trung ương ca múa cũng không thể tới lúc bắt đầu. Ồn ào. Vui cười. Túi đầu mắt túi xuống. Mọi người đều có các lòng người cảnh. Nhưng thiên tử sẽ không vì lòng người mà thay đổi. Thiên thai vậy sẽ không. Âm trầm mà đột ngột trong sương mù dày đặc, vệ phủ trước cổng chính bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Rõ ràng vô cùng truyền vào trong thai mỗi người. Có người ở nhà sao? Chương 360, vệ gia bị khủng bố đổ diện, lưu lại hai mồi. Đuổi đi ra. Ngồi ở chủ vị chủ nhà họ vệ, chính là đương kim đại càn hoàng đế phụ thân vệ lãnh tôn, hắn nghe được tiếng đập cửa, chỉ coi là không có nửa điểm mắt đầu kiến thức người. Đột nhiên sương mù, vốn là làm hắn cảm thấy khó chịu, mà cái này đột nhiên đi vào người càng làm cho hắn bực bội. Về phần nguy hiểm, hắn ngược lại là không có lo lắng. Đại Càn tứ đỉnh trụ một trong thần viên tướng quân Trương Thiên Khôi chính ở chỗ này làm khách, Trương Thiên Khôi trên chiến trường bình thường chỉ giải quyết đối phương đại tướng, sát pháp bình thường là đem người xé thành hai nửa. Có lẽ là bởi vì thấy rõ đại thế duyên cớ, lại hoặc là thủ long miếu hội sớm nói, cái này thánh hội lại đối đại càn thông huyền xuất thủ mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng hỏi nhiều. Trương Thiên Khôi thực lực là đã tới đại minh thiên, có thể nói là hỏa tốc tăng lên. Không chỉ có như thế, vệ phủ bây giờ chỗ thế nhưng là Đại Càn Vương Đô. Trên đời còn có so nơi này an toàn hơn địa phương sao? Có sao? Hai tên gia đình vội vàng đứng dậy. Cho dù chỉ là gia đình, cũng là đạt đến thiên nguyên cảnh giới. Đại Càn thiên nguyên nhiều lắm. Vệ Long Thần chỉ cần để một nhóm chân nguyên cảnh đại viên mãn binh sĩ từ bỏ truy đuổi thông huyền là có thể. Tại Bắc Quốc có thể làm trưởng lão thiên nguyên cường giả, tại vệ phủ bất quá là người hầu mà thôi. Chậm, nhìn xem là nam hay là nữ, hắc hắc. Vệ Cầu âm thanh âm vang lên. Hai tên gia đình rất nhanh đến trước cửa. Chỉ là cổng tiếng đập cửa không thấy. Cánh cửa mở ra. Bên ngoài sương mù nồng đậm âm trầm, lại yên tĩnh quỷ dị. Một tên gia đình cầm lấy bên cửa cây châm lửa đốt lên đèn lồng, ra bên ngoài chăm sóc. Tối hồng quang mang tại trong sương mù tuyền mở, lại không cách nào chiếu sáng bao xa. Thiên nguyên cường giả cảm ứng không sai, tìm tòi tỉ mỉ một bản, rốt cục xác định ngoài cửa không có người. Một tên gia đình hồi báo, lao ra, người đi. Vệ Lanh Tôn gật gật đầu, giơ tay lên nói, Trương tướng quân, mời. Thần viên tướng quân ở chỗ này không dám làm cản, vội vàng khách khí. Rượu bị người hầu chạy đến, phát ra nhập chén nhẹ giọng. Đồng nhiên, ngoài cửa lại truyền tới vô cùng rõ ràng tiếng đập cửa. Có người ở nhà sao? Cái kia thần viên tướng quân Trương Thiên Khôi nhìn thấy Vệ Lanh Tôn sắc mặt không tốt, chính là lạnh hừ một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn gió mạnh, thẳng hướng ngoài cửa đánh tới. Bành! Vệ ra cánh cửa mở rộng. Trương Thiên Khôi hừ lạnh nói, dám can đảm ở vệ phủ Dương Ai, làm càn. Tiếng như sấm rền, quần quận nổ vang bốn phía. Hắn đã vọt tới ngoài cửa. Tựa như là đuổi theo người nào mà đã đi xa. Vệ Lanh Tôn lộ ra dáng tươi cười, nhìn xung quanh chúng quanh tộc nhân nói, Trương tướng quân thật là người có cá tính a, bực này quấy rầy chúng ta dùng cơm dân đen, cũng nên để hắn đi giáo huấn một chút. Khu khu. Tiên nhi, ngươi có tại Long Thần bên người, ta vậy yên tâm, lão phu trước kính ngươi một chén. Tề Tiên Nhi mặc lụa trắng gấm chế bó sát người quần lót, bên ngoài khỏa là cách cổ ngang eo váy ngắn, bên hông nguyện chuyển vừa ôm, mà tư thái thức tha, nhất là làm cho người thần mê ý loạn là cái kia có chút xuất trần, lại có chút vũ mị khuôn mặt. Vệ Lanh Tôn biết hoàng đế cùng hắn quan hệ, cũng biết trước mặt thiếu nữ này tương lai hay là làm đại càn hoàng hậu, cho nên cũng là nghĩ tạo mối quan hệ. Mà vị này tương lai đại càn hoàng hậu nhu hòa một cười, nâng chén. Tới tới tới, cùng một chỗ kính đệ muội. Vệ Cầu nắm nuốt ria mép, thừa dịp sương mù cùng mời rượu, mới dám không kiêng nể gì cả đánh giá cái này Tề Tiên Nhi. Hắn chỉ hâm mộ mình tiểu đệ diễm phúc, nhưng chỉ dám no bụng nhìn một lần cho thỏa. Vệ ra, náo nhiệt vô cùng. Rượu qua hai vòng. Đồng nhiên, đám người phát hiện một loại quỷ dị không khí. Thần viên tướng quân Trương Thiên Khôi đi thật lâu rồi. Không phải liền là truy một cái dân đen A. Làm sao người vẫn chưa trở lại. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Lạch cạch. Nhẹ văng lên. Trong sương mù lăn ra một cái cầu. Người nhà họ Vệ hiếu kỳ nhìn lại. Đen lồng chiếu dọi bên trong, quả bóng kia nhanh như chớp lăn đến tiệc rượu bên ngoài. Mọi người thấy rõ rồi chứ. Cái này rõ ràng là thần viên tướng quân Trương Thiên Khôi đầu người. Cặp mắt kia bên trong cất giấu kinh khủng, cái kia dũng mãnh khuôn mặt tràn đầy vằn mẹo. Cái này, đây chính là thông huyền tiên nhân A. Người nhà họ Vệ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đều nổi da gà. Nửa ngày đều không người dám động. Mà thanh thúy vô cùng két két âm thanh từ trước cửa truyền đến. Cửa đồng chậm rãi đóng lại. Cùng ôn hòa âm thanh nam nhân truyền đến. Vậy ta tiến đến. Ngươi là ai? Đại Càn Thiên Tử phụ thân Vệ Lanh Tôn mặt lộ vẻ uy nghiêm. Ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào. Ngươi tới. Có thích khách. Có người bắt đầu thét lên. Cái kia Tề Tiên Nhi lại là tỉnh táo vô cùng. Thản nhiên nói, vô luận ngươi là ai, ta đều khuyên ngươi trước nghĩ lại. Có lẽ hoàng đế trong lúc vô tình cùng ngươi kết thù, nhưng ngươi đã có thể giết chết Trương Thiên Khôi, như vậy cũng hẳn là có đầy đủ cấp độ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi biết được thiên mệnh a? Ta hoàng đế phu quân liền là thiên, hắn chúa tể thiên hạ tất cả mọi người mệnh. Trước cửa bóng người không đáp lời, hắn trực tiếp ngồi xuống, ngồi ở ngưỡng cửa, chỉ là trong sương mù hiện ra một đạo như ẩn như hiện hình dáng. Xoát xoát xoát, mười mấy đạo cái bóng từ vệ ra hậu viện bắn ra. Mà phương xa, còn có hai vị ngự theo gió mà đến tiên nhân. Vệ ra, thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Những người này, để Đại Càn Thiên Tử Hoàng Thân Quốc thích triệt để an tâm. Sau một khắc, mười mấy đạo cái bóng nhào về phía trước cửa cái kia hình bóng. Bành! Huyết dịch tuôn ra. Hơn 10 đầu người trong nháy mắt bay vụt trở về. Như là cầu trên mặt đất nhanh như chớp lan lộn. Không bao lâu, hai vị thông huyền tiên nhân mang theo kỳ diệu huyền pháp, trực tiếp công. Một hồng một vàng hai đạo quang hoa, mang theo hai loại khác biệt lực lượng ba động. Bành! Lực lượng quy về hư vô, mà hai viên đấm máu đầu người rơi trên mặt đất. Bóng người cái này mới đứng dậy, thản nhiên nói, đi tìm Vệ Long Thần, chỉ có hắn có thể cứu các ngươi. Nói xong câu này, cái kia bóng người biến mất tại chỗ. Thế nhưng là, Vệ gia đám người còn chưa kịp thư một hơi, chính là các loại chuyện kinh khủng đang phát sinh. Cái gì vừa đứng dậy, lại trượt dưới, kết quả trên tay cầm lấy đũa trực tiếp đâm vào bên cạnh người nhãn cầu bên trong, từ não động sau đâm ra. Cái gì chạy về trong phòng, kết quả môn đột nhiên quan trọng, trực tiếp kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Tiếng kêu rên, liên tiếp. Mà đây chỉ là Hạ Cực thu một điểm lợi tức. Rốt cục có người nhẫn nhịn không được, bắt đầu trốn ra phía ngoài chạy. Phàm là trốn ra môn, Hạ Cực liền trực tiếp cho bọn hắn trồng lên sinh tử nhất khí, dùng đến định vị truy tung. Kết quả, chỉ có hai người chạy trốn. Một cái liền là Vệ Long Thần nhị ca Vệ Cầu. Một cái thì là Vệ Long Thần thê tử Tề Tiên Nhi. Vệ Cầu ra cửa, liền chân phát phi nước đại. Trốn, trốn, trốn. Đáy lòng của hắn vang lên thanh âm lạnh như băng. Đi tìm Vệ Long Thần, nếu không chết. Vệ Cầu không tin, hướng Hoàng Cung phương hướng đi, nhưng mới đi vài bước, gió thổi qua, hắn một cái thai trái liền rơi mất. Một bên khác, Tề Tiên Nhi cũng đang trốn chạy. Nàng kỳ thật một mực tại người nhà họ Vệ trước mặt ẩn giấu thực lực. Nàng vậy đã đạt tới thông huyền. Nếu không, một cái chỉ là phàm nữ, lại làm sao có thể vào Vệ Long Thần mắt. Nhưng bây giờ, trong cơ thể nàng bị Hạ Cực trồng sinh tử nhất khí. Lúc đầu vận dụng huyền pháp chuẩn bị chạy trốn. Hạ Cực trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể nàng sinh tử nhất khí, sau đó lại bổ sung một đạo. Lần này dẫn bạo, trực tiếp để Tề Tiên Nhi bị nội thương, cảnh giới rơi xuống. Trong nội tâm nàng hoảng sợ vô cùng. Nhưng so với những người khác, Tề Tiên Nhi thì là có chút tỉnh táo, nàng lập tức minh bạch người này là hướng phía nhà mình phu quân đến. Vậy liền mang ngươi tới, các loại thật gặp ngay phải phu quân, ngươi liền chết chắc. Chương 361, vô luận là ai, tới liền chết. Đại Càn Thiên Tử Tiên Phi, Tề Tiên Nhi đang lẩn trốn. Nàng cảnh giới theo trong cơ thể cái kia sắp vỡ, trực tiếp từ thông huyền tạm thời rơi xuống. Hạ Cực không nhanh không chậm địa đuổi theo nàng, không ngừng chế tạo kinh khủng, để nàng kinh hồn tăng đảm, ra tốc chạy trốn. Về phần Vệ Cầu, thì là không ngừng lấy sinh tử nhất khí kích thích, để cái này Đại Càn Thiên Tử nhị ca sống không bằng chết, nhưng chỉ cần hắn hành động, vậy liền hội thư giãn. Hạ Cực khống chế lấy hai người này đi tìm Vệ Long Thần. Thậm chí hắn thân mật địa các loại Tề Tiên Nhi đổi xong một thất tuyết trắng tuấn mã. Bạch mã chạy vội, giữa hè hun người gió ấm chạm mặt tới. Tề Tiên Nhi kéo căng chân dài kẹp chặt bụng ngựa, thân thể nằm ở lưng ngựa bên trên, ngựa không dừng vó, hướng xa gấp chạy. Tề Tiên Nhi nhịn không được quay người, cất giọng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Không hiểu phu quân ta chính là Đại Càn Thiên Tử sao? Phu quân ta thuận nhận thiên mệnh, thiên phú vô địch, ngươi coi như tìm tới hắn vậy bất quá tự tìm đường chết. Phía sau nàng mặc dù là giống tuyết, chỉ có quan đạo một bên cỏ dại mùi thơm, xa xâm cổ đạo, nhưng Tiên Phi lại biết có người theo nàng. Ôn hòa thanh âm nam tử truyền đến, vậy ngươi dẫn ta đi chịu chết ta. Tề Tiên Nhi đột nhiên quay đầu, ghim chặt dây cương ngắm nhìn chung quanh, bên trái vách núi cực cao, trước sau thì là chỉ có thể cung cấp hai xe bò hành tẩu con đường, không có một ai. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Từ đối với Vệ Long Thần tín nhiệm, Tề Tiên Nhi trực tiếp đáp ứng. Nàng đáp ứng về sau, liền nhìn thấy con đường cuối cùng một cái áo ngắn kinh phục, tóc đen tảng dương, bên hông bội đao cùng hồ lô thiếu niên, tại không gian bên trong lôi kéo hư ảnh, hai bước ba bước đến nàng bên cạnh thân. Tề Tiên Nhi sững sờ, thật trẻ tuổi. Như vậy tuổi trẻ liền khủng bố như thế. Nàng tâm thần chấn động. Lúc đầu Hạ Cực chưa xuất hiện trước đó, trong lòng nàng đó là một đoàn nhìn không thấy sợ không được quái vật, nhưng xuất hiện về sau, nàng lại phát hiện lại là như thế tựa hồ cùng nàng tuổi trẻ tương tự thiếu niên. Trong lúc nhất thời, Thiên Phi có chút không biết làm sao. Đây cũng không phải nói nàng đống nhiên phạm vào sở tộc khổng hội chứng, đối nam nhân này có chút kỳ lạ tình cảm. Mà là nàng sinh ra chút hiếu kỳ. Tề Tiên Nhi nói, ta là Trung Nguyên Bạch Lộc Đạo Tàng Sơn Sơn chủ Tề Chính Trạch chi nữ, là Đại Càn Thiên Tử Vệ Long Thần vợ, các hạ tàn sát Vệ gia, chẳng lẽ liền không có thân bằng hảo hữu? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, đến lúc đó phu quân ta trở về, chính là trực tiếp xử tử, các hạ làm cái này chút trước chưa từng nghĩ qua. Hạ Cực thản nhiên nói, Vệ Long Thần ở đâu? Tề Tiên Nhi vừa muốn nói cái gì, đống nhiên trong ánh mắt hiện ra vui mừng. Vệ gia bị đồ, rốt cục đưa tới chung quanh cường giả chú ý, bầu trời xa xa ngự theo gió mà đến chính là một tên thiên ngoại thiên cảnh giới cường giả này là đại cản tứ đỉnh trụ đứng đầu thần phong tướng quân Chiêu Vô Cực. Không chỉ có như thế, Tề Tiên Nhi còn cảm giác được bốn phía có không ít binh mã tại vây tụ mà đến. Cái này chút hoàn toàn bị Vệ Long Thần đề bạt ra đến thông huyền cường giả, trên thân thiếu đi xuất trần khí tức, ngược lại là nhiều hơn không ít quân lữ chi khí. Lớn mật cuồng đồ, đáng chết đến cực điểm. Hiển nhiên bầu trời cái kia thần phong tướng quân Chiêu Vô Cực thấy được nơi đây tình hình. Trong lòng của hắn vừa hãi vừa sợ, trong cơ thể lôi khí chấn động, nhưng cái này chút lôi khí kích thích cùng đền bù phía dưới, bọn hắn tâm cảnh vậy mà ở vào một loại viên mãn trạng thái. Giống như phân hai trọng. Nhất trọng là lôi khí bao trùm lồng khí, một loại thì là bọn hắn y nguyên có nhân gian tư tâm tương đối viên mãn tâm cảnh. Tâm cảnh bên trong phàm có sơ hở, cái này lôi khí liền sẽ trực tiếp đi ra bổ khuyết bên trên, khiến cho cái này tâm cảnh y nguyên ở vào viên mãn, mà sẽ không cảnh giới rơi xuống. Đây chính là vệ long thần kinh khủng, nhưng hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể dùng bảy đạo huyền pháp, thiên kiếp thần pháp, đến chỉ dẫn, mà không có khả năng đại lượng chế tạo thông huyền cường giả. Hoàng đế không tại, hắn tỏa chấn vương đô bên ngoài binh mã đại doanh, kết quả ra loại sự tình này. Với lại bây giờ vương phi bị cướp, nếu như lại bị cái kia ác đồ làm bẩn, vậy hắn Chiêu Vô Cực vậy không muốn sống. Vương phi xinh đẹp như vậy, ta thấy mà yêu, không chừng ác đồ sắc đảm bảo thiên. Tề Tiên Nhi nhìn thấy cái này tứ đỉnh trụ đứng đầu, lộ ra vui vẻ thần sắc, ngửa mặt, tràn ngập hy vọng địa hô hào Chiêu tướng quân, Chiêu tướng quân. Bốn phía tiếng bước chân tới gần. Đạp đạp đạp. Khải giáp mảnh kim loại mà tiếng va đập cũng là bên tai không dứt. Đây là binh mã đại doanh 100.000 tinh binh, cũng là vệ long thần chọn lựa thông huyền chỗ, có thể nói là đại cản tương lai cơ sở một trong. 100.000 khoảng cách thông huyền nửa bước tinh binh. Bầu trời, cái kia nón trụ sinh song đồng cánh, đen giáp trắng thương tướng quân quan sát mặt đất. Một đôi dấu ở mũ giáp hình dáng bên trong con ngươi sâu thẳm bức người. Tay cầm thần thương, eo treo một cái kỳ quái tử kim sắc trung nhỏ. Ta đại càn mới kiến không lâu, đầu trâu mặt ngựa hạ người chỉ tầng tầng lớp lớp A. Ta đại càn thành lập chính là chiều hướng phát triển, ta hoàng đế cũng là nịnh nọt thiên mệnh, ngươi nghịch thế mà đi, nghịch thiên mà động, sợ không phải mất lý trí. Thần phong tướng quân Chiêu Vô Cực uy nghiêm thanh âm lăn lăn xuống. Hắn nói như thế, tay lại chộp tới chung nhỏ. Chung này mặc dù không phải tiên thiên huyền vật, nhưng là hậu thiên bên trong tương đối không tệ. Vệ long thần cơ duyên cực sâu, cơ hồ đi tới, đều có thể đụng vào bảo vật. Cho nên, hắn tự nhiên có thể cho cái này thuộc hạ phân phối huyền vật. Cái này vật tên là thanh âm thần phong linh, một khi rung vang, sẽ cho người lâm vào một loại tuyệt đối, không cách nào tiêu trừ vận tốc chậm chạp, tinh thần hoảng hốt trong trạng thái. Mà người sử dụng tự thân lại hội các hạng thuộc tính tăng phúc, vận tốc tăng tốc. Này lên kia xuống. Thanh âm thần phong linh có thể nói là một đối một thời điểm tuyệt đối đại sát khí. Dựa vào vật này, vượt cấp khiêu chiến cũng không kỳ lạ. Thần phong tướng quân Chiêu Vô Cực mặc dù kiêu căng, nhưng lại nghĩ đến nhất kích tất sát, đem hết toàn lực. Hắn muốn cứu vương phi, dạng này mới có thể lấy công chủ tội. Đường núi trước sau bị ngăn chặn, mấy vạn đại quân hợp thành trước sau hai chi chiến trận, cảnh giác đối trung ương người kia. Bầu trời xanh, vân khí lượn lờ, nửa bên ngàn trượng thẳng đứng mà lên, một bên khác là cỏ dại mùi thơm, ra bên ngoài thì là vách núi. Quan đạo hai bên trường thương trường đao hàn mang nhấp nháy, mà trung ương chỉ có một cực đẹp nữ tử cùng thiếu niên đứng đấy. Tề Tiên Nhi không dám nói lời nào, nàng sợ cái này thiếu niên nắm lấy nàng làm bia đỡ đạn, đến lúc đó thần phong tướng quân thi triển ra bó tay bó chân, vậy nhưng liền phiền toái. Hạ Cực xem thấu nàng ý nghĩ, người đang sợ a? Tề Tiên Nhi nói, bản cung chính là đại càn hoàng đế vợ, phu quân thuận nhận thiên mệnh, quân lâm thiên hạ, bản cung lại thế nào sẽ biết sợ ngươi dạng này nghịch thiên mà đi ác đồ. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn ngạo mạn vô cùng. Bầu trời. Thần phong tướng quân Chiêu Vô Cực đang chờ thời cơ, nhìn thấy hai người nói chuyện công phu này, cái kia ác đồ tựa hồ phân thần. Hắn bàn tay một phái, bên hông tím chuông vàng nhỏ phát ra êm thai nhẹ âm. Thời gian tựa hồ đều trở nên chậm, Chiêu Vô Cực ánh mắt như ưng. Trong tay xúc thế đã lâu trường thương theo hắn hóa thành một đạo xé rách không gian điện quang. Chớp mắt bắn ra. Một thương này bên trên ẩn chứa không gì không phá chi lực, nhưng đoạn sơn hà, nhưng nước mặt đất, có thể giết ngàn quân, nhưng làm thị tiên nhân. Chết ba. Rít lên một tiếng, từ Chiêu Vô Cực trong miệng điên cuồng gào thét mà ra. Mà Lao Thiên tựa hồ cũng đang giúp hắn, Chiêu Vô Cực sau lưng mặt trời chói chang bỗng nhiên nổ bắn ra sáng chói đến để cho người ta mù mắt quang hoa. Cái này khiến Chiêu Vô Cực hóa thành một đoàn lăng lệ ánh sáng. Tề Tiên Nhi lộ ra nét mừng. Nhưng sau một khắc, nàng bên cạnh thân cái kiêm lịch thiên mà đi ác đổ, bàn tay bỗng nhiên biến lớn, vắt ngang thiên địa. Tiện tay chảo một cái, lật đổ ở giữa, thế giới chợt hiện, cái kia cuồng xạ mà đến lệ quang liền biến mất. Bị bắt nhập ở trong tay. Trong lòng bàn tay chợt phát ra bành bành bành trầm đủ. Vẫn rất có lực. Hạ Cực lắc đầu, bàn tay nắm chặt. Bành. Thanh âm biến mất. Đại càn tứ đỉnh trụ đứng đầu đã bị bóp nát, khe hở ở giữa chảy ra máu. Huyết dịch này, thậm chí cái kia thanh âm thần phong tím chuông vàng nhỏ đều trực tiếp tiến nhập hắn lòng bàn tay thế giới. Nhưng không có kích hoạt cái gì, thế giới ý nguyên tối tăm mở mịt một mảnh. Hạ Cực thu tay lại, nhắm mắt. Một đạo trăng tròn đao khí trường cung, lấy hắn làm trung tâm, hướng tứ phía kích bắn đi. Siêu ba. Mấy vạn binh sĩ trong nháy mắt bị dài cung vượt qua, trực tiếp chém ngang lưng. Sơn giã bị chạm. Huyết hồng đầy trời. Thiên băng địa liệt ở giữa, Hạ Cực nắm lấy trận mắt hốc mồm Tề Tiên Nhi, đã đi xa. Chương 362, Thiên mệnh chi tử sủng phi muốn phản bội, mục tiêu, Côn Luân Thánh Sơn. Thiên mệnh chi tử vệ long thần, thiên kiếp thần pháp, vô cùng kinh khủng. Bảy đạo huyền pháp. Chỉ có đột phá thông huyền lúc, có tứ trọng dị cảnh người mới có tư cách tu luyện. Nhưng tứ trọng dị cùng theo đến đều là thiên tuyển người. Nói một cách khác, bản này huyền pháp liền là cái này huyền chi lại huyền thiên địa, đem hắn lực lượng trực tiếp mượn dùng cho ngươi. Lấy thiên địa chi lực, tiến hành thuần túy nhất công kích. Lấy thiên địa chi lực, nhảy qua thời gian, trực tiếp thai nghén cường giả. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể đem một cái bình thường binh sĩ trong cơ thể kinh mạch quán thông, lấy một loại kích thích tiềm năng phương thức khiến cho chân nguyên hình thành, từ đó một lần đạt tới chân nguyên cảnh đại viên mãn. Loại này đại lượng dây chuyền sản xuất thức chế tạo, khiến cho đại càn quốc lực đạt đến kinh khủng tình trạng, có thể nói các triều đại đổi thay, liền không ai có thể tại quốc lực thượng cùng hắn địch nổi tồn tại. Mà đây chỉ là cơ bản nhất ứng dụng. Chân nguyên cảnh là rất khó lấy phá đến thông huyền. Nhưng cái này mấy chục vạn chân nguyên đại viên mãn bên trong, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy người có thiên phú và cơ duyên. Bọn hắn đột phá tới thông huyền sau, Hoàng đế Vệ Long Thần lại dùng Thiên Kiếp Thần Pháp, vì bọn hắn tiến hành lần thứ hai thực lực tăng cường. Lấy nhất trọng lôi khí bao trùm lồng khí, tại trong cơ thể của bọn họ hình thành một loại khép kín vòng. Trong lòng phàm là có sơ hở, cái này lôi khí khép kín vòng bên trong điện liền sẽ trực tiếp bổ khuyết đi lên, khiến cho cái này tầm cảnh y nguyên ở vào viên mãn, mà sẽ không cảnh giới rơi xuống. Cho nên, cái này mấy chục vạn cường giả bên trong người nổi bật mới có thể sáng chế tại ngắn ngủi trong một năm, trực tiếp tiến vào thiên ngoại thiên kinh khủng phi thăng tốc độ. Cái này là căn bản không có cách nào phục chế. Chỉ có thu được Thiên Kiếp Thần Pháp, Thiên mệnh chi tử, mới có thể làm đến. Lúc này, vương đô bên ngoài năng lượng như vậy bộc phát, khiến cho chung quanh cường giả đều có cảnh giác. Mà Hạ Cực khí tức đã bị khóa định. Trái tay mang theo đại càn thiên tử sủng phi, Hạ Cực trực tiếp hỏi, nói đi, hắn ở đâu? Tề Tiên Nhi khuôn mặt trắng bệnh, mà thông hồng. Nàng là lại sợ vừa hận. Sợ là người trước mắt này thực lực vì gì khủng bố như thế. Hận là mình thế nhưng là tương lai đại càn khai quốc hoàng hậu. Lúc này lại bị một người đàn ông xa lạ không nhìn tiếp xúc ra thịt địa trực tiếp nắm lấy. Chỉ là một ngắn ngủi do dự. Nơi xa chính là mấy đạo năng lượng bay vụt mà đến. Các thức thông huyền huyền pháp, để thiên địa trong nháy mắt đục ngầu. Cỏ dài bị xoát xoát cắt lên, đầy trời dơ lên. Trước đó bị một đao vòng trả mấy vạn binh sĩ, huyết khí cũng theo đó tràn ngập. Giữa hè hôn nhưng, mùi máu tươi nồng đậm. Bầu trời lại là có chút hơi hồng. Bay biện ra từng vòng đục ngầu khí lưu vòng xoáy. Vâng. Đầu tiên là ba đạo lệ mang. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, tay phải sau này, tùy ý đánh bay cái kia chút lệ mang. Hắn thậm chí không cần đi quản cái này chút huyền pháp đến tột cùng là cái gì. Không cần thiết. Nhân loại thứ tư cực hạn, giống như một bước trèo lên thiên, lại quay đầu nhìn, cái này chút đã từng còn có thể cùng hắn giao thủ thông huyền tiên nhân, lại cũng trở thành sâu kiến. Tề Tiên Nhi mặt trướng hồng, thanh âm trầm đồng du dương, ngươi mau trốn đi. Coi như ngươi mạnh hơn, nếu như bị chúng ta đại cản cao thủ quân lấy, cũng sẽ bị hao hết lực lượng mà chết. Nàng là tại kích tướng. Trong nội tâm nàng hận không thể cái này thiếu niên không đi, bị mài chết mới tốt. Hạ Cực tay phải năm ngón tay một khuất, màng đen, vảy giáp, điểm sáng. Tay trái ở trong hư không cầm ra một mặt bóng tối đại cung. Trên dây cung, ba đạo đao khí trong nháy mắt bắn ra. Đao khí hóa tiễn, trong nháy mắt đi xa. Nơi xa cái kia vừa mới công kích ba tên thông huyền. Không tiếng thở nữa. Hạ Cực nghi ngờ nói, giết bọn hắn, còn cần dùng sức sao? Vừa nói, nơi xa lại bắn tới một đạo như lửa lưu lượn lờ kim mang. Kim mang nào đến, giữa không trung huyền hóa làm một cái bà chân côn hư ảnh. Hư ảnh chớp mắt bành trướng, vắt ngang mấy ngàn mét, mà phát ra dọa người gào thét, mang theo kinh khủng uy áp, mở ra miệng lớn, hướng về mặt đất nhỏ bé người mà đến. Chớp mắt nào đến. Tề Tiên Nhi ánh mắt lộ ra vui mừng. Nàng biết cái này ba chân côn chính là vị cường giả kia xuất thủ, đại càn vừa thiết quốc giáo tên là Hư Côn giáo phái. Thiên lấy côn tiêu giao, không biết nó mấy chục triệu rơi, cái này Hư Côn giáo phái nguyên bản là đại chu bên trên ba nhóm thế lực bên trong xếp hạng thứ 10. Chỉ là hàng thứ 10 duyên cớ, lại không phải không có thực lực, mà là bọn hắn quá thần bí. Bây giờ nhìn thấy đại thế mới nổi. Cái này Hư Côn giáo phái liền trực tiếp tìm tới Vệ Long Thần, an nhịp với nhau, trở thành quốc giáo. Tề Tiên Nhi không có chút nào sợ hãi, cái này không trùng ba chân côn hư ảnh cũng không có nhằm vào nàng. Vị này đại càn hoàng đế sủng phi thậm chí nhịn không được thở nhẹ nói, là thái côn thủ tọa. Thủ tọa là giáo phái thứ hai tịch. Người mạnh nhất chính là giáo phái trưởng, ngồi xuống 12 tịch, đều bị mang theo côn tên. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem cái kia đập xuống côn. Đông nhiên sau lưng hiện ra hoàng kim cự long hư ảnh, đuôi rồng ba ba địa quật quý đất mặt. Giờ phút này, cái kia côn khoảng cách Hạ Cực cùng địch quốc phi tử chỉ có mấy chục mét, m, thiên địa phong vân đều thiêu đốt, muốn theo lấy côn áp xuống tới. Nhưng cái này côn, đông nhiên dừng lại. Tinh tế phân biệt xuống khí tức. Thề tiên nhi, làm sao nàng cảm giác cái này ba chân côn sau này rụt rụt. Dạ, đang nghĩ ngợi. Ba chân côn đột nhiên quay đầu, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ chạy chối chết. Thề tiên nhi, bởi vì làm đối thủ dùng huyền pháp, như vậy Hạ Cực lần theo cái này huyền pháp trực tiếp khóa chặt cái kia cái gì thái côn. Dương cung, lại là một tiễn. Nơi xa, truyền đến khí lưu hoanh tạc cùng phẫn nộ gầm rú. Hạ Cực suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này thái côn cũng không tệ lắm, không hổ là có thể làm cho Tề Tiên Nhi kinh hỉ kêu ra tiếng nam nhân. Cho nên, hắn lại bổ một tiễn. Nơi xa, tĩnh mịch, lại không có âm thanh. Cái kia thái côn đoán chừng là chết. Cái này hai độ giao phong thời gian, để càng xa xôi thông huyền cường giả từng cái chạy đến. Hoa Nguyên, cỏ cứng. Hạ Cực lặng lặng đứng thẳng. Mười mấy đường các loại huyền pháp tùy theo nhào đến, dẫn động bốn phía khí lưu lấy một loại bạo tạc phương thức cuồn vọt. Mặt đất nứt ra, đất trống tung bay, cây cối rút lên, đá tảng như trăng giấy. Hạ Cực đứng chắp tay, tay phải chợt điểm, chợt đẩy, chợt chạm, chợt oanh, tùy ý đập tan cái này chút cường đại năng lượng thiên địa công kích. Cho dù thiên địa quyền hạn hắn không có gì cả, chỉ dựa vào lực lượng là hắn có thể nghiền ép. Đập xong công kích về sau, tại ngắn ngủi trong khe hở, lần nữa dương cung, trong tay tiễn như mưa rào ra. Từng đạo đao khí hóa tiễn phản xạ trở về. Tề Tiên Nhi dọa đến bảy trên mặt đất, lúc trước hắn phu quân xuất thủ, nàng tổng ở phía xa nhìn xem, nghĩ đến thiên hạ lại có cường đại như vậy nam nhân, tất nhiên là nàng phu quân. Bây giờ nàng tại cái này trói khung nàng nam tử xa lạ trên thân, vậy mà cũng nhìn thấy vô địch một mặt. Cái kia mây trôi nước chảy, giết chóc tiên nhân giống như hô hấp đơn giản diễn xuất. Để trong nội tâm nàng trùng kích càng lớn. Vị này dị quốc tiên phi nhịn không được bắt đầu nghĩ, đến tột cùng là cái này trói khung mình nam nhân lợi hại, vẫn là vệ long thần lợi hại. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn không ra, nhưng có lẽ vẫn là vệ long thần lợi hại. A, nàng có chút dao động. Không bao lâu, chung quanh lại không có nửa điểm tiếng thở. Tất cả vây công thông huyền, đều bị Hạ Cực từng cái phản sát. Tề Tiên Nhi toàn bộ hành trình khoảng cách gần thưởng thức loại này viện binh cũng không thấy, liền toàn bộ treo nghệ thuật. Nữ nhân đối với cường giả sùng kính, để nàng không cần tiếp tục các đồ dạng này ngôn tử. Mà cường đại khác phái vậy sinh ra kỳ diệu lực hấp dẫn. Tề Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi, tiền bối ngài đến tột cùng là ai? Cùng ta cùng vệ long thần có cái gì ân oán? Hạ Cực ngáp một cái, ngươi nói không sai, kéo cung kéo tay cũng tê rồi. Tề Tiên Nhi. Hạ Cực nắm lấy nàng phía sau lưng, còn chưa mở miệng. Tề Tiên Nhi nói thẳng, vệ long thần tại phương Tây, hắn trước khi đi đã từng tìm ta, nói là đi Côn Luân Thánh Sơn. Ta hỏi hắn đi làm cái gì, hắn nói nơi đó có một con rồng đang chờ hắn. Hắn đối ta cực kỳ tín nhiệm, sẽ không gạt ta. Ngươi biết Côn Luân Thánh Sơn sao? Bản cung nhận biết. Mang ta đi. Ừ. Hạ Cực trực tiếp đưa tới Linh Đâu Vân, thanh thể Tiên Nhi ném lên mây bên trên, ngươi trước đó ấp úng, hiện đang vì sao như thế thẳng thắn. Tề Tiên Nhi nói, ta tin tưởng ta nam nhân sẽ thắng. Trong nội tâm nàng tăng thêm câu, nếu như thua, vậy thì không phải là nam nhân ta. Có dẫn đường đảng chỉ dẫn, Linh Đấu Vân nhanh chóng hướng về phương Tây bay vút đi. Chương 363, Thiên Đuôi Mù, ngươi cũng xứng làm hoàng đế. Phương Tây, sơn dã, đỉnh cao chi đỉnh một chỗ đất bằng. Khoảng cách Côn Luân Thánh Sơn còn có chút khoảng cách. Kỳ lạ cân bằng chính duy trì lấy. Bốn người, bốn tên mang theo danh tiếng cường giả chính tứ phương mà ngồi. Trận pháp tên là Khốn Tiên Trận, sớm đã thất truyền, nhưng lại ở chỗ này tái hiện. Từ bốn người này chủ trì, trận pháp này phát huy tác dụng đã là kinh khủng. Vây khốn vượt xa qua chủ trận người cực mạnh người, khiến cho cường giả này lực lượng chậm rãi trôi qua, nhưng lại không cách nào trực tiếp sát thương. Đại trận lưu chuyển, hóa thành che đậy huyền huyễn lồng khí, đem trung ương cái kia thiếu niên cầm tù lấy. Trong bốn người, chính bắc mà ngồi chính là một cái mang theo u lam mặt nạ nam tử. U hào quang màu xanh lam đang từ trong lòng bàn tay hắn hướng hai bên liên hệ, lại hội tụ thành một thể, cấu thành toàn bộ lồng khí. Nam tử này đúng là hạng dã. Phương Tây ngồi là một cái thân hình thẳng tắp, nhưng khuôn mặt lại hủy tận nam tử, màu đen khí tức vậy kết nối hai phòng. Người này là A Viện Nghĩa Huynh, cũng là vệ long thần trong miệng thất sát. Phương Đông ngồi rõ ràng là một cái kim giáp cự hán, từng vệt đỏ rực kim loại dung nham, chính bao trùm bao khỏa. Hắn là cựu đỉnh cung dung hoàng Doanh Ngu. Phương Nam thì là một cái nhìn như thoải mái lao giả, đầu đội xương vương miệng, chỉ là lao giả này bây giờ nghiêm túc đến cực điểm, thân thể thậm chí cứng ngắc. Đây là đại càn bên trên tam đẳng thực lực một trong Khô Lâu hội lao ma Hoàng Thủy Nhất Phương. Phía sau hắn còn đứng lấy một tên vũ mị mà lánh diễm nữ tử, đúng là hắn nữ nhi tiểu ma Hoàng Thủy Thanh Thiện. Chỉ là Thủy Thanh Thiện còn chưa đủ tư cách làm trận cơ, cho nên ở một bên lực trận. Trung ương thiếu niên lại là một bộ miệt thị thiên hạ thần sắc, không chút nào hoảng, người này chính là bây giờ đại càn hoàng đế, Vệ Long Thần. Chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng nhận trói buộc, mà không cách nào động đậy. Năm người cứ như vậy giằng co. Vệ Long Thần lạnh lùng nhìn về phía U Lam Long Vương, khí định thần nhàn nói, hạng dã, ngươi vì sao muốn phản ta? Các ngươi thủ Long Miếu hội đệ nhất nhân nhưng biết ngươi như thế diễn xuất. Ngươi lại nhưng biết ngươi là nghịch thiên mà đi. Hạng dã âm thanh lạnh lùng nói, mộ từng tin thiên, nhưng như ngươi là thiên, cái kia mộ liền nghịch. Tại mộ xem ra, đại chu cơ thịnh vậy so ngươi tốt hơn ngàn lần vạn lần. Thiên phải chăng mắt bị mù, phải chăng mất âm, này mới khiến ngươi người kiểu này đang lâm cựu ngũ, chấp trưởng thiên hạ. Mộ chỉ là hối hận, lúc trước từng dạy ngươi công pháp. Vệ Long Thần cười lạnh một tiếng, rất tốt. Nhưng ngươi dạy chấm những vật kia, chấm thật không nhìn chúng, nếu không phải ngươi xin đến giáo chấm, chấm cùng ngươi vậy bất quá là người dưng mà thôi. Huống chi ngươi không dạy, nghĩ đến giáo chấm người có nhiều lắm, buồn cười. Hạng giã gầm nhẹ một tiếng, tiểu nhi ba. Hắn lúc trước thế nhưng là toàn tâm toàn ý dạy bảo cái này thiên mệnh chi tử. Nhưng người này làm việc thực sự không làm minh quân. Hạng Long Vương, tinh tâm. Chớ bị hắn thừa thế phá trận. Doanh Ngu ở một bên nhắc nhở. Hắn cùng Vệ Long Thần thù là đã sớm đón lấy. Dù sao Vệ Long Thần tam ca liền là hắn nghĩa đệ giết chết. Đương nhiên, cho dù Hạ Cực không giết, hắn vậy hội giết. Cho nên hắn cùng cái này đại càn thiên tử không có gì để nói nhiều. Hạng Giã gật gật đầu, Dung Hoàng nhắc nhở là. Vệ Long Thần không ngần ngại chút nào, ánh mắt khinh miệt địa quét qua cái này chút phản loạn ác đồ. Hắn không lo lắng chút nào mình an nguy. Tại biết mình gánh chịu lấy thời đại này đại thế về sau, chính là thiên tuyển người về sau, hắn thậm chí đã từng thử nhảy núi. Sau đó tại đáy vực phát hiện bảo vật. Lại thử dùng đao tự sát, kết quả đao kia trôi cùng thân đao đống nhiên cởi ra, mà tự sát thất bại. Chuyên u. À thôi hắn từng thử chẳng có mắt đi loạn, kết quả phát hiện trong bụi cỏ thi thể, trong thi thể trực tiếp tìm được một cái huyền vật, bị hắn tiện tay ban cho tứ đỉnh trụ một trong thần phong tướng quân. Hắn từng tại lũ ống bên trong dạo bước, từng hướng biển cả chỗ sâu đi đến. Nhưng, hắn căn bản vốn không sẽ chết. Cường đại đến cực hạn khí vận tại che chở hắn. Cho nên, cho dù hắn bị cường đại khốn tiên trận vây khốn, trận pháp này bên trong ngăn cách huyền khí, hắn vậy nửa điểm đều không hoảng hốt. Ánh mắt giống như cười không phải cười, mang theo vô cùng chấn định lại quét qua lao ma hoàng, lông mày nhíu lại, rơi vào tiểu ma hoàng trên thân lúc, mới lộ ra có chút đặc biệt thần sắc. Tựa hồ hắn hơi nghi hoặc một chút. Đẹp như vậy nữ tử, vì sao còn không có đến giúp hắn? Hắn nhưng là thời đại này nhân vật chính. Loại này lãnh diễm mà cô gái quyến rũ khẳng định hội ý thức đến mình mới là chính nghĩa. Sau đó đánh lén phụ thân nàng, giúp mình thoát khốn. Cho nên, hắn khẽ mỉm cười nói, Thủy cô nương cảm thấy chấm là người xấu a. Tiểu ma hoàng hơi ngạc nhiên, sau đó che miệng cười lên, cái kia hoàng thượng tha dân nữ tốt không? Ngươi vậy đại ca là ta giết. Nàng lúc nói chuyện, phong tình vạn trùng. Thế nhưng là như thế vũ mị. Nàng bên hông một thanh đao mảnh nhưng Thủy Trung duy trì tại dễ nhất rút ra vị trí. Thủy cô nương vì sao muốn giết ta đại ca? Dân nữ cũng không biết nha, đầu góc một bộ liền giết vậy làm sao bây giờ đâu. Hoàng thượng có thể tha thứ dân nữ mà. Ngọt ngào như tiếng làm nụ âm. Vệ Long Thần nói, giúp chấm phá vỡ cái này khốn tiên trận, chấm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật mà. Dân nữ nghe nói nam nhân không có một cái tốt, liền là xin ngươi thời điểm, liền miệng đầy mê sảng thật các loại mục tiêu đặt đến. Liền trở mặt vô tình. Thanh âm ngọt đến ngắn người. Hu khu khu khu. Chủ trì khốn tiên trận Dung Hoàng, Thất Sát, Long Vương, Ma Hoàng cũng bắt đầu hò khan. Vệ Long Thần nói, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Dung Hoàng đám ba người lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thủy Thanh Thiện, nhưng lão Ma Hoàng lại mang theo ý cười, nữ nhi của mình cái gì tính tình hắn không biết. Nàng sao khả năng ngốc đến thật đi giúp địch nhân. Quả nhiên, cái này lãnh diễm mà vũ mị tiểu Ma Hoàng ôn nhu nói. Thế nhưng là dân nữ vẫn là không tin đâu. Ta suy nghĩ lại một chút ta. Vệ Long Thần sắc mặt lạnh lẽo, phải bao lâu? Thủy Thanh Thiền nói, nhìn ngươi biểu hiện doài. Đại Càn Hoàng đế làm sao không biết mình tại bị đùa nghịch, lạnh hừ một tiếng, yêu nữ. Các loại chấm đi ra, muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu ma hoàng cười khanh khách bắt đầu, sau đó như đổi mặt, thần sắc băng lãnh, xấu thế. Lần này, ngươi không chết, chính là chúng ta chết, ta Thủy Thanh Thiền tuy là nữ nhân. nhưng vậy minh bạch thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hoàng đế liền điểm ấy giác ngộ đều không có a. Là coi thường dân nữ, vẫn là coi thường chính ngươi. Vệ Long Thần sắc mặt tâm trầm, cuối cùng lại chậm rãi nhìn về phía phương Tây hủy dung nam tử. Hắn đang nỗ lực từng cái công lược, để thoát khốn. Chấm không rõ, A Viện tỷ là ngươi nghĩa muội, mà ta là nàng nghĩa đệ, nàng chết ta vậy rất thương tâm, nguyên nhân chính là như thế, ta mới đột phá thông huyền, chém giết cho là làm bẩn nàng người. Cho nên, ngươi bằng cái gì cùng ta đối nghịch? Cũng bởi vì ta nhờ vào đó cơ hội tâm cảnh viên mãn. Như vậy, liền tư, ta vì A Viện tỷ báo thủ. Liền công, A Viện có thể vì ta hy sinh, có thể vì thời đại này mới nhất thống thiên hạ đế vương hy sinh, đây chính là nàng phúc khí. Thất sát cũng không am hiểu ngôn từ, chỉ là một đôi lạnh như xà hạt con mắt theo dõi hắn, tiểu nhân hèn hạ, vậy trèo lên cửu ngũ vị trí. Chấm chính là thiên tử, thượng thiên chi tử, mà thiên dựng dục các ngươi, ngươi nhục mạ chấm, nhục mạ thiên, chẳng phải là vong bản mất. Thất sát nếu không nói, nếu như con mắt có thể giết người, hắn đã đem cái này khốn tiên trận bên trong đại cản hoàng đế giết vô số lượt. Bốn người đồng tâm hiệp lực. Có lẽ có chính tà chi điểm. Có lẽ đã từng còn sử dụng bạo lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã hưởng phí hiểm khích lúc trước, mục tiêu nhất trí. Thiên muốn trêu đùa thương sinh. Thương sinh không nói gì. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm, lại nghĩ đến phản kháng. Vệ Long Thần khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng là thật không thể làm gì, cái này khốn tiên trận quá mạnh, ngăn cách hắn hết thể huyền pháp, nhưng cũng chỉ là vây khốn hắn, mà không cách nào tổn thương người. Cho nên, hắn đang đợi một cơ hội. Sáu người hao tổn ở chỗ này đã qua gần như một tháng. Gió táp mưa sa, dầm mưa dai nắng, núi cao gió lạnh, nhưng năm người liền duy trì tư thái bất động, không ăn không uống. Ngoại trừ tiểu ma hoàng hội ở một bên làm chút thịt nướng, uống chút rượu ngon. Năm người kia giống như pho tượng, duy trì lấy cân bằng. Mà bây giờ, cái này cân bằng tựa hồ muốn phá vỡ. Vận thế phía dưới, nhân lực sao mà bất lực. Vệ Long Thần bên môi câu lên một tia miệt thị thương sinh dáng tươi cười, hắn ngửa đầu, nhìn về phía phương xa. Cứu hắn đổ vật tới. Nơi xa, sơn dã giống như động thực tĩnh. Tĩnh lộ ra bất an. Mặt trăng băng luôn hạ. Một bóng người nhanh chóng cấp gần. Tiểu ma hoàng lông mày bên trong ẩn dấu lạnh lẽo, vỏ đao chợt vẩy một cái, mấy căn thiêu đốt tuổi khô vạch lên vòng tròn, xoay tròn thành giá cả sau tết hướng bầu trời xa xa mà đi. Mặt đất lại sáng lên điểm. Cỏ dài như đợt, nhanh chóng xâm nhập. Mà mượn cái này chớp mắt sáng mang, nàng cũng nhìn thấy vọt tới đồ vật. Vật kia mặc dù là thân người, nhưng vung lấy báo đuôi, cười toe toét răng nanh, loạn phát như bay bổng. Ngạch tâm thì là một đoàn bảo thạch hồng trống rỗng bên trong du tẩu một con rồng hư ảnh. Kẻ đến không thiện. Tiểu ma hoàng trong nháy mắt liền làm phán đoán. Thế nhưng, nơi đây chỉ có mình có thể ngăn cản cái đồ chơi này. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Cái kia báo đuôi nhân thân quái vật hai tay nắm đất, bắt đầu chạy. Dưới ánh trăng, như một vệt ánh sáng đông nhiên xuống đến. Thủy Thanh Thiển nhìn thời cơ tốt, đột nhiên rút đao. Quái vật kia móng nhọn trực tiếp đánh vào đao mảnh bên trên. Nhưng cùng lúc thân đao tránh qua hóng ánh khắp nơi lạnh hoa, mấy chục đạo ưu lục khô lâu khí tức tản ra, khô lâu trong nháy mắt chui vào vọt tới quái vật trong cơ thể. Khi trọng hưởng, Thủy Thanh Thiển bị đánh bay, hai tay cơ hồ muốn bị cái này phản chấn chấn xương cánh tay nát, chỉ là nàng cố nén đau đớn, cấp tốc duy trì thân hình cân bằng. Lưng tựa trăng sáng, rút đao đoạt không. Một đạo tàn màu xanh lá đao quang, trở thành nửa tháng dài cung chém bay mà rơi. Siêu. Quái vật kia một bên thân nhanh nhẹn địa tránh thoát cái này đột ngột địa xâm nhập. Đao chẳng không, lục quang trên mặt đất lưu lại một đạo trưởng thành chân dài ham sâu, mà chung quanh cỏ xanh toàn bộ khô héo. Nhưng quái vật, lại lông tóc không thương. Thủy Thanh Thiển có chút động dung. Đầu tiên, mình vừa mới 12 khô lâu độc, quái vật này không có chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, mình tinh tâm thiết kế một đao, quái vật này nhẹ nhàng tránh khỏi. Nàng nhíu lại lông mày, tâm tư nhanh nhẹn, nhanh chóng vận chuyển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 3. Giày rơi xuống đất, trường đao trong tay của nàng thua lên, mà sau lưng hiện ra một đoàn màu xanh lá xương độc, biến ảo không ngừng, tản ra mục nát, làm cho người hoa mắt hương vị, mà ngẫu nhiên xé rách, lại là lộ ra quái dị huyết hồng miệng rộng. Đao múa tắt phong xe, tiểu ma hoàng thân hình buông lỏng, như nảy mầm nai con. Nàng đã vận dụng khô lâu hội, chỉ có hội chủ có thể học tập vô thượng huyền pháp, bốn đạo huyền pháp, bách quỷ độc vương quyển. Chính nguồn quyết chiến. Đối diện cái kia báo đuôi răng nanh, cái chán có long văn hồng ngọc quái vật, chợt ngửa mặt lên trời phát ra như dã thú minh rít gào. Tiếng gào qua đi, hắc ám cỏ dài bên trong lại là mười mấy đợt cỏ sóng, như thiểm điện lướt đến. Siêu siêu siêu. Cỏ sóng hù dọa, mười mấy đạo thân hình nhào lên thiên không, tại băng hoa lý ném rơi kinh khủng hình bóng. Chớp mắt mà hiện. Thủy Thanh Thiển lộ ra một chút tuyệt vọng. Đó là hơn 10 quái vật. Chỉ là, nàng không có quên đem hết toàn lực đi tiến công. Với lại cái này vừa tiến công, liền trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể tiềm năng. Bách quỷ dạ hành. Thân đao trùng điệp cắm địa. Mấy trăm đạo hồng miệng lục thân lũ hồn bắn ra. Đây là, Bách quỷ độc vương quyển, cấm chiêu. Nhưng, Thủy Thanh Thiển đã mất lựa chọn. Khốn trong thần trận, Vệ Long Thần có chút ngửa đầu, lộ ra thưởng thức địch nhân bại vong thần sắc. Hắn không có sợ hãi. Bởi vì hắn nhận ra những quái vật này. Những vật này gọi Tây Vương Mẫu, là Côn Luân Thánh Sơn đầu kia thần long bí cảnh bên trong sinh vật. Tây Vương Mẫu tới gần. Như vậy tâm linh cùng ký ức chi long xuất hiện, còn hội xa a. Ha ha ha. Vệ Long Thần ngửa mặt lên trời cười to, kẻ nghịch ta, tất bại vong. Chương 364, Cự Long trước khi, 1000 năm trước dịch như sơ, hạ cực hư ảnh truy cây trúc. Ánh trăng bên trong, 5 người bất động. Chỉ là nghiêm nghị chi khí phân cũng đã tràn ngập. Khách quan 4 người, trong trận đế hoàng lại là môi mang miệt thị chi cười. Chậm rãi lắc đầu. Cười cái này chút dám can đảm đối địch với hắn người. Cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Tiểu ma hoàng Thủy Thanh Thiện vẫn còn đang chiến. Quyến rũ, nói chuyện ngắn người. Quyết thắng thiên lý, cấp tốc thoát thân. Nhưng giờ phút này, chân chính để nàng lên chiến trường, lại là so với ai khác đều hung ác. Nàng thiêu đốt lên mình tiềm năng, đang điên cuồng cùng cái kia mười mấy tên là Tây Vương Mẫu quái vật hòa giải. Hồng miệng khói xanh bốn phía phiêu giật. Nhưng Tây Vương Mẫu nhóm lại hoàn toàn không e ngại. Thủy Thanh Thiển thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi thất bại, cái kia sử dụng khốn tiên trận 4 người vậy tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cự quỷ thực thế. Trôi đao ngưng tụ, đôi mắt đẹp ở giữa lóe ra kiên nghị, thân hình lùi gấp, nhìn xem đánh tới Tây Vương Mẫu. Mũi đao ngưng tụ ra một cự thú đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ đầu lâu. Tạp ba tạp ba tạp ba. Bành. Màu đỏ cự sọ bắn ra. Răng nanh cắn hướng về nơi xa mà đi. Trong đó đối diện một cái Tây Vương Mẫu né tránh không kịp, bị đầu lâu này cắn trúng, kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, miệng vết thương một dài bôi lục, lại rất nhanh khép lại bắt đầu. Thủy Thanh Thiển thở gấp thở dài, ướt đẫm mồ hôi, tóc đen che mắt, nàng đã tận lực. Những quái vật này căn bản vốn không sợ độc tố. Cái này chút quái, cái này chút. Đồng nhiên, một cỗ hoảng hốt cảm xúc từ trong lòng sinh ra. Nàng cảm thấy đầu có chút choáng, ngẩng đầu nhìn lên. Thế gian hết thể quang minh đều biến mất, Tây Vương Mẫu dữ tợn lấy đứng lên, cái chán long văn huyết ngọc giống như dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái kia con ngươi, nàng nhìn thấy vô số huyễn ảnh. Cái này chút huyễn ảnh tại sửa đổi nàng suy nghĩ, nàng ý chí, nàng hồi ức. Ý đồ đưa nàng biến thành một người khác. Một cái khác có hư giả ký ức người. 03. Thủy Thanh Thiển ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vút qua, từ mình không rảnh trên cánh tay trái vẽ qua, cắt ra đấm máu vết thương. Kịch liệt đau nhức kích thích địa nàng tỉnh táo lại. Mới tỉnh lại. Cái kia chút thất bại Tây Vương Mẫu thẹn quá hóa giận, gầm thét đánh tới. Mà tiểu ma hoàng tinh thần hoảng hốt, chính là liền đứng cũng không vững, bên ngoài gào thét, hình tượng giống như cách một tầng hình tượng. Run run rẩy rẩy địa xách đao. Năm ngón tay chạm đến chuôi đao, đột nhiên nắm chặt. Nhưng lại cũng không kịp. Khốn tiên trận bên trong, Vệ Long Thần cười lạnh một tiếng. Yêu nữ, ngươi dám trêu chọc chấm, kia thiên địa liền sẽ thay chấm hành hạ đến chết ngươi. Hừ. Kỳ thật ngươi cũng coi như may mắn, nếu ngươi chưa từng chết trên tay Tây Vương Mẫu, như vậy có lẽ ngươi hội nên đón càng vận mệnh bi thảm. Chỉ là vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi a. Lao ma hoàng thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Có cái nào phụ thân nhẫn tâm nhìn xem thân nữ nhi chết. Còn lại ba người tâm vậy rơi xuống đáy cốc. Mười mấy đường Tây Vương Mẫu quỷ ảnh giá lâm. Nha. Tiểu ma hoàng giống giận, hai tay cầm đao, lợi dụng chân, phần eo lực lượng. Cấp tốc đem kình đạo chuyển tới trên cổ tay, lại chuyển đến mũi đao, đao vung lên hơn nửa tháng cung. Nhưng chỉ là vô dụng. Đây là nàng bản năng lực lượng. Cũng chỉ là chân nguyên vận lực phương pháp. Nàng đã mỏi mệt đến không cách nào vận dụng huyền khí. Nhưng, cái này hoàn toàn không cách nào làm bị thương quái vật Nguyệt Hồ cấp qua. Giữa không trung, hơn 10 cái Tây Vương Mẫu chợt bành bành bành địa nổ tung. Thân thể mặc dù nổ tung, thế nhưng là Long Văn Hồng Ngọc lại chưa từng vỡ vụn. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Không khí bị áp bách. Cái kia Long Văn Hồng Ngọc trong nháy mắt vậy nghiền nát. Ánh trăng bên trong, một đạo thư sinh hư ảnh ở xa tới. Thư sinh nắm quyển sách, thần sắc nho nhã. Kim giáp tóc bạc cự hán nhìn thấy thư sinh này, thân hình lại là run lên. Còn lại ba người cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nhận ra người này. Tiền triều đệ nhất nhân, Chu Thiên Hội hội chủ, Dịch Như Sơ. Thư sinh mang theo kiên quyết đến gần. Cách lồng khí cùng lồng khí bên trong đế hoàng đối mặt. Vệ Long Thần không có sợ hay nói, Dịch Như Sơ, ta không hề động ngươi, là muốn thành toàn ngươi, nhưng ngươi lại làm ra sai lầm lựa chọn. Thư sinh không nói gì. Hắn mượn nội thương tên, tại cái này vương triều thay đổi, thiên hạ đại loạn bên trong bế quan hồi lâu. Hắn nhắm mắt. Vệ Long Thần tiếp tục nói, ngươi đã đến tông động chi cảnh gậy dài trăm thước đi. Đến một bước này, người bên ngoài không biết, nhưng ta biết mong muốn lại hướng phía trước, đột phá thông huyền hàng rào, như vậy ngươi cần phải hoàn thành một cái nguyện vọng. Cái này nguyện vọng, không phải phổ thông nguyện vọng, mà là hoành nguyện, vì thiên địa lập mệnh đại hoành nguyện. Ngươi hoành nguyện chấm đã sớm đoán được. Thủ hộ lấy Đại Chu Vương triều thẳng đến một khắc cuối cùng, có phải hay không? Bây giờ Đại Chu đã diệt, ngươi hoành nguyện vậy nhanh hoàn thành. Nhưng lúc này, ngươi chưa vững chắc cảnh giới, không nghĩ tấn cấp, lại chạy tới động thủ với ta, ngươi tất cả mọi thứ đều là muốn tự hủy a. Ngươi bồi bạn Đại Chu trọn vẹn mấy ngàn năm, bấp bênh một mực yên lặng thủ hộ, bây giờ là muốn toàn bộ phế đi a. Ngươi biết thân phận ta a? Ngươi biết ta là ai a? Dịch Như Sơ nhắm mắt, sau đó mở ra. Hắn không có trả lời vấn đề này. Từ hắn xuất hiện ở đây thời điểm, hắn đã trả lời. Bây giờ, hắn quay đầu nhìn về phía Dung Hoàng, chất vấn cái này đệ đệ, ta cho ngươi đi dạo chơi tứ hải, ngươi làm sao còn chưa đi? Doanh Ngu Chi Ngô đạo, ta cảm thấy đại ca dị thường, ta vậy lo lắng Cựu Đỉnh Cung an nguy. Cựu Đỉnh Cung ta tự nhiên hội chăm sóc ngươi, ai? Dịch Như Sơ khe khẽ thở dài. Doanh Ngu nói, đại ca, ngươi như thật là muốn chứng đại hoành nguyện, tiến thêm một bước, vậy trong này sự tình, ta không cần ngươi quản, ngươi đi đi. Đồng nhiên, yên lặng như tờ. Hoang dã gió mát. Lại hướng tây, bầu trời tựa hồ bị cái gì cự ảnh che đậy. Trong bóng tối giống như có cái gì vô cùng kinh khủng, căn bản không phải nhân lực có thể địch đồ vật như muốn sôi nổi mà ra. Từ cái kia dưới đường chân trời cuồng bạo dâng lên bắt đầu. Gió lạnh như đao, từng lớp, cỏ dài bị cắt lên, đất đá vậy vẩy ra. Mặt trăng băng luân trên trời lộ ra. Lãnh quang dài ràng rạc không. Cuồng phong múa, cỏ thấp nằm, tâm linh chấn nhiếp, lạnh lẽo tận xương. Tại vô tận thời không bên trong, nhân loại từ trước tới giờ không là sinh vật liên đỉnh cao nhất tồn tại. Cho dù là hơn Dịch Như Sơ, cũng là như vậy. Đi được càng xa, nhìn thấy càng nhiều, thì càng biết mình nhỏ bé. Núi bờ bên kia, chậm rãi trồi lên long ảnh. Dịch Như Sơ mỉm cười nghiêng người, hướng cái kia long nhanh chân nên đón. Đứng chắp tay, thư sinh trường bào liệt liệt lịch động. Đại ca, kim giáp tóc trắng cự hán tựa hồ dự cảm được cái gì, phát ra bi thương gầm rú. Mà một tiếng này bên trong, trước đó hiểu lầm, trước đó cái gì huynh đệ duyên điểm, đã đoạn tuyệt đều tan thành mây khói. Thư sinh ngừng lại xuống bước chân. Như thế kể cố sự thản nhiên nói. Lúc trước, ta vậy có cái đại ca, lúc ấy vẫn là đại chu kiến quốc trước đó, đại ca cùng ta đều là tại thế gian, tại rối loạn bên trong đến qua lại hơn người, ngủ vậy không an ổn, sợ một giấc chiêm bao bất tỉnh, bị người cắt đầu. Đại ca cầu người, học một chút công pháp, cho nên ngày bình thường dựa vào làm chút thô sự tình, cũng có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Hắn đối ta vô cùng tốt, mình bị đói, chính mình mệt mỏi lấy, từ trước tới giờ không nói, luôn luôn yên lặng vì ta chọn gánh, gánh vác căn bản không thuộc về hài tử trọng lượng. Ta còn nhớ rõ có một lần, ta bị bệnh, bệnh đến rất nặng, thế nhưng là trong loạn thế, dược liệu rất đắt, chúng ta căn bản mua không nổi. Đại ca liền chạy đi tiệm thuốc, quỳ gối trong đống tuyết, không ngừng địa dập đầu, không ngừng xin tiệm thuốc chủ cửa hàng có thể cho một bộ thuốc, nói sau này hắn làm trâu làm ngựa đều có thể, nhưng cầu điếm chủ kia có thể cho một bộ y tốt ta thuốc. Ta khỏi bệnh rồi, đại ca cười rất vui vẻ nước mắt đều rớt xuống. Long ảnh trồi lên hơn phân nửa, đỉnh núi đều muốn bị thổi gãy. Thế giới đều như muốn hủy diệt. Tiểu ma hoàng trường đao hướng mặt đất cắm sâu vào, cái này mới đứng vững, chỉ là thân thể nhưng cũng bị thổi đến bay ngược sau này, thẳng tắp thẳng tắp. Cái kia trong bóng tối, hiện ra hai viên huyết hồng như to lớn bảo ngọc con ngươi. Mỗi một khỏa đều có trung nguyên gác cao lớn nhỏ. Dịch Như Sơ thần sắc không thay đổi, thanh âm vậy không thay đổi, mang theo hồi ức chi sắc tiếp tục nói, về sau, đại ca cùng ta rốt cục có xoay người cơ hội, một cái siêu phàm thế lực cường giả nhìn chúng ta cùng đại ca tư chất. Chỉ bất quá, cường giả kia tài nguyên cùng tinh lực, chỉ có thể bồi dưỡng một người đệ tử. Ta nói đại ca, ngươi đi đi, ngươi tốt xấu còn học qua võ công, mà còn chờ ngươi học tốt được, còn có thể trở về bảo hộ ta. Nhưng đại ca không nói hai lời, trực tiếp điểm ta huyệt đạo, đem ta giao cho cường giả kia. Sau đó trùng điệp quỳ xuống, hướng cường giả kia dập đầu ba cái. Quay người liền xông vào đám người, cũng không thấy nữa. Đó là ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Ta cùng hắn làm bạn hơn 10 năm. Nhưng ta nhớ hắn trọn vẹn 1.000 năm. Về sau, ta cơ duyên xảo hợp, lại tốn cực điểm đại giới, tìm được đại ca luân hồi đầu thai thân phận. Hắn lộ ra hơi cười, cười rất vui vẻ, cười cũng có chút hiểu biết thoát. Sau đó lại cũng không nói cái gì, chỉ là hướng về nơi xa long chạy như bay. thân hình phiêu động, hai tay mở ra, thiên địa huyền khí tại trong bàn tay hắn, đã đạt đến giới hạn, hết thể hạt giống như tinh mịn lồng giam gạch ngói. Doanh Ngu nghe xong cố sự này, có chút ngạc nhiên, tâm hắn có xúc động, ngẩng đầu lên. Tay cấm không ngừng run rẩy, mắt không chịu được đỏ lên. Dài trong gió tung bay về dịch như sơ thanh âm, Doanh Ngu, ta thiếu ngươi, hiện tại cũng còn. Hắn từ bỏ chứng đại hoành nguyện, tiến thêm một bước hy vọng. Hắn chỉ có một bước, liền viên mãn. Nhưng hắn làm ra lựa chọn. Hắn từ bỏ. Dung Hoàng nghe ở đây, chỗ nào vẫn không rõ vị này đại chu đệ nhất nhân, nói tới kiếp trước đại ca, liền là hắn à. Hổ gầm một tiếng. Nhưng đỉnh núi bờ bên kia long ngâm lại bao trùm nơi đây. Vệ Long Thần mang theo miệt thị hết thể cười. Mà cực mạnh, có thể xưng vô địch chu thiên hội hội chủ hóa thành quang điện, nên hướng cái kia vô cùng kinh khủng thần long. Kia nhân loại căn bản vốn không dám đối mặt tồn tại. Long ảnh cùng thư sinh, ở giữa. Đông nhiên chạy qua một đội da lông trắng đen xen kẽ, nắm xanh biếc cây trúc, nhưng lại bị thổi bay lấy, mà phát ra tiếng kêu khở thú. Bọn này bay lên khở thú về sau, một cái sắc mặt dữ tợn nam nhân chính phát ra gào thét, khắc bay, khắc bay. Vung ta xuống cây trúc ba. Chương 365, kinh khủng tâm linh trí lòng, bất quá hư ảnh hạ cực không có tâm. Mênh ngông thế giới, mênh ngông mặt đất. Nhân gian đối âm phủ, giống như một dương một âm, đối diện lẫn nhau, đều có pháp tắc. Mà nhân gian, cố nhiên bách gia tranh hùng, lưu tại sách sử cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng mà chân chính cường đại, lại là hóa làm nhân loại khí vận long ba. Long chi bên trong, đặc thù nhất long chỉ có 6 đầu. Cái này 6 đầu, mỗi một đầu đều là người chỉ dẫn. Chỉ bất quá bọn chúng chỉ dẫn cũng không phải nhân loại, mà chỉ có một người. Các triều đại đổi thay, khai sáng huy hoàng thịnh thế thiên mệnh chi tử. Thời gian cùng nhân quả chi long xem như một đầu. Chưa tới nó xuất thế thời điểm, cho nên, cho dù thiên phú cực cao hạ cực đi vào, cũng chưa từng có thể lĩnh nọt, chỉ bất quá hủy hắn bí cảnh một cái tiểu lâu la mà thôi. Cho nên, hạ cực có thể kém chút ham tại quá khứ mà không cách nào trở về. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người, cho dù là thông huyền bên trong trí cường, quay trở về đi qua, thật chưa hẳn về được đến. Mà, bây giờ cái này vắt ngang thiên địa, long ảnh che thiên. Hai cánh triển khai, thế giới liền tiến vào hắc ám. Này long chính là tâm linh cùng ký ức chi long. Nó xuất thế, vì cũng chính là tuân theo thiên đạo, chỉ dẫn đương đại thiên mệnh chi tử vệ long thần. Long cùng bí cảnh đi theo. Bình thường phong ấn tại một chỗ. Chỉ là, bây giờ, cái này thiên mệnh chi tử tao ngộ khốn cảnh, cái này long thế mà sớm tránh thoát trói buộc. Từ bí cảnh bay ra. Dịch như sơ ngửa đầu, hắn đã là đứng ở thông huyền đỉnh phong nhưng hôm nay muốn đối mặt lại cùng hắn căn bản không phải một cái giống loài tồn tại. Cũng là đại biểu thiên mệnh tồn tại. Thiên đạo vô tình, người hữu tình. Long ảnh. Thư sinh. Song phương đang chuẩn bị động thủ lúc. Ở giữa lại bị cuồng phong không biết từ chỗ nào cái góc thổi lên một đám trắng đen xen kẽ, lông mềm như nhung khờ thú, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm vuốt xanh biếc cây trúc đang điên cuồng thua lên. Khờ thú giữa không trung căn bản là không có cách duy trì cân bằng, nổ ngang lộn xộn địa ngã lộn nhào, hoặc là bơi chó thức, tự do thức, bơi hết thức. Vung cây trúc nhỏ, lắc lắc cái đuôi. Đông nhiên bị cuồng phong thổi lên, khiến cái này khờ thú sợ lên, càng sợ hãi càng là siết chặt cây trúc. Hình tượng này, đối với đại chiến phi thường không hài hòa. Mà bay lên, ngoại trừ bọn này khờ thú, còn có người nam tử. Nam tử này dịch như sơ nhận ra, Bắc Quốc thiên tử hạ cực. Chỉ là cái này hạ cực là lạ. Rất kỳ quái. Giống như điên rồi. Cầm thú, các ngươi bọn này cầm thú, cây trúc là ta, vung ra. Vung ra. Giữ tận hạ cực giữa không trung cuồng bạo khí lưu bên trong điên cuồng bơi lên. Đen trắng khờ thú nhóm tựa hồ rất quen thuộc cái này truy tới nhân loại, hoặc là nói bọn hắn đã sớm hòa mình. Nghe được thanh âm, thế mà cực kỳ an ý điệu thanh cây trúc giấu vào trong ngực, hai cái tiểu ngắn tay ôm chặt. Chỉ là cái này cự long xuất hiện dẫn xuất gió báo quá mạnh. Ai ba? Đen trắng khở thú phát ra bi thương thanh âm. Ôm cây trúc bị khí lưu tách ra. Đây không phải một màn, mà là mười mấy căn xanh biếc mỹ vị cây trúc đều chạy. Đọc truy. Hẹn cùng toàn bộ bay về phía nơi xa long ảnh phương hướng. Cự long chỉ là hít vào một hơi. Đen trắng khở thú cùng cái kia hạ cực vậy như bị vòng xoáy hấp thụ. Ôi nha hô hào thanh âm quái dị, liều mạng về bò, lại uy nguyên hướng về cái kia cự long phương hướng mà đi. Cây trúc rất nhanh vào cự long phụ cận, bị trực tiếp nuốt xuống. Thư sinh tự thân khó bảo đảm, cho nên vậy bảo hộ không được hạ cực. Chỉ là ngay tại cây trúc bị cái kia cự long nuốt vào thời khắc. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ buồn phiền thương. Nơi xa khốn tiên trận 5 người. Bị phong bạo thổi chính miễn cưỡng nắm trường đao trôi đao tiểu ma hoàng. Đều cảm nhận được buồn phiền thương. Sau một khắc, kinh khủng gầm rú vang vọng thiên địa. Xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi ăn ta cây trúc, vậy ta liền ăn ngươi ba. Bành bành bành. Giữa thiên địa, đâu còn có cái gì hạ cực. Một đoàn bạo tạc thức xương mù tán đi sau. Kinh khủng hơn 30 mét cao cự nhân trực tiếp xuất hiện, tóc đen bao trùm nửa dặm, lân phiến khắp cả người, ánh sáng sự tiếp xúc trồi lên, để hắn trở thành một cái vô cùng to lớn vỏ trứng gà dạng quang cầu. Cự nhân hai tay một trường, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số tia laser từ trên người hắn bắn ra. Chói lọi đến siêu việt thời đại này tưởng tượng một màn phát sinh. Tựa như là diệt tinh hạm tại bắn từng đạo mãnh liệt tia laser. Tia laser toàn bộ xạ kích đến cái này thần long trên thân. Xuất sinh, xuất sinh, xuất sinh A. Vô cùng to lớn hình người diệt tinh hạm cuồng hương lấy, nhìn xem thần long bay tới, không lùi mà tiến tới, đang đằng đằng, chạy nhanh, tia laser theo hắn chạy, đang điên cuồng loạn xạ, hắc ám che thiên, cái này phong bế ngầm, lại bị tia laser đánh ra từng đạo lỗ thủng. Dãy núi tại hắn chạy phía dưới, lập tức đã dẫn phát đất đá trôi. Mặt đất bụi đất dương dương, ầm ầm thanh âm đâm rách màng nhĩ. Dịch Như Sơ, Dung Hoàng, Thất Sát, Hạng Dã, Lao Ma Hoàng, Tiểu Ma Hoàng. Khốn tiên trận bên trong, bây giờ đại càn hoàng đế, thiên mệnh chi tử vệ long thần khỏe môi câu lên một tia đường cong. Quả nhiên sẽ có chút yêu nghiệt đến trở ngại chấm, nhưng có gì hữu dụng đâu. Tại kinh lịch qua mở đầu chấn kinh về sau, hắn mỉm cười nhìn xem phương xa, hết thệ cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Chỉ là thiên địa biến số, vậy bất quá chỉ là cái biến số mà thôi, chung quy là được an bài tốt, cho là có chút đi xem, liền có thể hữu dụng à. Vệ long thần lắc đầu, nhiều hứng thú xem lấy trận này sớm đã quyết định thắng bại quyết đấu. Đen trắng khở thú nhóm lại là 333 địa rơi trên đồng cỏ, thuận sườn dốc bắt đầu nhấp nô. Có chút sớm dừng lại, ngửa đầu nhìn qua kinh khủng một mặt, thế mà bắt đầu vung vẩy tiểu ngắn tay ai ai ai kêu la, tựa hồ tại vì cái này cùng mình đoạt cây trúc đoạt hơn một năm đồng bạn trợ uy. Thân long, quang cầu, từ thiên địa hai cái phương hướng nhanh chóng đánh tới. Cái này là căn bản không thuộc về nhân loại cấp bậc chém giết. Quang cầu tay lớn giãn ra mãnh liệt địa kéo một phát, tay trái ấn dưới, bàn tay phải lật đổ, thế mà tăng vọt trở thành một cái tối tăm mở mịt thế giới, này thế giới lớn nhỏ vắt ngang ngàn mét, m. Hai đạo đáng sợ cự ảnh đụng vào. Quang cầu tay trái ấn ở cái kia long cổ, tay phải giơ lên. Ba ba. Cái này thế giới trực tiếp đập vào cự long đánh tới trên mặt. Vô địch cự long ngạc nhiên, trên mặt biến hình. Vâng. Bị cự thủ trực tiếp đập địa mất đi cân bằng. Hư ảnh hạ cực cùng hạ cực bản thể ở giữa tồn tại vô cùng thần bí liên hệ, bản thân hắn không cách nào thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng là hạ cực đạt được bao nhiêu, hắn vậy hội đạt được bao nhiêu, không sai chút nào. Bây giờ, trực tiếp phô bày thứ tư cực hạn lực lượng. Cái kia cự thủ, hoặc là nói là tối tăm mở mịt thế giới, chính lấy khoa trương vô cùng phương thức vung lấy bàn tay. 3. Cự long má trái bị đánh. 3. Cự long má phải lại bị đánh. Quan chiến mấy tên cường giả triệt để tinh minh đạt. Vệ long thần sắc mặt tâm trầm, mặc dù biết kết quả, nhưng quá trình này hắn lại không thể nào tiếp thu được. Cái kia mỗi một lần bàn tay đều tựa hồ là phiến tại trên mặt hắn, để hắn chỉ cảm thấy nóng bỏng. Khổng lồ quang cầu chớp lóe cánh tay trái gắt gao níu lấy cự long cổ, tay phải thế giới lặp đi lặp lại địa quất lấy cái kia cự long mặt. Cây trúc, ngươi tên xuất sinh này, đưa ta cây trúc. Trong trời đất vang dội không hài hòa thanh âm. Tâm linh cùng ký ức chi long là bị đánh cho hồ đồ. Kịp phản ứng. Một tiếng long ngâm kinh thiên. Cái này long ngâm bên trong, vô hình gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Dịch Như Sơ sững sờ, trên mặt tránh qua vẻ cực kỳ nghiêm túc, thân hình như điện, tại gợn sóng giáng lâm ở giữa, nhanh chóng trở về, đứng ở năm người cùng tiểu ma hoàng phía trước, hai tay vung lên, kinh khủng hạt hội tụ, thiên địa chi khí hội tụ, tạo thành một đạo vô hình cách âm chi tưởng. Tâm linh cùng ký ức chi long long ngâm, có thể cải biến chung quanh hết thể người ký ức, khiến đến bọn hắn đều hóa thành long nô. Chỉ cần hữu tâm linh, chỉ cần có ký ức, liền có thể phát động. Con rồng này chiến lực có lẽ cũng không tính cường đại, nhưng nó có thể tùy tiện địa nô dịch các loại cấp độ thông huyền, thậm chí còn sống đồ vật. Chỉ cần hữu tâm, liền không cách nào đào thoát. Dịch Như Sơ đau khổ chèo trống. Tiểu ma hoàng giống như có cảm giác, vội vàng nhào tới cái kia khốn tiên trận phụ cận. Dịch Như Sơ vô hình hàng rào lần nữa co nhỏ lại, hắn từng bước lui lại. Thẳng đến cái này hàng rào chỉ có thể che chở ở vô cùng nhỏ một khối khu vực. Khó khăn lắm đem hắn cùng 6 người kia ngăn tại phía sau. Chỉ là bọn hắn tâm đã chìm đến đáy cốc. Vệ Long Thần cười lên ha hả. Hắn biết đây là cái gì công kích. Khoảng cách gần tiếp nhận loại này tâm linh quá nhiều, cái kia cái gì thiên địa biến số sợ là muốn trực tiếp bị sửa đổi ký ức, thành làm nô lệ đi. Nháo kịch, thật là nháo kịch. Vệ Long Thần tử vừa mới bị đánh mặt trong thống khổ khôi phục lại. Chỉ là, đống nhiên càng tiếng vang âm ép qua hắn châm chọc khiêu khích. Nơi xa trong bụi mù, tràn ngập ma lực tiếng long ngâm bên trong. Chợt vang lên rít lên một tiếng, giống, giống cái gì giống? Xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này. Thế giới cầm bốc lên, hóa thành một đoàn như khai thiên tích địa hỗn độn, thế giới bên trong tối tăm mở mịt cái bóng toàn bộ đều từ bình tĩnh trật tự, chuyển hướng hỗn loạn. Trung điệp nền hạ. Long ngâm biến mất, tâm linh cùng ký ức chi long gào thét một tiếng, oanh mà xa vào nơi xa hẻm núi. To lớn quang cầu nhảy xuống theo. Ân. Hư ảnh hạ cực, không có tâm. Chương 366, hạ cực dò xét quê quán, hư ảnh hạ cực cùng thịt rồng đỏ sức, a. Thật là sỉ nhục a. Côn Luân Thánh Sơn, biển mây mịt mờ. Hạ cực an vị tại cái này trên biển mây, bên cạnh thân đại cản phi tử ghé vào linh đấu vân một bên, nhìn xuống lấy. Mây hàng chút. Che núi tuyết xuyên, dốc rách sông băng, cùng chân núi như dây chuyển tươi tốt thảm thực vật dần dần rõ ràng. Liền chỗ này. Thế tiên nhi lời thề son sắt nói, liền là chỗ này. Một tiếng quần quận lôi âm từ trời rơi xuống, vệ long thần, đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Đến một trận chiến. Một trận chiến. Chiến. Hồi âm tứ giật. Hạ cực chờ giây lát, dưới núi không có nửa điểm đáp lại. Tề tiên nhi phương tâm nhảy loạn, trừng lớn suy nghĩ, tiền bối, ngại nhưng phải tin tưởng ta nhưng không có nói sai nha. Hạ cực nhíu mày, nhắm mắt tinh tế cảm ứng. Đông nhiên phát giác được mặt đất, một cái đầu bù báo đuôi quái vật đang tại trong đống tuyết chạy. Lại mảnh quan sát kỹ, quái vật kia ngạch bên trên có kỳ lạ long văn hồng ngọc, bên trong lộ ra một tia quen thuộc hương vị. Là long khí. Như vậy, trực tiếp nhất suy đoán liền là đây là long khí bí cảnh bên trong quái vật. Bọn chúng đi cái nào? Cùng vệ long thần không ở chỗ này chỗ là không là có quan hệ. Hạ cực lập tức lưu ý. Ánh mắt lại quét qua, chỉ gặp giữa núi rừng, lại có không ít loại quái vật này đang chạy lấy. Phương hướng hết thể là phương đông. Hạ cực ngược lại là không có vội vã theo tới. Dù sao bảy quái vật này khí tức hắn đã khóa chặt, theo tới một lát là có thể. Hắn hiếu kỳ là những quái vật này điểm xuất phát. Lúc trước mình dựa theo long khí bí cảnh bản đồ, tìm kiếm khắp nơi, đây chính là tìm rất gấp, bây giờ mắt thấy khả năng có cái có sẵn bí cảnh, tự nhiên đi qua đường qua không thể sai qua. Ngón tay đè ép. Linh đấu vân siêu có ăn ý, trực tiếp hướng về bọn quái vật leo ra địa phương chạy tới. Đó là một cái nhìn như cổ lao miếu thờ, tại mỏng giống như lụa mỏng phong tuyết ở giữa, chợt ẩn chợt hiện. Như tồn tại, lại như không tồn tại, như ở trước mắt, lại như trong ngộng. Hạ cực ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới long khí bí cảnh vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện một cái. Nói thực ra, hắn đối long nhóm vẫn là rất có hảo cảm. Nhất là tiểu thạch lâm cái kia giấu ở thủy tinh bình bạc bên trong ngủ say mẫu long, cái kia mượn tóc dài lẫn nhau giao lưu cảm xúc, lúc này còn nhớ ở trong lòng. Về sau cái kia long cũng rất lớn vương, cơ hồ thuộc về nàng tượng đá quân đều hào sảng địa giao cho mình. Thậm chí liền trông cửa đồ tể đều để cho mình mang ra ngoài. Hạ cực đột nhiên giật mình, vì sao dùng nàng? Không phải nên dùng nó a? Đang nghĩ ngợi, nhưng lại bị bên cạnh địch quốc phi tử thanh âm ôn nhu gọi lấy lại tinh thần. Tiền bối, cái này miếu thờ nhìn. Hạ cực chỗ nào nghe nàng nói, trực tiếp từ mây bên trên nhảy xuống, bay nhào hướng cái kia miếu thờ. Miếu thờ cánh cửa nửa mở, trong đó hắc ám thâm thúy, không biết thông hướng nơi nào. Phong tuyết gợi lên. Nơi đây lại là nhìn một cái không che côn luân chỗ sâu. Nhưng cái kia miếu thở cánh cửa lại không nhúc nhích chút nào, cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Xoẹt. Hắc ám cánh cửa, đống nhiên một cái đầu lâu nhô ra. Một trương kinh khủng khuôn mặt lộ ra hé mở, răng nanh bên trên còn nhuốm huyết hồng, một đôi mắt cùng cái trán long văn huyết ngọc chính trừng trừng nhìn chằm chằm hạ cực. Liền khi nhìn đến hạ cực một khắc này, hạ cực đã huyễn hóa ra một đầu thần long hư ảnh bộ dáng. Tựa hồ một đầu rồng được tại 333 địa quật cái này kim cái đuôi, dựa vào cửa miếu. Lời ít mà ý nhiều, ôn hòa nói, bản long lạc đường. Cái kia Tây Vương mẫu lộ ra vẻ tò mò, nhìn một hồi, thế mà chạy ra, sau đó mở ra cửa miếu, một bộ mời đến bộ dáng. Hạ cực mỉm cười hướng nó bạn tốt gật đầu, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Trong bóng tối, hắn nhanh chóng hành tẩu. Hai lần không phải có một mắt màu đỏ huyết ngọc trong bóng đêm sáng rực tỏa ánh sáng, làm người ta sợ hãi vô cùng. Nghĩ đến đều là dấu trong bóng đêm Tây Vương Mẫu. Đường đi không biết bao xa. Nhưng cuối cùng tựa hồ có cái gì. Vật kia đang hấp dẫn hạ cực mà đi. Rốt cục, hắn thấy rõ. Đó là một điểm khó có thể tưởng tượng, khó mà hình dung hồng. Thuần túy, sạch sẽ, không tì vết chút nào. Để cho người ta nhìn thấy trong chớp mắt ấy cái kia, tâm linh đều như nhận lấy gột rửa, linh hồn đều trở nên sạch sẽ, trong trí nhớ tất cả mọi thứ đều thăng hoa, trong trời đất cũng chỉ còn lại có điểm này màu đỏ.